Nay sẽ vừa lúc nghỉ trưa kết thúc, lục tục có nghỉ trưa kết thúc công nhân trở về, không ít người nhìn bãi ở trong đại sảnh đồ vật đều nhịn không được phát ra kinh hô. Đang chuẩn bị cấp trên lầu gọi điện thoại làm cho bọn họ xuống dưới dọn đồ vật, liền nhìn đến mấy cái từ bên ngoài đi trở về tới công nhân. Tiểu Thôi, Tiểu Lâu, các ngươi tới vừa lúc, giúp ta đem đồ vật dọn một chút. Hướng giám đốc ở công ty nhân duyên thực hảo, làm người thân thiết lại hòa ái, đối tân công nhân cũng thực hảo, trừ bỏ mỗi lần chuẩn bị công nhân phúc lợi phá lệ khỏe mạnh dưỡng sinh, mặt khác đều thực hảo. Nay không, cho dù là nhìn đến bãi ở bên cạnh xếp thành sân hộp, hai người vẫn như cũ đã đi tới. Hướng giám đốc, làm sao vậy? Đây là chúng ta công ty cái này quý công nhân phúc lợi, các ngươi trước giúp đỡ dọn mấy hộp đi lên, thuận tiện làm trên lầu người cũng đều xuống dưới dọn. Chính là thứ này dọn đi lên, đại gia hỏa không phải lại muốn lại bắt lấy mang về nhà. Nay thật sự là quá lãng phí sức lao động, càng không cần phải nói này vẫn là vô dụng công. Hướng giám đốc tưởng tượng thật đúng là như vậy, dứt khoát làm hai người đi bảo an nơi đó cầm mấy cái cách ly mang, đem thứ này vây lên, bệnh đặt biển cảnh báo, thuận tiện cùng chỉnh đống đại lâu bất động sản câu thông một chút, tìm hai cái bảo an đại thúc chuyên môn thủ mấy thứ này. Không một hồi, trong công ty mặt khác công nhân liền biết quý công nhân phúc lợi tới rồi, hơn nữa lần này đóng gói nhìn qua phi thường vui mừng. Ai nha, ngươi các ngươi đoán, chúng ta đây là thu được sẽ là thứ gì? Ta không biết là thứ gì, nhưng ta biết thứ này ta mẹ khẳng định thích. Nói chuyện chính là một cái mang theo đôi mắt ăn mặc ô vương áo sơ mi lôi thôi lết thiết tuổi trẻ nam tử. Kia cũng không phải là, mỗi quý phát công nhân phúc lợi thời điểm, ta mẹ so với ta còn chờ mong đâu. Ai nói không phải đâu, dù sao ta mẹ nói, tốt như vậy công ty phải hảo hảo báo đáp, hận không thể làm ta một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở trong công ty mặt đợi. Tuy rằng lời nói nghe tới có chút ghét bỏ cảm giác, nhưng nam tử trên mặt lại là mang theo tươi cười, công ty là thật sự thực hảo, không chỉ là công tác hoàn cảnh, còn có các loại phúc lợi, có thể nói là thực không tồi, căn bản sẽ không dâng lên từ trước ý tưởng. Mấy nam nhân đang nói đâu, liền nhìn đến hướng giám đốc dẫn theo bốn cái màu đỏ hộp hướng tới tổng tài văn phòng đi. Nhìn đến cái này cảnh tượng, vừa rồi nói chuyện mấy nam nhân này sẽ đều đình chỉ nói chuyện phiếm hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lần này quý phúc lợi có tân đột phá sao? Phải biết rằng năm rồi quý phúc lợi, tổng tài căn bản sẽ không để trong lòng, nhưng vừa rồi hướng giám đốc thế nhưng như vậy vội vội vàng vàng đem đồ vật đưa vào đi. Thiên hạ kỳ quan. Bên kia hướng giám đốc mới vừa vào cửa, ngồi ở lão bản ghế trung niên nam nhân liền vội không ngừng đứng lên. Lão hướng à, đồ vật tới rồi à, chạy nhanh lấy lại đây, ta muốn chết. Nay sẽ tổng tài một chút đều không có ngày thường nghiêm cẩn bộ dáng, kia gấp gáp bộ dáng, phảng phất là tuổi trẻ tiểu mao đầu nhìn thấy thích nữ hài tử phản ứng. Lấy tới, cho ngươi, cái này đóng gói còn khá xinh đẹp. Ngay từ đầu nhìn đến thời điểm, hướng giám đốc liền cảm thấy không tồi, nhìn qua một chút đều không giống như là gia đình tiểu xưởng làm được, ngược lại như là cái gì xa hoa trong tiệm mua. Cái này đóng gói đẹp hay không đẹp ta không thèm để ý, chỉ cần bên trong hương vị hảo là được. Nói nam nhân liền mở ra một cái hộp. Hộp bên trong không chỉ có thỏ đầu thỏ thối thì thỏ, ở bên cạnh tiểu trong một góc còn có cái nho nhỏ lát thịt giống nhau đồ vật. Bất quá này sẽ hắn cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu này mà bên trong rốt cuộc là thứ gì, mà là hướng tới hắn quen thuộc nhất thỏ thối xuống tay, trực tiếp mở ra ăn lên. Chính là cái này hương vị làm hắn suy nghĩ thời gian lâu như vậy, ăn ngon ăn ngon. Ngài thích liền ăn nhiều một chút, ngài trước từ từ ăn, ta đi trước, ta bên kia còn phải thông chi mặt khác đồng sự Lâm Tan Tầm trước lại đây lĩnh. Trung niên nam tử không có đáp lời, mà là xua xua tay trực tiếp làm hướng giám đốc rời đi, hiện tại cái gì đều không có hắn trước mắt này một con thỏ thối quan trọng. Chờ trở lại văn phòng, hướng giám đốc bắt tay trên đầu sự tình làm xong liền bắt đầu thống kê nhân số hơn nữa truyền đạt buổi chiều lãnh phúc lợi thông chi. Công ty những người khác đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, chờ đến Lâm Tan Tầm nửa giờ, công ty công nhân bắt đầu chậm gì gì hướng dưới lầu đi đến. Đợi lát nữa bắt được đồ vật còn có không ít người phải về tới tăng ca đâu. Đảo không phải đỉnh đầu thượng công tác không có làm xong, mà là bọn họ hưởng thụ ở trong công ty đi làm cảm giác. Lần này là một cái bộ môn tiến hành thân lãnh, lãnh phía trước hướng giám đốc cũng không nói gì thêm, tự nhiên không ít công nhân đều trở thành cùng năm rồi giống nhau quý phúc lợi. Nhưng là phía trước nói chuyện phía mấy nam nhân trong lòng ở tắc bắt đầu bồn chồn, cái kia nói mụ mụ hận không thể hắn 24 tiếng đồng hồ cấp công ty bán mạng nam tử cuối cùng vẫn là kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, trực tiếp mở ra cái hộp này. Đừng nhìn có như vậy đại một cái hộp, bên trong đồ vật lại rất thiếu, càng quan trọng là mặt trên chỉ có một sinh sáng ngày, đơn giản một ít tin tức, rất nhiều mặt khác kỹ càng tỉ mỉ nội dung đều không có. Chẳng lẽ hướng giám đốc đây là bị người cấp lửa, này rõ ràng chính là một ít đóng gói quá độ tam vô sản phẩm, phải biết rằng như bây giờ lòng dạ hiểm độc xưởng quá nhiều, nguy hại người khỏe mạnh. dựa theo hướng giám đốc năm rồi thói quen, này khẳng định là bị lừa. Hoài không thể làm ngẩn hướng giám đốc bị che giấu trong lòng, nam tử đi tới hướng giám đốc trước mặt, hướng giám đốc, ngươi nhìn xem, cái này hình như là một cái tam vô sản phẩm. Ngươi đây là từ nơi nào mua, chúng ta lui về, thuận tiện cử báo một chút cửa hàng này. Nghe được công nhân nói, hướng giám đốc có chút dở khóc dở cười, ngươi yên tâm đi, cái này không phải tam vô sản phẩm. Bất quá bởi vì hiện tại vẫn là gia đình xưởng cũng không phải thực chính quy cho nên đóng gói đơn sơ một chút. Hơn nữa nơi đó ta cũng thực địa khảo sát quá, tuyệt đối là an toàn khỏe mạnh. Người yên tâm ăn đi, hơn nữa cái này hương vị tuyệt đối sẽ làm người yêu. Nói xong hướng giám đốc còn dùng một loại ý vị thâm minh ánh mắt nhìn về phía chính mình, cái này nam tử trong lòng càng bồn chồn. Mà vừa rồi hai người đối thoại cũng bị bên cạnh người cấp nghe thấy được, này sẽ trong lòng mặt cũng có chút không yên ổn, một đám đều chờ mong nhìn về phía nam tử. Muốn cho hắn giúp đỡ thử một chút độc. Cuối cùng nam tử quyết định hy sinh chính mình giúp đại gia thử xem độc, mở ra hộp nhìn một chút, cuối cùng chọn chúng một cái thỏ thối, nghĩ đến loại này chân khẳng định khó ăn không đến chạy đi đâu. Hoài loại này tâm lý, nam tử sẽ rách thỏ thối đóng gói túi, không hai giây, một cổ mê người mùi hương liền lấy nam tử vì trung tâm hướng tới bốn phía tàng ra. Món kho thứ này, nhiệt thời điểm thật là hương phiêu vạn dặm, nhưng là lạnh thời điểm cũng tưởng, bất quá loại này hương không giống như là nhiệt thời điểm như vậy mãnh liệt. Ngược lại giống một phen móc giống nhau câu người môi răng sinh tân. Phải biết rằng không tự chủ được nuốt nước miếng kia chính là thật sự làm người khó chịu a. Nam tử không nghĩ tới trong tay thỏ thối thế nhưng có lớn như vậy uy lực, thế nhưng làm hắn ngăn không được chảy nước miếng, nhưng loại này tam vô sản phẩm là tuyệt đối không có khả năng ăn mòn hắn kia một viên bảo vệ thực phẩm an toàn tâm. Cắn một ngụm lúc sau, nháy mắt hắn đã bị trên tay thỏ thối cấp kinh nghiệm, này cay rát tiên hương lại tinh tế vị, quả thực làm người muốn khóc. Cái gì gặp quỷ thực phẩm an toàn? Có trên tay cái này thỏ thối ăn ngon sao? Không cần phải nói cái này là tam vô sản phẩm, liền tính nó là 10 vô sản phẩm hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mắt thấy nam tử ăn thỏ thối ăn như vậy hương, hơn nữa cái này cay rát mùi hương vẫn luôn hướng bọn họ bên kia phiêu, chỉ có cũng có mấy người không có kiềm chế, một đám sôi nổi mở ra hộp, cầm lấy thỏ thối gầm lên. Mọi người cảm nhận chung chỉ có một ý tưởng, ăn quá ngon. Một đám lý công nam hoàn toàn muốn ăn không ra cái gì khác hình dung từ, tới hình dung trên tay mỹ thực. Càn cỗi ngôn ngữ căn bản miêu tả không ra một chút ít trên tay thỏ thối mỹ vị. Bọn họ hiện tại chỉ nghĩ ăn ăn ăn. Đem trên tay thỏ thối ăn sạch quang. Mắt thấy không ít công nhân trực tiếp khắp nơi đại đường đem hộp quà mở ra ăn lên. Hướng giám đốc nghe cái này mùi hương nuốt nước miếng, trong lòng nhịn không được tự đắc. Xem đi, hắn liền biết chính mình ánh mắt thực hảo, chọn đồ vật khẳng định đều là đại gia thích. Nay sẽ hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình phía trước tuyển quý phúc lợi được đến toàn thể trên dưới không ít công nhân nặc danh phun tào. Chương 122. Trong công ty một cái bộ môn tiếp một cái bộ môn xuống dưới lãnh quý phúc lợi, nhưng không có vài người trở về. Nay dẫn tới rồi tan tầm cái này điểm, toàn bộ đại đường bên trong đều là Từ Khải công ty người. Từ Khải cùng chính mình bộ môn người tễ ở cùng cái trên sofa mặt ăn thỏ thối trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, hắn này cũng coi như là cấp các đồng sự tranh thủ phúc lợi. Tan tầm cái này điểm, trên lầu mặt khác công ty người cũng đều bắt đầu lục tục hướng dưới lầu đi. Mới vừa đi ra thang máy đã nghe tới rồi này bá đạo mùi hương. Bận rộn một cái buổi chiều, vốn dĩ liền có điểm đói bụng, hiện tại lại ngửi được cái này mùi hương, không ít người đều nhịn không được cuống nuốt nước miếng, sôi nổi tìm cái này mùi hương ngon nguồn. Tự nhiên mà vậy liền phát hiện ở trong đại sảnh mặt ăn đồ vật người, bọn họ cũng đều biết Từ Khải nơi cái này công ty bọn họ phúc lợi hảo, nhưng không nghĩ tới hiện tại thế nhưng công nhân tú phúc lợi. Bọn họ nhưng thật ra tưởng rời đi nơi này, chính là nghe cái này mùi hương này dưới lòng bàn chân như là chắt căn dường như, căn bản không động đậy. Có mấy cái ở bên trong có nhận thức người, này sẽ đều thấu đi lên hỏi thăm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cọ một chút ăn. Cứ như vậy trong đại sảnh mặt người càng ngày càng nhiều, đại lâu bất động sản bất đắc dĩ lại điều không ít bảo an lại đây duy trì trật tự, để tránh phát sinh dẫm đạp sự kiện. Bọn họ nhưng thật ra muốn sơ tán này đó công ty công nhân, nhưng ai kêu này đó công ty đều là bọn họ kim chủ ba ba đâu, khuyên lại khuyên không đi. Cường ngạnh làm cho bọn họ đi, bất động sản có không dám, chỉ có thể nói là tận lực duy trì trật tự. Cũng chính là này sẽ, bất động sản chủ nhiệm đường phố thông chi vội vội vàng vàng chạy tới, tìm được rồi hướng giám đốc. Hướng giám đốc, ngươi nhìn xem, có thể hay không trước cho các ngươi công nhân hồi công ty hoặc là trước rời đi, hiện tại nhiều người như vậy ở chỗ này, phát sinh điểm sự tình gì cũng không tốt. Chạy tới chủ nhiệm biên nói còn biên nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi chạy tới kia sẽ còn hảo, hắn không rảnh lo cái này hương vị. Nhưng là này sẽ mùi hương nhưng kính hướng hắn so trong lỗ mũi toảng. Đúng đúng đúng, thật sự là ngượng ngùng à, ta đây liền làm cho bọn họ toàn bộ công ty, thật thực xin lỗi, phiền toái các ngươi. Hướng giám đốc nói từ phía sau một đống hộp trung sách ra tới bốn cái đưa cho trước mắt chủ nhiệm. Hôm nay quá vất vả các ngươi, cái này là chúng ta quý phúc lợi, ngươi mang về nếm thử. Lúc này hướng giám đốc nhịn không được bắt đầu may mắn, may mà lúc trước nhiều mua một ít, vốn dĩ nghĩ chính mình lưu trữ tặng người, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Ai nha, này nhiều ngượng ngùng a. Tuy rằng bất động sản chủ nhiệm ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại rất chân thật đem đồ vật cấp tiếp nhận đi. Không có gì, cũng không đáng giá cái gì tiền, liền giúp ta nếm thử hương vị đi. Bắt được đồ vật bất động sản chủ nhiệm cười ha hả rời đi, bên cạnh vây quanh người thiếu chút nữa liền dùng ánh mắt giết chết hắn, quá đáng giận. Thế nhưng, có bốn hộp, anh, bọn họ một hộp đều không có. Nhìn đến bất động sản chủ nhiệm cầm đi bốn hộp, cái này bọn họ đều chú ý tới hướng giám đốc phía sau còn có thật nhiều hộp. Dẫn đầu tiến lên chính là sớm nhất xuống dưới kia một đám công nhân. Hướng giám đốc, cái này quý khen thưởng có thể hay không chính mình tiêu tiền mua một hộp A, ta muốn mang trở về cấp ba mẹ nếm thử. Nói xong mắt thèm nhìn hướng giám đốc phía sau mười mấy hộp. Đúng vậy, hướng giám đốc, có thể hay không chính mình tiêu tiền mua A. Hoàn toàn không đủ ăn a. Là nha, ta cũng tưởng mua mấy hộp, vừa lúc mang về xem mẹ vợ. Các ngươi phía trước đều không đều cảm thấy ta mua quý phúc lợi không hảo sao. Này không, ta nghĩ các ngươi khẳng định không thích, liền mỗi người chỉ mua một hộp mà thôi. Đến lúc đó lại cho các ngươi phát điểm khác. Hướng giám đốc cười như không cười nhìn trước mắt công ty công nhân. Đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ ngầm đều ở ghét bỏ hắn ánh mắt, cái này khiến cho các ngươi hối hận không kịp. Quả nhiên nghe được hướng giám đốc nói, bên cạnh không ít công nhân trên mặt đều lộ ra hối hận biểu tình. Được rồi, chạy nhanh nên tan tầm đi, muốn tăng ca hồi trên lầu đi thôi, không cần cấp bất động sản bọn họ thêm phiền toái. Nói xong hướng giám đốc xoay người đem trên mặt đất hộp một đám đều vác ở trên tay, ước chừng có gần 20 hộp con thỏ thịt, đầu tiên là cấp hôm nay tới hỗ trợ duy trì trật tự bảo an một người một hộp, lại cho phía trước gọi điện thoại cho hắn trước đài tiểu muội một hộp. Cuối cùng chính mình vác mười mấy hộp thịt thỏ mang theo trong đại sảnh không ít người hâm mộ ánh mắt đắc ý đi ra công ty. Này đó đều là hắn muốn mang về nhà cấp người trong nhà. Vừa rồi hắn đã phát tin tức cấp nhà mình lão bà, bên kia nói đã cho hắn làm bữa tiệc lớn liền chờ hắn về nhà. Nguyên bản còn có công nhân muốn mua mấy hộp, hiện tại chỉ có thể nhìn hướng giám đốc thân ảnh biến mất ở bọn họ trước mắt, mà bọn họ trong lòng chỉ có hối hận. Có mấy cái cơ linh người dứt khoát liền tiến đến mấy cái bảo an cùng trước đài tiểu muội bên người đi. Tưởng hoa giá cao từ bọn họ trong tay đem đồ vật mua trở về. Mấy cái bảo an nhưng thật ra có bị nói động, cuối cùng bán 600 đồng tiền, đến nỗi trước đài tiểu muội còn lại là đem đồ vật thu cái kín mít, ăn ngon như vậy đồ vật hắn cũng tưởng nếm thử. Mặt khác công ty người quang nhìn đến từ khải bọn họ công ty ăn như vậy hảo, trong lòng cũng bắt đầu không cân bằng lên, có người cũng coi như là đứng đầu kỹ thuật hình nhân tài, kia ở lão bản trước mặt đều là có thể nói thượng lời nói, này sẽ cũng lấy ra di động bắt đầu lên án. Còn có một ít người dứt khoát liền vây quanh bên kia hành chính nhân sự, do hỏi bọn họ hiện tại ở chiều cương vị. Nhân sự bộ người cũng không nghĩ tới bất quá là như vậy một ít ăn đồ vật thế nhưng là có thể hấp dẫn như vậy nhiều người, bất quá hiện tại chính là một cái cơ hội tốt, hắn cũng sẽ không sai quá. Từ Minh Châu cũng không biết chính mình gửi quá khứ tân đơn đặt hàng cấp từ khải công ty mang đến nhiều ít tân công nhân, này sẽ nàng cấp trong nhà mặt khác sản phẩm làm đóng gói đâu. Phía trước mua hộp còn có nhiều, từ Minh Châu dứt khoát liền cấp làm một cái trang phục. Cái này trang phục có thể tính thượng hai con thỏ lượng. Đương nhiên cái này giá cả cũng không tiện nghi, nhưng là đóng gói tinh mỹ thích hợp tặng lễ A. Lần này từ Minh Châu liền tính toán làm mấy cái hộp quà trang thử xem thủy, về sau nếu là được không nói, nàng khả năng sẽ chia làm hai loại đóng gói, một loại chính là giản lược hình, một loại chính là xa hoa hình. Không chỉ có như thế, từ Minh Châu còn tính toán khai phá một chút tân phẩm. Bởi vì phía trước từ khải công ty đơn đặt hàng cùng với giải rác bán đi, trên núi con thỏ số lượng giảm mạnh. Nếu là quang một mặt bán kho thịt thỏ, khả năng có một đoạn thời gian liền sẽ phay đứt gãy. Từ Minh Châu kiểm kê quá trên núi số lượng lúc sau, liền từ thành phố mặt mua sắm một đám thỏ con, cùng với một đám loại thỏ, nhưng đây cũng là yêu cầu một cái quá trình. Vừa lúc trên núi heo bởi vì phía trước đình bán, hơn nữa không ngừng tăng thêm tân heo, hiện tại trên núi đã mau tiếp cận 1.500 đầu. Dù sao heo lều đó là một người tiếp một người đáp đi lên. Từ Minh Phong mỗi lần nhìn đến trên núi heo liền mắt thèm. Nhưng là từ Minh Châu còn có khác tính toán, bởi vậy mỗi ngày chỉ nguyện ý đều cho hắn một đầu, không có mặt khác thương lượng đường sống. Từ đây từ Minh Phong cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mỗi ngày đều có tổng so cung lớn hơn cầu hảo, nhưng thật ra nhà bọn họ thịt heo không phải không có lực hấp dẫn, như bây giờ mỗi ngày đều treo khách hàng là tốt nhất. Đem con thỏ hộp quà trang trang hảo, từ Minh Châu liền lôi kéo Quyên Tử ở nhà chính bên trong ngồi xuống. Mới vừa đem lỗ liêu xứng tốt Quyên Tử có chút nghi hoặc nhìn về phía từ Minh Châu. Minh Châu, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Nếu là không có gì sự tình nói, nàng còn nghĩ đi cải tiến một chút hiện tại món kho phối phương, làm nó trở nên càng hương càng nồng đậm. Đương nhiên có chuyện tình lạc, tiểu cứu nãi. Ngươi xem, chúng ta này thịt heo có thể hay không cũng làm thành thuộc thực. Nếu bàn về từ Minh Châu dưỡng cái gì ra cầm tốt nhất ăn, kia khẳng định là phải kể tới thịt heo, cũng có thể là bởi vì thịt heo đại bộ phận người đều thích ăn, mặt khác thịt loại có chút người không thế nào thích. Có thể nói mỗi năm trong nhà mặt thịt heo tuyệt đối là ăn nhanh nhất, năm trước giết heo, trên cơ bản kia một đầu heo sát xuống dưới, chỉ là từ ra người ăn căn bản chịu không nổi nửa tháng. Thịt heo cho dù là thủy nấu đều một chút tanh vị đều không có, thoáng dính điểm giấm cùng ớt cay đều là tuyệt đỉnh mỹ vị, càng không cần soát thượng từ Minh Châu bí chế nước chấm. Tuy rằng từ ra người mỗi lần đều nói từ Minh Châu làm thịt heo thật tốt ăn, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, kia đều là bởi vì thịt chất cùng bí chế nước chấm hảo. Đương nhiên không thành vấn đề, thịt heo có thể nói đại bộ phận người đều có thể tiếp thu, trừ bỏ cá biệt bởi vì tôn giáo tín ngưỡng khu vực hạn chế, nhưng không thể không nói thịt heo đó là như thế nào làm đều ăn ngon. Quyên tử mấy ngày này ở từ Minh Châu ra làm việc, tự nhiên cũng nếm đến quá từ gia chư nhục bô. Tuy rằng nàng không có như thế nào ăn qua trên thị trường mặt khác chư nhục bô, nhưng liền hương vị mà nói từ Minh Châu làm chư nhục bô đó là phi thường xuất sắc. Ta cảm thấy ngươi làm chư nhục bô liền rất không tồi à, còn có đầu heo có thể tiến hành kho, kia chính là mỹ vị đồ nhắm rượu, móng heo có thể hun hoặc là kho đều không tồi, càng không cần phải nói mặt khác bộ vị, heo trên người ít có không thể ăn đồ vật. Có thể nói heo trên cơ bản toàn thân trên dưới không có không thể ăn đồ vật, lợi dụng suất có thể đạt tới 97% 98 như vậy. Hơn nữa cũng càng tốt chế tác. Ân, kia đến lúc đó liền đem cái này chư nhục bô thêm đi vào, cái này đơn giản nhưng thật ra đơn giản, chính là quá trình rườm rà một ít. Đến nỗi mặt khác, chờ ngày mai sát một đầu heo, chúng ta liền tới thí làm đi. Nếu là làm từ Minh Châu tưởng, nàng một chốc một lát thật đúng là không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp, không bằng tự mình động thủ. Thực tiễn là tốt nhất chân lý. Ngày mai hậu thiên dù sao hai ngày này liền chuyên môn nghiên cứu thịt heo như thế nào làm lạc. Con thỏ chỉ là nàng gõ khai trương chàng một khối gạch, nàng vợ kịch lớn chính là trên núi kia gần 1.500 đầu heo nha, đặc biệt là trong đó da đen heo. Đương nhiên không thành vấn đề, kia chúng ta hôm nay thêm cái ban nhiều làm một ít, tốt nhất đem hậu thiên yêu cầu đều làm ra tới. Nghĩ đến làm tân phẩm có thể không có nhanh như vậy. Quyên tử đề nghị nói, tốt, ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta tận lực làm đi, nhìn xem có thể làm ra nhiều ít, nếu là không đủ nói, hai ngày này phân lượng liền lại giảm bớt một ít đi. Phía trước bởi vì nhân lực sung túc, từ Minh Châu chuẩn bị lỗ con thỏ cũng nhiều, trên cơ bản dự định đều có thể mua được, từ hoàn thành từ khải công ty hóa lúc sau hơn nữa có Vương Chi giúp đỡ xem sạp liền lại biến thành tới trước thì được. Mỗi ngày lượng trên cơ bản tới sớm chút đều có thể mua được, nhưng lần này vì lộng tân phẩm, cái này lượng khả năng muốn giảm bất lạc. Từ Minh Châu đã có thể lường trước đến ngày mai di động của nàng tin tức khả năng sẽ tạc. Bất quá hiện tại bán con thỏ đệ nhất thùng đại kim nàng đã kiếm được lạc, nàng cũng liền không nóng nảy lạc. Chương 123. Cách Thiên Vương Chi gần nhất liền thấy được đặt ở nhà chính một góc trang phục thịt thỏ. Phía trước nàng liền gặp qua từ Minh Châu bọn họ đóng gói, nguyên nghĩ phía trước hẳn là đều phát xong rồi, nơi nào nghĩ đến trong nhà mặt còn thừa một ít. Minh Châu, ngươi này đó là... Úc đúng rồi, tẩu tử, ngươi hôm nay đem này đó mang qua đi bán đi, phía trước bộ hộp còn dư lại một ít, vừa lúc tiêu hóa. Đúng rồi giá cả nói liền tính là 158 đi. Cái này giá cả có thể nói là thực có lời. Rốt cuộc chỉ là bên trong thịt đều không ngừng chút tiền ấy, càng không cần phải nói còn có này tinh mỹ đóng gói. Thật sự a, này có phải hay không có điểm tiện nghi a? Phải biết rằng chỉ cần giống nhau giá cả liền không thấp, toàn bộ hơn nữa đã cùng thịt ngang hàng, này hộp trên cơ bản liền tính là tặng không. Sẽ không, chính là vì giúp ta tiêu hao hộp, đúng rồi, hôm nay liền nhiều như vậy lượng, khác liền không có, hai ngày này muốn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới, cho nên gia hóa lượng sẽ thiếu. Hành, ta đã biết. Vương Chi đã lường trước đến những cái đó khách hàng biết được tin tức này bộ dáng, bất quá nàng tạm thời là không dành lo. Minh Châu, ngươi lần này cần làm cái gì tân phẩm nha? Vẫn là con thỏ hệ liệt sao? Không không không, ta lần này cần làm thịt heo hệ liệt. Chỉ là này một đầu heo lượng là có thể đủ chúng ta bán một ngày. Từ Minh Châu ngẫm lại trong đàn mặt càng ngày càng nhiều người, trong lòng yên lặng lại bỏ thêm một đầu. Kia cảm tinh hảo, ta nghe có chút khách hàng nói, trong nhà mặt có người không ăn thịt thỏ. Căn bản nghe không được cái này hương vị, dẫn tới hắn chỉ có thể thiếu mua một chút ăn xong lại trở về, bằng không nếu như bị người trong nhà phát hiện liền phải nháo. Không chỉ có trách cứ nguyên nhân, còn bởi vì thịt thỏ ăn nhiều cũng không phải quá hảo. Nếu là đổi thành thịt heo kia cũng không phải là muốn ăn nhiều ít là có thể ăn nhiều ít. Kia vừa lúc, nhà ta thịt heo tẩu tử ngươi là biết đến, kia hương vị tuyệt đối kém không được, càng không cần phải nói bây giờ còn có tiểu cứu nãi cái này vương bài. Từ Minh Châu đã có thể tưởng tượng đến nhà mình thịt heo chế phẩm sản xuất khi rầm rộ. Ân ân, hành, ta chờ nếm thử các ngươi làm tân phẩm. Nhìn theo Vương Chi bọn họ rời đi, Từ Minh Châu chuẩn bị ma đao soàn soạt hướng phì heo. Lần này tìm tới vẫn là phía trước thường xuyên giúp đỡ Từ gia giết heo lao vương, phải biết rằng hắn đã chờ đợi cơ hội này thời gian rất lâu, liền nghĩ đến lúc đó lại đem chính mình tiền công đổi thành thịt heo. Nghe hà hắn vẫn luôn không chờ đến, lần này rốt cuộc chờ tới rồi, hơn nữa nghe Từ Minh Châu ý tứ có thể là lúc sau còn muốn sát không ít heo, thì hắn hôm nay nhất định phải thi triển ra chính mình 18 ban võ nghệ. Đến lúc đó làm Từ Minh Châu nhận chuẩn hắn một nhà, mỗi đầu heo hắn đến cái 10 tới cân thịt, này mấy chục đầu mấy trăm đầu xuống dưới, hắn chỉ là ngẫm lại đều nhịn không được bật cười. Từ Minh Châu liền nhìn đến lão vương ma đào cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Vương thúc, ngươi cười cái gì đâu? Hắc hắc, ăn không hết thịt heo. Nếu là hắc tuyến có thể thực chất hóa, hiện tại Từ Minh Châu trên đầu khẳng định đều là hắc tuyến. Nhưng đồng thời nàng cũng có chút dở khóc dở cười, chỉ là nhìn cái này đá mài dao liền cười thành như vậy. Nếu là đợi lát nữa thật bắt đầu giết heo, hắn còn có thể chảo trụ heo sao? Thật sự khó nói. Chờ đến người vừa đến tể, lão vương cười giữ tận đối đại phì heo xuống tay. Tuy rằng lão vương ngày thường nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng này sẽ lại có vẻ phá lệ chuyên nghiệp. Dù sao Từ Minh Châu liền nhìn đến hắn là tả mấy đao liền đem heo cấp giải phẫu, hơn nữa giải phẫu còn rất không tồi bộ dáng. Không một hồi liền đem chỉnh đầu heo phân cách xong. Bên kia quyên tử trực tiếp liền đem đầu heo cấp cầm qua đi bắt đầu thu thập. Này đầu heo chính là kho thứ tốt. Vì thế quyên tử cố ý ở hôm nay khai tân một ngụm nồi đun nước, về sau liền chuyên môn kho đầu heo. Đem thịt heo cấp giải quyết, thịt lưng kia một khối có thể làm thành chư nhục bô, heo chân sau Từ Minh Châu tính toán làm thành chân giò hun khói, bốn cái móng heo còn lại là chuẩn bị hun. Dư lại địa phương đều khá tốt làm, cái này chỉ còn lại có những cái đó đại khối thịt mỡ. Minh Châu, ngươi nếu không đem này một khối thủy chiên một chút, làm điểm du thôi ăn đi. Lão vương ở bên cạnh suối dục nói, phải biết rằng du thôi chính là một đạo nhắm rượu hảo đồ ăn nha, còn có thể có mỡ heo, có thể nói là một công đôi việc. Hành, vậy cấp vương thúc làm điểm du thôi. Thứ Minh Châu lập tức đánh nhịp quyết định xuống dưới. Vừa lúc cũng có thể cấp nhà mình ra ra hạ chút rượu, ngày thường trong nhà này mặt căn bản không làm, liền sợ du quá lớn, dạ dày không thoải mái, nhưng là lần này làm tân phẩm, luôn là phải thử một chút sao. Từ Minh Châu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là nàng chính mình cũng muốn ăn một chút. Vốn dĩ nàng là muốn chính mình ngao chế, nhưng là mới vừa đem nổi cấp giá thượng liền có người đem trên tay nàng sống cấp tiếp qua đi. Minh Châu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, cái này sống ta đến đây đi, ta thường xuyên làm. Vương Thẩm cười tủm tỉm đem Từ Minh Châu trên tay nổi sạn cấp thuận qua đi, ngay sau đó vui sướng bắt đầu làm việc. Ta đây đi làm điểm chư nhục bô hảo. Từ Minh Châu nói liền phải bắt đầu phiến thịt lưng, nhưng là mới vừa phiến không hai hạ. Chu thím đã đi tới đem Từ Minh Châu trên tay đao cấp thuận đi rồi. Từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không biết nói cái gì hảo, vừa mới chuẩn bị cầm lấy bên cạnh móng heo, kia móng heo liền rơi vào lưu thím trong tay. Minh Châu, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta trước cấp móng heo đi đi mau. Nói xong không biết từ nơi nào móc ra một cái tiểu cái nhíp liền bắt đầu tinh tế rút mau. Lao vi tức phụ nhưng thật ra không có đi lên đoạt sống làm, bởi vì nàng đã chặt chẽ chiếm cư nhóm lửa khẩu, nơi đó đã là nàng thiên hạ. Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Minh Châu có chút không biết làm điểm cái gì, liền thấy được bên cạnh ngũ hoa thịt. Cái này ngũ hoa thịt nhưng thật ra không hảo làm, hôm nay giữa trưa cùng buổi tối có thể ăn chút thịt kho tàu, nhưng cũng không dùng được nhiều như vậy. Ở nhìn đến bên cạnh heo ruột non khi, Từ Minh Châu quyết định, làm xúc ruột. Từ Minh Châu đem ngũ hoa thịt một phân thành hai, trong đó một nửa đặt ở bên cạnh. Mặt khác một nửa tắc bắt đầu băm. Nàng sức lực đại, ở hơn nữa hai thanh đao, không một hồi liền đem một khối to ngũ hoa thịt cấp băm hảo. Đem thịt băm hảo, Từ Minh Châu liền vào hương liệu phòng. Bên cạnh ở nhóm lửa lão vi tức phụ nhìn đến đặt ở thất thượng thịt nhịn không được hỏi một câu quyên tử. Quyên tử tỷ, ngươi xem Minh Châu đây là muốn làm cái gì a? Này thịt như vậy phóng được không? Không có quan hệ, nếu Minh Châu làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, chúng ta làm hảo thủ thượng sự tình là được. Nói lại quấy một chút trong nồi mặt đầu heo. Nghe quyên tử như vậy vừa nói, lại là cũng có đạo lý, nhưng này thịt trói lọi phóng cũng không hảo a. Nàng đang chuẩn bị tiến lên lấy cái chén cái một chút thời điểm, Từ Minh Châu đi vào lão phòng bếp. Trên tay còn bưng một cái chén. Vừa tiến đến liền trực tiếp cầm chén bên trong đồ vật cấp đảo đến thịt mạt bên trong, sau đó dùng chiếc đũa bắt đầu tiến hành quấy. Rõ ràng chính là một ít làm liêu, nhưng ở Từ Minh Châu quấy dưới tản mát ra một cổ kỳ dị mùi hương, chọc đến bên cạnh người liên tiếp ghé mắt, ngay cả nghiêm túc rút lông heo Lưu Thím đều bị hấp dẫn nhìn Từ Minh Châu liếc mắt một cái. Bất quá Từ Minh Châu này đó đều không có chú ý tới, mà là chuyên tâm quấy trong chén mặt thịt heo, không một hồi liền đem gia vị cùng thịt heo cấp hoàn toàn hỗn hợp. Này quấy qua đi thịt heo nhìn qua so với phía trước tươi đẹp một ít, cũng không biết có phải hay không lão vi tức phụ ảo giác, nàng tổng cảm thấy cái này thịt heo ở sáng lên. Bất quá nàng không có đem cái này ý tưởng nói ra, nàng biết nếu là nàng nói ra khẳng định là phải bị cười nhạo. Chờ đem nhân thịt heo cấp điều hảo, lại hướng bên trong thả một chút muối cùng ớt cay thủy, lại bắt đầu tân một trận quấy. Lại lần nữa dung hợp thời điểm, Từ Minh Châu liền đem cái này nhân thịt ở một bên buông xuống, ngay sau đó bắt đầu rửa sạch khởi heo ruột non. Heo chàng tương so với thịt heo yêu cầu thu thập thời gian càng dài. Đến rửa sạch sẽ hơn nữa nơi đi mùi lạ, bằng không đến lúc đó hủy liền không chỉ là một đoạn heo ruột non mà là càng nhiều thịt. Thật vất vả đem heo ruột non rửa sạch sẽ, Từ Minh Châu chuẩn bị xúc ruột, lại phát hiện chính mình tay thật sự là quá ngu ngốc, mới vừa đem ruột sấy tròng lên đi, còn không có bắt đầu hướng bên trong rót đâu, này ruột liền trượt xuống. Qua lại rất nhiều lần, Từ Minh Châu cũng chưa có thể xúc ruột thành công ở, cuối cùng vẫn là bên cạnh Chu Thím nhìn không được. Minh Châu, ta đã đem thịt lưng phiến hảo, ngươi có thể bắt đầu làm chạp đông, cái này xúc ruột nói ta rất am hiểu, nếu không khiến cho ta và ngươi Lưu Thím đến đây đi. Đối ruột sấy không thể nề hà Từ Minh Châu nháy mắt như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau, lập tức cùng nàng tiến hành rồi đổi. Cái này làm chư nhục bô nàng am hiểu nha, đặc biệt là cùng xúc ruột so. Cái này quả thực có thể tính sở trường đặc biệt. Kế tiếp quá trình đều thực thuận lợi, Từ Minh Châu làm chư nhục bô đó là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không một hồi liền làm tốt một đống, quay đầu nhìn lại, kia ruột sấy ở Chu Thím cùng Lưu Thím trong tay nghe lời không được, liền này một hồi nhân thịt heo liền điển không sai biệt lắm. Hơn nữa kia rót tốt ruột nhìn qua lại chỉnh tề lại đẹp. Hoa, Thím, các ngươi thật là lợi hại ai. Cũng không có, chính là ngày lễ ngày Tết đều yêu cầu rót điểm ruột, làm chín mà thôi. Chu Thím vừa không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, chính là một cái bình thường tâm. Nhưng thật ra bên cạnh Lưu Thím nghe được Từ Minh Châu nói, kia đầu càng thấp, hận không thể trực tiếp nhét vào trong chén mặt. Đúng rồi, Minh Châu, này heo ruột non còn dư lại một ít, ngươi nhìn xem lại tìm điểm thứ gì rót sao. Vẫn là thế nào? Này ruột non giống nhau còn không hảo làm, thường xuyên liền dùng tới xúc ruột. Nô, ta đây nhìn xem, còn có cái gì có thể rót. Từ Minh Châu nói bắt đầu đánh giá trong phòng bếp đồ vật, cũng không có gì đồ vật. Ta xem ngươi trong một góc phao một ít gạo nếp, nếu không lấy tới làm gạo nếp chàng. Vương Thẩm nói, ơn, có thể nha, đến lúc đó lại hướng bên trong phóng điểm đều những thứ khác hảo. Có thể, kia chúng ta trước đem trên tay cái này thịt chàng trước làm. Tốt nha. Thừa dịp Chu Thím cùng Lưu Thím kết thúc thời điểm, Từ Minh Châu tìm tới nhà mình mãi mãi, dùng còn thừa ngũ hoa thịt làm thịt kho tàu, còn từ mãi mãi bọn họ trong phòng lấy ra một túi làm nấm hương phao phát. Gạo nếp chàng ăn rất ngon nhưng là hướng bên trong phóng điểm phối liệu gì khẳng định sẽ rất tuyệt, vì thế Từ Minh Châu liền nghĩ tới chính mình mãi mãi ngũ hoa thịt, dù sao buổi tối đều phải ăn, không bằng sớm một chút làm, vừa lúc có thể vì nàng gạo nếp chàng tăng thêm vài phần sắc thái. Chờ nàng mãi mãi thịt kho tàu bắt đầu nấu chế thời điểm, Quyên tử lỗ đầu heo bắt đầu phiêu ra mùi hương. Trong phòng bếp người nhưng thật ra còn hảo, bên ngoài Lao Vương lại có chút nhịn không được, phía trước Từ Minh Châu làm chư nhục bô liền rất hương, nhưng cái này hương vị lại không giống như là chư nhục bô mùi hương, hai người duy nhất tương đồng một chút chính là đồng dạng câu nhân. Nghĩ Lao Vương nhịn không được hút lưu một chút nước miếng. Chương 124. Minh Châu, có thể ăn sao, quá thơm. Lao Vương bái khung cửa hỏi một câu. Đây là tiểu cứu nãi làm, ta không rõ ràng lắm ai. Từ Minh Châu nói nhìn về phía Quyên tử. Quyên tử dùng chiếc đũa cắm trong nồi mặt đầu heo, ngay sau đó nói, còn không có, sớm đâu. Nghe được lời này, Lão Vương trong mắt chờ mong nháy mắt biến mất không ít, hung hăng hút mấy khẩu trong phòng bếp mùi hương, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn thật sự là không dám tại đây cửa nhiều đãi, hắn sợ chính mình lại nhiều đãi một hồi, chính mình liền phải xông lên phía trước đem trong nồi đầu heo cấp móc ra tới nếm thử. Đi đến trong viện, kia sợi mùi hương tan đi không ít. Hắn tiếp tục rửa sạch sân cùng chính mình dụng cụ. Đến nỗi vì cái gì rửa sạch thời gian lâu như vậy đều không có rửa sạch hảo, đó là bởi vì nàng muốn lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Đặc biệt là ngửi được vừa rồi hương vị, trên tay động tác càng thêm chấm lên. Lúc này Từ Viễn Sơn từ bên ngoài đã trở lại, trên tay còn cầm tràn đầy một chậu đồ vật. Tuy rằng nói này đầu heo từ Minh Châu là lấy tới nếm thử làm tân phẩm, nhưng này không đại biểu này một đầu to heo đều phải làm xong. Nếu là tưởng đạt tới cái này mục tiêu kia hôm nay buổi tối phỏng trừng liền không cần ngủ. Bởi vậy Từ Viễn Sơn từ giữa chọn lựa mấy khối đưa cho cùng trong nhà quan hệ tương đối tốt bằng hữu thân thích ra, làm cho bọn họ cũng nếm thử nhà hắn thịt heo. Nhân gia cũng sẽ không lấy không, mỗi lần từ Viễn Sơn tặng đồ quá khứ thời điểm đều có thể mang về tới một ít những thứ khác, không phải trong nhà mặt rau dưa củ quả chính là một ít khác gà vịt thịt cá. Không phải mỗi loại giá trị đều cao, nhưng là mỗi loại đều là bọn họ tâm ý, nếu là từ Viễn Sơn không thu hạ, nhân gia cũng sẽ không nguyện ý nhận lấy nhà bọn họ thịt heo. Không có biện pháp, từ Viễn Sơn chỉ có thể mang về tới. Từ Viễn Sơn mới vừa đi vào cửa, liền nhìn đến Lao Vương duỗi trưởng cái cổ, không chút để ý vẫn luôn trà lau cái bàn một góc. Lao Vương, ngươi làm cái gì đâu? Từ Viễn Sơn nói đem trên tay bồn đặt ở đá phiến thượng. Này dọc theo đường đi bưng cái này bồn thật là có điểm mệt, một hồi tới nhưng không phải lập tức buông xuống. Muốn gác ở bình thường hắn còn khả năng sẽ không cảm giác được mệt, nhưng hai ngày này không phải vội sao. Mỗi ngày đều không có ngủ ngon, hơn nữa mệt thân thể tự nhiên liền hư. Bất quá còn hảo, phía trước đơn đặt hàng đã hoàn thành, hắn cuối cùng có thể nghỉ một chút. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, trực tiếp đem Lão Vương cấp hoảng sợ, nhìn đến là Từ Viễn Sơn lúc này mới hoán hồi sức tức. Núi xa, ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người sao. Ta còn không phải là ở sát cái bàn sao. Rõ ràng chỉ là kêu một tiếng Lão Vương, như thế nào chính là ở hù dọa hắn. Từ Viễn Sơn có chút khó hiểu, ngươi kia một góc đã lau đã nửa ngày, còn không có sát xong à. Lão Vương thanh cụ một tiếng thay đổi một khối địa phương tiếp tục sát, ta dù sao cũng phải trước đem kia một khối lau khô sao, không nên gấp gáp à. Còn không phải là tưởng lưu tại nhà ta ăn cơm sao, ngươi trực tiếp lưu lại là được, trong nhà mặt cũng không thiếu ngươi này một ngụm cơm. Nghe được lời này, Lão Vương trực tiếp đem rẻ lau hướng bên cạnh một người, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, kia cảm tình hảo, ta liền không khách khí lạc. Nhìn đến Lão Vương một loạt thao tác, Từ Viễn Sơn còn không biết Lão Vương đã sớm đánh cái này chủ ý. Bên này Lão Vương rốt cuộc buông tha cái bàn bắt đầu cùng Từ Viễn Sơn nói chuyện thiếm, phòng bếp bên kia lạp xưởng cũng rất hảo. Theo lý mà nói này lạp xưởng đều là yêu cầu hong gió lúc sau lại tiến hành khác chế tác, nhưng là Từ Minh Châu muốn ăn, dứt khoát liền thượng nồi trưng thủ. Trưng chế quá trình vẫn là thực mau, trong quá trình cũng không có tản mát ra cái gì hương vị, nhưng đem nắp nồi vừa mở ra, kia mùi hương liền toàn bộ tràn ngập hai. Nếu không có món kho áp chế, này sẽ trong phòng bếp hẳn là tất cả đều là trưng lạp xưởng hương vị. Đầu heo thịt còn không có thể ăn, nhưng lạp xưởng chỉ cần trưng chín là có thể ăn. Từ Minh Châu gấp không chờ nổi cắt một cây ra tới, dùng dao cắt một chút, thiết phá ruột sấy kia một khắc lạp xưởng toàn bộ mùi hương ở nháy mắt buộc phát ra tới. Từ Minh Châu nuốt nuốt nước miếng, cố nén trụ chính mình không tự chủ được phân bố nước miếng, sau đó đem này một cây lạp xưởng cắt thành phiến trang. Tiểu cứu nại, thím nhóm. Các ngươi trước lại đây nếm thử hương vị. Mọi người tự nhiên cũng bị lạp xưởng chờ ta mùi hương cấp hấp dẫn, nghe được Từ Minh Châu nói các nàng cũng không có lại khách khí, trực tiếp dùng tay cầm một khối để vào trong miệng. Vừa vào khẩu, vài người trên mặt đều nhịn không được lộ ra hưởng thụ biểu tình, này hương vị không biết như thế nào hình dung, dù sao chính là môi răng lưu hương, hơn nữa làm người ăn còn muốn ăn. Minh Châu, cái này thực hảo a. Đúng rồi, ăn rất ngon. Không nghĩ tới Trương gia tới lạp xưởng đều như vậy ăn ngon. Hiện tại trong nhà mặt lạp xưởng trên cơ bản đều là xào ớt cay, rốt cuộc đơn ăn như vậy đại một cái cũng không có phương tiện, hương vị cũng sẽ đại suy giảm. Nay lạp xưởng ở trưng nấu, chính chủ, trong quá trình xông vào hơi nước năm, ngược lại làm thịt đinh trở nên càng thêm tươi mới, các nàng vài người vừa rồi đều thấy được, Từ Minh Châu thiết thời điểm thịt đinh cùng thịt đinh phía trước còn bạo nước sốt. Có thể nghĩ này lạp xưởng mỹ vị. Nghe xong mấy cái thím nói, Từ Minh Châu cũng cầm hai khối để vào trong miệng. Dự kiến bên trong ăn ngon lại là ngoài ý liệu mỹ vị. Ăn ngon đâu, ta trước cấp Vương Thúc đưa hai căn đi ra ngoài, ta vừa rồi thấy hắn bái cửa thủy đều mau chạy xuống tới. Từ Minh Châu nói chọn hai căn lạp xưởng ra tới, cũng không có thiết, mà là tính toán làm hắn cảm thụ một chút bạo nước. Chương 125. Từ Minh Châu làm lạp xưởng không có gì bất ngờ xảy ra chinh phục Lao Vương. Nguyên bản nghĩ dùng chư nhục bồ coi như hắn giết heo phí dụng, hiện tại hảo, quấn lấy Từ Minh Châu phi làm nàng dùng lạp xưởng để. Còn kêu muốn từ chính mình trong túi mặt bỏ tiền cấp Từ Minh Châu, tưởng nhiều mua một chút. Từ Minh Châu quả thực là dở khóc dở cười, được rồi, Vương Thúc, ta lần này không có làm nhiều ít lạp xưởng, kia đều là phải cho người nếm hương vị, không thể bán cho ngươi, lần sau lại bán cho ngươi. Ai nha, Minh Châu, ta cảm thấy ta có thể, ngươi làm ta thì ăn đi. Lão Vương thiển cái mặt nhìn về phía Từ Minh Châu, trên mặt còn lộ ra lấy lòng tươi cười. Bên cạnh Từ Viễn Sơn nhưng không vui, kia không được. Cái này thí ăn khẳng định đến bất đồng người thí ăn mới được, ngươi vừa rồi không phải ăn hai căn sao. Một ngụm cũng chưa để lại cho hắn. Bất quá tốt xấu là nhà mình nữ nhi làm gì đó, hắn nếu là biểu hiện quá thèm cũng thật sự là không có mặt mũi, này không miễn cưỡng ngăn chặn chính mình chảy nước miếng dục vọng, nghĩ đợi lát nữa tiến phòng bếp đi ăn. Đúng vậy, Vương Thúc, thí ăn đến nhiều vài người ăn mới được. Hơn nữa đợi lát nữa còn có không ít tân phẩm đâu, tiểu cứu mãi đầu heo thịt cũng muốn hảo, hiện tại ngươi nếu là ăn no, đợi lát nữa như vậy nhiều đồ vật liền ăn không vô. Lão Vương nghe Từ Minh Châu nói cảm thấy còn rất có đạo lý, cuối cùng cũng không có nói cái gì nữa, bất quá vẫn là mắt trông mong nhìn Từ Minh Châu, thuận tiện hỏi vài câu dư lại đồ vật khi nào có thể làm tốt. Phòng bếp liền như vậy điểm đại, có thể làm gì đó không tính rất nhiều, chờ quên tử đầu heo thịt lỗ không sai biệt lắm, bỏ thêm từ mãi mãi đặc chế thịt kho tàu gạo nếp chẳng cũng thượng nổi. Đầu heo thịt ra khỏi nồi, kia tất nhiên là trong phòng bếp người trước nếm. Vài người khác chỉ biết nói tốt ăn hai chữ, nhưng thật ra từ mãi mãi nói một ít hữu dụng đồ vật. Cái này đầu heo thịt kho thời gian vẫn là đoạn một chút, hơn nữa ta cảm thấy đem cái này tách ra kho sẽ càng tốt một ít, tỉ như nói heo mặt phải lỗ trưởng chút thời gian, đến lúc đó như ăn ngon, đến nỗi lỗ thai heo tắc thời gian điểm tạm dừng, kính đạo điểm ăn ngon. Bất quá chỉ là hiện tại cái này hương vị từ lâu kinh so trấn trên ăn ngon rất nhiều. Trấn trên món kho cửa hàng là người bên ngoài khai, tiên hương cay rát, không ít người đều sẽ thượng nhà bọn họ đi mua, từ gia tự nhiên cũng ăn qua, bất quá bởi vì nơi đó thịt phẩm chất so ra kém từ gia, cho nên ăn số lần cũng không tính nhiều. Ơn, dù sao ta cảm thấy so trấn trên ăn ngon. Kia còn không phải bởi vì thịt heo phẩm chất hảo. Quyên tử cũng cân nhắc ra tới. Mấy thứ này ăn ngon cố nhiên có nàng tay nghề hảo nhưng càng nhiều vẫn là thịt phẩm chất nguyên bản liền hảo. Hai người chồng lên mới có thể được đến ăn ngon như vậy một kho. Dù sao ăn ngon là được. Trong phòng bếp mấy người phụ nhân hi hi ha ha ăn đầu heo thịt nói chuyện, hoàn toàn không nhớ tới bên ngoài còn có ba nam nhân ở bên ngoài chờ bọn họ. Không sai, từ gia gia này sẽ cũng từ bên ngoài đã trở lại, này sẽ cũng ở nhà chính bên trong chờ món kho nhắm rượu, bởi vì lần này có Lão Vương ở. Cho nên trong nhà mặt người cũng sẽ không quá khắt chế hắn. Vừa lúc hắn cũng muốn quá đem nghiện. Chính là chờ tới rồi ăn cơm điểm, cũng không ai từ trong phòng bếp ra tới. Nhưng thật ra mùi hương một trận từ phòng bếp bên kia thổi qua tới. Vốn đang sẽ có thể nhẫn một hồi, chính là bên cạnh Lão Vương không phải có điểm động tác nhỏ, là nguyên bản liền có chút đói mặt khác hai người cũng có chút kiềm chế không được. Như thế nào thời gian lâu như vậy còn không có hảo a? Hẳn là nhanh đi. Nếu không ta đi xem. Lão Vương thử tính hỏi một câu, thật sự, hắn quá thèm, thèm mau nhịn không được, nếu là lại chờ một lát khả năng hắn nước miếng liền phải chảy ra. Kia hai ta đi xem. Từ Viễn Sơn nói càng nói xong ăn, vài người liền bưng mâm đi ra. Không một hồi trên bàn liền bày tràn đầy mấy đại bàn đồ ăn. Từ Minh Châu đắc y đi theo ngồi ba nam nhân giới thiệu, đây đều là chúng ta hôm nay thí làm tân phẩm, cái này là lạp xưởng, cái này là chiên quá gạo nếp chàng bên trong còn có mãi mãi làm thịt kho tàu, hương vị một bậc đồng. Đúng rồi, cái này là heo mặt thịt, có thể chấm tỏi nước ăn, lỗ thai heo tiểu cứu nại không có làm cay, bất quá hương vị vẫn là một bậc đồng. Chỉ là này bốn cái đồ ăn, ngồi ba nam nhân đã không biết nuốt nhiều ít nước miếng. Trừ bỏ này bốn cái đồ ăn, dư lại chính là thịt kho tàu, còn có mấy cái rau dưa, đều là vì cho đại gia giải nhị, rốt cuộc nhiều như vậy nhiều thịt đồ ăn lập tức ăn thật đúng là có điểm nhị. Mắt thấy Từ Minh Châu còn muốn nói điểm cái gì, Lão Vương nhịn không được đánh gãy nàng, Minh Châu, ngươi xem đi. Đều cái này điểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Được rồi, Minh Châu, ngươi cũng đừng theo chân bọn họ giới thiệu, bọn họ nha tròng mắt đều mau rớt mâm, nước miếng đều đắc dụng buồn tới đón, làm cho bọn họ ăn đi. Vẫn là từ mãi mãi xem bất quá đi nói một tiếng. Lời này được đến đang ngồi ba nam nhân nhất trí nhận đồng. Hảo đi, kia ăn đi, đợi lát nữa ăn xong cho ta điểm ý kiến. Vừa dứt lời, tam đôi đũa đồng thời hướng tới trên bàn thịt heo xuống tay. Nguyên bản nghĩ uống chút rượu ăn chút đồ ăn từ gia gia này sẽ cũng không rảnh lo uống rượu, chỉ cảm thấy cái này cũng ăn ngon, cái kia cũng ăn ngon, một trương miệng căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Ba người hung mạnh ăn tương trực tiếp đem mấy người phụ nhân cấp hoảng sợ, bất quá ngẫm lại chính mình vừa mới ăn đến cái kia hương vị, lại cảm thấy bọn họ bộ dáng thực bình thường. Không một hồi, Từ Minh Châu bọn họ mới làm đồ vật liền ăn xong rồi, trước hết ăn xong thế nhưng vẫn là Từ Minh Châu làm lạp xưởng. Dựa theo Từ Minh Châu ý tưởng trước hết ăn xong hẳn là đầu heo thịt hoặc là lỗ thai heo. Thế nào a? Lão Vương quay đầu tới chờ mong nhìn về phía Từ Minh Châu. Minh Châu, các ngươi thứ này khi nào bắt đầu bán a? Ta đi mua, đặc biệt là này lạp xưởng ăn quá ngon, đến lúc đó chúng ta đi cửa sau, ngươi nhiều bán một ít cho ta. Minh Châu, hôm nay này lạp xưởng xác thật không tồi. Bên cạnh mấy người phụ nhân cũng lộ ra biết hàng ánh mắt. Khả năng Từ Minh Châu không có quá lớn cảm giác. Nhưng là những người khác có thể thực rõ ràng ăn ra Từ Minh Châu làm lạp xưởng hương vị so cái khác muốn cao thượng một tiết, kia hương vị môi răng lưu hương, làm người ăn một ngụm còn tưởng lại ăn một ngụm. Kia cũng không phải là, nay lạp xưởng chế tác trình tự dườm ra đâu, có thể không thể ăn sao. Từ mãi mãi nhìn nhìn nhà mình cháu gái đắc ý nói. sắc thật ăn ngon, lại còn có phương tiện, có thể làm thành thức ăn nhanh. Bên cạnh quên tử nói, nàng cũng biết chính mình trình độ, cũng chính là làm kho còn hành, nhưng là heo trên người có thể kho thả tức thực bộ vị cũng không nhiều, như vậy xem xuống dưới vẫn là từ Minh Châu làm xưởng không tồi một ít. Cái này gạo nếp chàng cũng ăn rất ngon, du tư tư còn có thịt kho tàu hương vị. Từ ra ra nhịn không được muốn khen khen cái này gạo nếp chàng, đặc biệt là bên trong nhà mình lão bà tử làm thịt kho tàu, quả thực chính là tuyệt. Trường hợp lập tức liền biên giải quá đại hình khen ngợi hiện trường, hoàn toàn mất đi phía trước từ Minh Châu làm cho bọn họ thí ăn sơ tâm. Ở bọn họ trong miệng, có không thể ăn đồ vật sao? Sự thật nói cho từ Minh Châu, ở bọn họ trong miệng cái gì cũng tốt ăn, đặc biệt là nàng làm. Chương 126. Buổi sáng hôm sau Vương Chi mới vừa vào cửa đã nghe tới rồi tràn ngập mùi thịt. Tẩu tử, ngươi chạy nhanh lại đây nếm thử chúng ta tân phẩm. Từ Minh Châu lôi kéo Vương Chi ở bàn ăn biên ngồi xuống, đem bộ đồ ăn nhét vào nàng trong tay. Bại ở Vương Chi trước mặt chính là một chén cháo trắng cùng với hai cái đĩa viên hồ hồ giống lạp xưởng giống nhau đồ vật. Đây là chúng ta ngày hôm qua làm tân phẩm, chính là hai loại tràng, bên này cái này chính là thuần thịt tràng, bên này mang gạo nếp kêu gạo nếp thịt kho tàu tràng. Đây là ngày hôm qua tuyển ra tới tốt nhất hai loại. Đương nhiên, các nàng nhân lực hữu hạn cũng không có làm ra mấy thứ đồ vật tới. Vốn dĩ hương vị cái này hương vị Vương Chi liền có chút thèm, càng không cần phải nói từ Minh Châu nói cho nàng đây là tân phẩm, nàng cũng liền không khách khí muốn nếm thử. Tuy rằng nàng đã ăn qua cơm sáng, còn ăn không ít. Bất quá vừa vào khẩu, nàng cảm thấy chính mình liền này hai cái đĩa chẳng còn có thể ăn hai chén cháo. Nhìn đến nhà mình tẩu tử kia ăn ngấu nghiến bộ dáng, từ Minh Châu trong lòng đã có đáp án, xem ra này hai dạng đồ vật đã có thể thượng giá. Chờ Vương Chi ăn xong rồi, từ Minh Châu liền từ trong phòng bếp mang sang tới một cái bẹp nồi sắt. Tẩu tử, chúng ta ngày hôm qua làm chẳng còn có không ít, ngươi hôm nay mang một ít đi bán đi, gạo nếp chẳng liền dùng chiên, sẽ tương đối ăn ngon. Đến nỗi cái này thịt chàng nói tạm thời cũng dùng trên đi, chờ ta đảo thời điểm đi mua cái khảo chàng máy móc. Sản phẩm mới vừa đẩy ra thị trường, từ Minh Châu tính toán trước làm khách hàng nhóm nếm thử. Đến thời gian tiến hành thống nhất bán. Tốt, ta vừa lúc cảm thấy chỉ bán một cái buổi sáng có điểm mệt, hiện tại hảo, suốt ngày đều có thể bán. Vương Chi ăn chàng có thể nói là tin tưởng gấp trăm lần A. Nhìn theo từ Minh Phong cùng Vương Chi rời đi, từ Minh Châu duỗi người. Chuẩn bị đi ngủ nướng. Buổi chiều thời điểm lại làm việc, nhưng cùng điện thoại đánh vỡ từ Minh Châu tốt đẹp ý tưởng. Hướng giám đốc, các ngươi muốn thêm vào 500 phân bộ hộp. Điện thoại bên kia truyền đến hướng giám đốc có chút mỏi mệt thanh âm. Đúng vậy, ta bên này còn cần gia tăng 500 phân, ngươi xem đại khái khi nào có thể phát lại đây, tận lực mau một chút. Trời biết hai ngày này hắn quá có đều dày vò. Từ Quý Phúc Lợi hạ phát lúc sau, ngày hôm sau bắt đầu hắn bên người liền bắt đầu lục tục xuất hiện một ít không thường gặp được công nhân. Càng không cần phải nói phía trước liền mỗi ngày thấy công nhân. Nay cũng liền dẫn tới nguyên bản không gian còn xem như trống không bọn họ bộ môn lập tức liền trở nên chen chúc đi lên, trên cơ bản chỉ cần không còn rảnh rỗi, bên cạnh sẽ có người vây lại đây, hỏi còn đều là cái này thịt thỏ sự tình. Đi xử lý chút sự tình, không nói chính bọn họ công ty, ngay cả mặt khác công ty người đều ở bên gõ đánh thọc sần dò hỏi cái này thịt thỏ, cuối cùng nhà mình tổng tài cũng lại đây nói, làm lại đặt hàng một ít coi như công nhân phúc lợi hạ phát. Nay không hắn thật sự là có chút chịu không nổi nữa, hơn nữa trong nhà mặt chữ hàng cũng bị nhà mình lao bà phân phát cho mặt khác thân thích, trong nhà mặt cũng đã không có chữ hàng. Vốn dĩ hướng giám đốc đều đem điện thoại cấp đi ra ngoài, chính là người ta nói từ Minh Châu căn bản là không tiếp điện thoại, cái này hảo, chỉ có thể tiếp tục quân lấy hắn. Hành, bất quá khả năng không nhanh như vậy, chúng ta bên này gần nhất ở nghiên cứu chế tạo tân phẩm. Từ Minh Châu trực tiếp liền tung ra một cái mồi. Tân phẩm. Đúng vậy. Lần này chuẩn bị lạp xưởng, đúng rồi, còn có không ít chư nhục bô, chuẩn bị ở làm bộ hộp. Đây là từ Minh Châu linh quang chợt lóe nghĩ đến. Chư nhục bô, bán thế nào a? Ta muốn tới mấy hộp. Hướng giám đốc hiện tại còn có thể nhớ tới chư nhục bô hương vị. Phía trước mang về tới chư nhục bô không hai ngày liền ăn xong rồi, không chỉ có hắn một người ăn, trong nhà mặt người cũng muốn ăn, càng không cần phải nói còn có khi thỉnh thoảng tới tìm hắn tham thảo công tác tổng tài. Phía trước cũng không cảm thấy sự tình nhiều như vậy. Tổng tài một có thời gian liền tới đây tìm hắn tham thảo công tác, một ngày tới cái 3-4 tranh, kia căn bản kiên trì không được bao lâu. Hiện tại hắn cũng coi như là hồi quá vị, cảm tình tổng tài là coi trọng hắn chư nhục bộ A. Hướng giám đốc, ngươi cũng biết hiện tại thịt giới không tiện nghi, hơn nữa chúng ta cái này heo không phải dùng thức ăn chăn nuôi uy, chính tông đi lợn rừng, hương vị đó là không cần phải nói, cho nên giá cả không tính tiện nghi. Từ Minh Châu trước đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Bằng không đến lúc đó lại ghét bỏ các nàng đồ vật quý liền không hảo. ta biết, các ngươi kia thịt heo hương vị hảo đâu, bao nhiêu tiền, ngươi nói thẳng đi. Chỉ cần là thứ tốt giá cả cao một chút kia cũng là hẳn là. Cái này bộ hộp nói 350 một hộp, lao khách giới. Đây cũng là hướng giám đốc cho nàng lưu lại ảnh hưởng không tồi, nếu là người bình thường ít nhất đến 400 khối. Hành, không thành vấn đề, vậy ngươi đại khái muốn mấy ngày có thể phát lại đây. Ta bên này một đám thèm hầu, chờ không được quá dài thời gian. Đại khái muốn 3 ngày không sai biệt lắm, đến lúc đó ta đem thịt heo bộ hộp cùng nhau gửi lại đây cho ngươi. Không thành vấn đề, cái kia thịt heo bộ hộp liền cho ta tới 10 hộp đi. Đúng rồi, ta bên này còn có khác công ty muốn đính các ngươi kia bộ hộp, nói là gọi điện thoại qua đi không ai tiếp. Từ Minh Châu vô vô đầu mình, trong lòng nhịn không được có chút ảo não, ngượng ngùng à, ta 2 ngày này đều bận quá, phía trước bởi vì luôn có quấy giày điện thoại lại đây cho nên liền che chắn xa lạ dãy số. Đợi lát nữa ta liền đem cái này sửa một chút. Hành, ta đây đợi lát nữa nói cho bọn họ tin tức tốt này. Hướng giám đốc treo điện thoại, hừ ca kéo ra môn, liền nhìn đến chính mình cửa trạm tất cả đều là người. Được rồi, ta đã hạ đơn đặt hàng, 3 ngày sau sẽ tới. Nghe được lời này, ở đây người đều nhịn không được hoan hô lên, hô to này công ty vạn thuế. Bên kia Từ Minh Châu treo điện thoại, liền nhận được Từ Khải chúc mừng điện thoại, có thể là hắn công tác cũng tương đối nhiều. Nói không hai câu liền đem điện thoại cấp treo. Từ Minh Châu vốn dĩ thu hồi rắc cũng bị đánh vỡ, hơn nữa có như vậy nhiều đơn đặt hàng đè ở trên người, nàng cũng đến chạy nhanh đem người cấp kêu trở về khởi công. Kế tiếp 3 ngày Từ Minh Châu đoàn người lại là vội chân không chạm đất, bất quá cuối cùng là ở quy định kỳ hạn nội hoàn thành hướng giám đốc đơn đặt hàng lượng. Bất quá tiếp xong hướng giám đốc điện thoại lúc sau, Từ Minh Châu lại tiếp vài cái điện thoại bên kia người đều là lại đây đặt hàng thịt thỏ bộ hộp. Tuy rằng đặt hàng số lượng không có hướng giám đốc nhiều, nhưng thêm lên cũng không ít, Từ Minh Châu cũng cùng bọn họ nói kỳ hạn công trình, đồng ý lúc sau cũng đều kế tiếp. Tưởng tượng đến còn muốn bận việc như vậy nhiều đơn đặt hàng, Từ Minh Châu thật sự cảm giác đầu đều lớn. Minh Châu, chạy nhanh, đừng ở chỗ này phát ngốc, chạy nhanh làm việc. Lưu Phân Phương nhìn đến nhà mình nữ nhi đang ngẩn người nhịn không được vô vô nàng, hiện tại đơn đặt hàng còn nhiều lắm đâu, như thế nào có thể nghỉ ngơi đâu. Tốt, mẹ, ta biết rồi. Từ Minh Châu chỉ có thể lại lần nữa làm khởi sống. Trong nhà mặt người trừ bỏ Từ Viễn Sơn muốn chú ý nhà xưởng kiến tạo, những người khác đều bận rộn giúp Từ Minh Châu giải quyết đơn đặt hàng, một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Chính làm sống đâu, Chu Kiến Nghiệp biết buôn Từ Minh Châu lại đây. Làm sao vậy? Tiểu cứu gia. Minh Châu, nếu là dựa theo hiện tại xu thế đi xuống, trên núi con thỏ sợ là muốn lỡ chuyến. Phía trước không chỉ là đóng thêm heo lều, con thỏ lều cũng che lại vài cái, nhưng hiện tại đã có 2 cái lều không. Không dư lại mấy cái lều, dựa theo hiện tại xu thế, dư lại con thỏ cũng nhịn không được bao lâu thời gian. Từ Minh Châu cũng đi lên xem qua, lúc ấy con thỏ vẫn là có không ít, 2 ngày này liền không như thế nào đi lên, nơi nào nghĩ đến thế nhưng đã không 2 cái lều. Hành, ta đã biết, đến lúc đó ta đi liên hệ, nhìn xem mua chút loại thỏ trở về, còn phải mua điểm thỏ con, dù sao cũng phải tiếp thượng tranh. Mấy ngày nay trên cơ bản đều là Chu Kiến Nghiệp hỗ trợ chiếu cố con thỏ. Nhưng trên núi heo vốn dĩ liền không ít, hiện tại hơn nữa con thỏ, này Chu Kiến Nghiệp thật đúng là không nhất định có thể vội lại đây. Tiểu cứu gia, còn phải phiền toái ngươi 2 ngày, ta bên này chiêu vài người lại đây giúp giúp ngươi. Không có việc gì không có việc gì, ta chính là sợ nơi nào chiếu cô không tốt, này xúc vật một nhiều coi chừng không hảo liền dễ dàng xảy ra chuyện, ta chính là lo lắng xảy ra chuyện gì. Mấy năm trước thật nhiều trong thôn đều ra dịch heo, dẫn tới kia 1 năm thịt heo giá cả trướng không ít. Nếu là trên núi heo xảy ra vấn đề, không, Chu Kiến Nghiệp không dám nghĩ tiếp đi xuống. Từ Minh Châu đối nàng heo có tin tưởng, bất quá có chút dự phòng vẫn phải làm. Phía trước heo con đánh vaccine phòng bệnh bởi vì Từ Minh Châu bận rộn dứt khoát trực tiếp bao cho Lao Chu, đến lúc đó thống nhất đánh quá châm lúc sau lại đưa lại đây, cung cấp Từ Minh Châu tỉnh không ít sức lực. Hiện tại nàng cũng đến đem cái kêu bác sĩ Triệu từ trong một góc lôi ra tới, làm hắn lại đây làm một chút heo cùng con thỏ phòng chống. Không có việc gì, đừng lo lắng. Ta đến lúc đó tìm cái thu ý y định kỳ lại đây kiểm tra một chút. Kia cảm tinh hảo, ta đây mới có thể yên tâm. Được đến Từ Minh Châu hồi đáp, Chu Kiến Nghiệp tâm cũng liền buông xuống. Kia không gì sự tình, ta trước lên núi đi. Hiện tại chỉ là quét tước vệ sinh đã là một cái rất lớn công trình lượng, cho nên hắn một ngày xuống dưới cơ bản không có gì nhàn rỗi thời gian. Nay sẽ vẫn là hắn chịu không xuống dưới, nếu không phải hắn tan tầm quá muộn, hắn thật sự tưởng buổi tối lại đây, liền như vậy một hồi chậm trễ không ít chuyện. Tiểu cứu gia, không có việc gì ngồi một chút đi, trên núi heo chạy không được. Không, ta còn có thật nhiều sống phải làm đâu. Nói xong trực tiếp quay đầu ra cửa, không hề cấp Từ Minh Châu nói chuyện cơ hội. Nhìn Chu Kiến Nghiệp đi xa thân ảnh, Từ Minh Châu lắc đầu, quá thật thành, làm nghỉ ngơi một chút đều không cần. Không đợi nàng lại cảm thán hai câu, nhà mình lão mẹ liền đi lên lải nhải Từ Minh Châu lười biếng. Bận việc đến buổi tối, Từ Viễn Sơn mang về tới một cái tin tức tốt. Ba, này nhà xưởng kiến không sai biệt lắm. Từ Minh Châu liền cơm đều không dành lo. Ân, ta hôm nay hỏi một chút sư phó, nói là lại có cái một hai ngày là có thể hoàn công. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì yêu cầu kiến tạo nhà ở đơn giản. Từ Minh Châu yêu cầu rất đơn giản, chính là đến kiến đủ đại, tầng số cũng không cao, cũng không cần nhiều ít mỹ quan, rắn chắc dùng bền là được. Trấn trên tìm cái thi công đội, hơn nữa trong thôn người, số xuống dưới cũng không ít, bởi vậy mới kiến tạo nhanh như vậy. Kia thật tốt quá. Đúng rồi, chúng ta mặt khác chứng kiện cũng đến chạy nhanh làm xuống dưới. Từ Minh Châu vô vô đầu mình. Hiện tại nhà máy đều mau kiến hảo, nếu là không điểm hợp pháp giấy chứng nhận nhưng còn không phải là lòng dạ hiểm độc xưởng lớn sao, mặt khác đồ vật cũng đến chuẩn bị một chút. Phía trước nàng còn có thể tự xưng là vì tay làm, nhưng hiện tại sạp phô khai nên có các nàng cũng đến có, muốn chính quy muốn hợp pháp. Nay sẽ Từ Minh Châu nhưng thật ra cảm thán này đó đơn đặt hàng tới đúng là thời điểm, mua máy móc tiền tới lạc. Chương 127. Không chỉ là Minh Châu nhận được sinh ý nhiều, ngay cả Vương Chi quán thượng cũng tăng vọt không ít tân khách hàng. Này đó tân khách hàng vì đều là quán thượng tân phẩm khảo chẳng tới. Hiện tại sạp thượng một bên bán chính là chút kho phẩm, một bên còn lại là phóng một cái bẹp nồi cùng một cái khảo tràng máy móc. Ngay từ đầu bán thời điểm, có chút khách hàng còn có chút do dự, rốt cuộc này khảo tràng đã lạ đường cái, ngay cả phía trước thực hỏa thuần thịt khảo tràng cũng thực thường thấy. Nghĩ đến hương vị đều là không sai biệt lắm, bất quá không một hồi những người này liền hối hận, nguyên bản cho rằng thực bình thường khảo tràng chậm rãi tản mát ra mê người mùi hương, hết đợt này đến đợt khác nuốt nước miếng thanh chính là tốt nhất chứng minh. Đặc biệt là Vương Chi nói cái này khảo tràng là dùng phía trước đại gia ăn qua ngũ hoa thịt làm lúc sau, sắp quanh thân người liền điên cuồng, một đám liền bắt đầu đối với trong nồi chàng chỉ điểm giang sơn. Ban đầu lao khách hàng liền không nói, còn có không ít bị mùi hương hấp dẫn tới tân khách hàng. Này đó tân khách hàng vẫn là tiểu thái dương hấp dẫn tới. Bán tân phẩm ngày hôm sau vừa lúc đuổi kịp cuối tuần, Vương Chi dứt khoát liền mang lên nhà mình nhi tử, rốt cuộc như vậy nho nhỏ một người đặt ở trong nhà mặt cũng không an toàn, còn không bằng đưa tới sạp đi lên. Chờ thịt chàng nướng hào lúc sau, Vương Chi trực tiếp cho hắn cầm một cây, làm hắn ở bên cạnh ăn, không cần chạy loạn. Tiểu Thái Dương vẫn là thực nghe lời, cầm căn khảo chàng liền ngồi ở sạp phía trước ăn, bên cạnh còn có không ít bài đội khách hàng, này đó khách hàng nhìn Tiểu Thái Dương trên tay khảo chàng đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Có không ít mua đồ ăn lão thái thái ở cuối tuần thời điểm đều sẽ mang lên chính mình cháu trai cháu gái, này không phó cái tiền công phu, bên người hài tử đã không thấy tăm hơi, lão thái thái này không phải nóng nảy. Bất quá còn hảo bên cạnh quán chủ cũng thấy được, chỉ dẫn lao thái thái hướng tới Vương Chi sạp đi đến. Tiểu Thái Dương đang ở nghiêm túc ăn chính mình trong tay khảo tràng, không một hồi liền cảm giác được chính mình bên người tối sầm lại. Ngẩng đầu lên nhìn đến chính là mấy cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Ca ca tỷ tỷ hảo. Tiểu Thái Dương bị giáo rất có lễ phép, trực tiếp liền vấn an. Nguyên bản cuồng nuốt nước miếng mấy cái tiểu hài tử nhìn đến người như vậy có lễ phép, có chút ngượng ngùng, cùng Tiểu Thái Dương vấn an lúc sau, liền bắt đầu hỏi hắn trên tay khảo tràng. Đây là ta mụ mụ ở bán, ăn rất ngon. Nghĩ giáo viên mầm non dạy hắn phải học được chia sẻ, Tiểu Thái Dương đưa ra chính mình khảo tràng, các ngươi muốn nếm thử sao? Mặt khác tiểu bằng hữu đều có chút do dự, người trong nhà giáo dục quá bọn họ không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật. Nhưng là đứng ở Tiểu Thái Dương trước mặt một cái tiểu mập mạp thật có chút nhịn không được, cùng Tiểu Thái Dương nói một tiếng cảm ơn liền hướng tới trên tay hắn khảo tràng hạ miệng. Nguyên bản chỉ nghĩ nho nhỏ cắn một ngụm, nhưng là tiến đến khảo tràng trước mặt kia hương vị càng thơm. Tiểu mập mạp không nhịn xuống, trực tiếp cắn một mồm to, vốn dĩ cũng chỉ thừa nửa căn khảo tràng lại đi một nửa. Nhìn chính mình trên tay khảo tràng, Tiểu Thái Dương khỏe miệng một phiết liền muốn khóc, nhưng nhìn đến nhà mình mụ mụ vội căn bản không có thời gian phản ứng chính mình, hắn lại đem nước mắt cấp nghẹn trở về. Tiểu mập mạp cũng thấy được Tiểu Thái Dương phản ứng, có chút ngượng ngùng tiến đến trước mặt hắn, đợi lát nữa ta cho ngươi mua một cây, ngươi nói cho ta ở nơi nào mua, ta có tiền. Đây là ta mụ mụ ở bán, chính là mặt sau. Tiểu Thái Dương nói chỉ nhà mình sạp. Tốt, ta đợi lát nữa cho ngươi mua một cây, ngươi đừng khóc, ta không phải cố ý, chính là ăn quá ngon, quá thơm. Tiểu mập mạp nói còn sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Vây quanh mặt khác tiểu bằng hữu này sẽ cũng biết khảo tràng nơi phát ra, một đám đều bài nổi lên đội, đến nỗi tiểu mập mạp còn lại là sớm nhất phản ứng lại đây xếp hàng người. Vốn dĩ xếp hạng đội ngũ cuối cùng người, quay người lại liền phát hiện chính mình mặt sau bài một hàng dài tiểu hoa nhi còn kinh ngạc một chút. Bất quá không chờ hắn kinh ngạc lâu lắm, đám hài tử này ra trưởng liền tới rồi, này đó tiểu hoa nhi ngày thường đều là trong nhà mặt bà bối, chẳng qua muốn ăn một cây khảo tràng, cho dù là có chút quý, này đó lao thái thái nhóm cũng đều sẽ không bỏ được. Từ đây cấp Vương Chi Sạp lại mang đến không ít khách hàng. Bởi vì này đó hài tử, lại hấp dẫn không ít tân khách hàng, này đó khách hàng phía trước liền nghe qua cái này sạp tên tuổi, nhưng phía trước bán chính là thịt thỏ, có hảo những người này đều là ăn không hết, nhưng lần này bán khảo tràng hoàn toàn có thể nếm thử. Này một nếm liền thành Vương Chi Sạp thượng trung thực khách hàng, chỉ là khai bán 2 ngày này, trên cơ bản lần nào đến đều, nếu không phải cố kỵ mặt sau người, ăn cái 10 căn 8 căn là hoàn toàn không có vấn đề. Không chỉ là thuần thịt khảo tràng, còn có gạo nếp tràng cũng là hảo hương vị, bên này thói quen ăn Tết thời điểm đều chuẩn bị gạo nếp tràng, bất quá trong nhà mặt gạo nếp tràng thuần túy chính là gạo nếp rót, không giống từ Minh Châu làm bên trong còn phóng điểm liêu. Kia ăn lên có thể nói là rất tuyệt, không ít người sẽ sớm chút lại đây mua 2 phân gạo nếp tràng về nhà đương cơm sáng ăn. Vương Chi Sạp đó là càng ngày càng nổi danh, mỗi ngày lui tới khách hàng cũng là càng ngày càng nhiều. Từ Minh Châu mỗi ngày cũng là vội đến không được, không chỉ là có đơn đặt hàng muốn đuổi, còn có chính là mỗi ngày cấp Vương Chi Sạp thượng cung ứng. Mấy ngày nay xuống dưới đã là cực hạn. Nhận người lại lần nữa nổi lên từ Minh Châu trong lòng. Lần này chiêu người liền so với phía trước muốn nhiều, bởi vì tân nhà xưởng đã cái hảo, nhưng là vì tán tán hương vị, khả năng còn cần mấy ngày, bất quá vì ứng đối nhiều như vậy đơn đặt hàng. Từ Minh Châu dứt khoát liền tìm thôn trưởng thuê thôn trống không nhà ở, trước đem trên tay sự tình cấp làm xong trước. Chiêu người cũng rất đơn giản, trên cơ bản chính là trong thôn thím, đương nhiên kia đến tay chân nhanh nhẹn, làm việc không trộm gian chơi. Trong thôn chiêu mấy cái, Lao Vi lại giúp đỡ ở bọn họ trong thôn tìm mấy cái. Cũng là vì như vậy Vương Chi nơi nào cung ứng không có đoạn, còn có thể thượng tân phẩm. Bằng không chỉ là rửa các nàng vài người, cả đêm không ngủ được đều không hoàn thành. Không đợi từ Minh Châu hoàn thành trên tay đơn đặt hàng. Hướng giám đốc điện thoại lại lần nữa đánh lại đây, lần này không phải khác, chuyên môn chính là vì từ Minh Châu tân phẩm tới. Phía trước vốn dĩ ôm thí thủy nếm thử ý tưởng đặt hàng mấy hộp, chờ đến ăn thời điểm mới phát hiện đến không được, thứ này thật sự là ăn quá ngon. Từ Minh Châu cấp hướng giám đốc phát chính là trước hân sau nướng, khai túi tức thực khảo tràng, trải qua đóng gói chân không đem nó mùi hương hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, có thể nói chỉ cần ăn một ngụm liền tuyệt đối quên không được cái kia hương vị. Hướng giám đốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ăn một ngụm liền rốt cuộc quên không được, mua trở về 10 hộp căn bản là không đủ ăn, cấp tổng tài để lại 2 hộp, lại cấp quan hệ tương đối tốt đồng sự mấy hộp, để lại cho chính mình bất quá là 3 hộp. Mang về nhà không đến 2 ngày đã bị ăn xong rồi, càng không cần phải nói tổng tài cùng các đồng sự một đám đều thúc giục hướng giám đốc tìm hắn mua dùm, hoặc là muốn mua sắm địa chỉ. Từ Minh Châu từ Vương Chi Sạp thượng đã nhìn ra khảo tràng tiền cảnh, nhưng là hiện tại đỉnh đầu thượng sống căn bản là làm không xong. Nếu là lại tiếp đơn tử khả năng chờ đợi thời gian liền tương đối dài quá. Được đến từ Minh Châu hồi phục hướng giám đốc trong lòng có chút mất mát, đồng thời lại có chút ảo não, vì cái gì lúc ấy liền không nhiều lắm đặt hàng một ít, hoặc là dứt khoát liền không đem từ Minh Châu điện thoại nói cho những người đó. Bất quá hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể làm từ Minh Châu đến lúc đó bắt đầu tiếp đơn thời điểm báo cho hắn một tiếng. Treo điện thoại, từ Minh Châu còn có chút phiền muộn, phía trước chỉ lo đẩy mạnh tiêu thụ. Hoàn toàn quên mất các nàng hiện tại sức sản xuất nghiêm trọng lạc hậu, sản xuất theo không kịp, chỉ có thể nhìn tiền ở chính mình trước mặt trốn đi. Buổi tối Giang Trì lại đây thời điểm, Từ Minh Châu liền cùng Giang Trì nói 2 câu. Cách thiên buổi tối, Giang Trì liền phủng máy tính đi tới Từ Minh Châu trước mặt. Minh Châu, ta nghĩ ngươi ngày hôm qua nói, dứt khoát ở trên mạng cho ngươi đăng ký một cái cửa hàng, dùng chính là ngươi cửa hàng, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp ở mặt trên tiếp đơn. Ta nghĩ có phải hay không còn phải kiến cái công chúng hào gì đó. Cũng có thể thuận tiện tuyên truyền một chút, thừa dịp thời gian này cũng có thể bồi dưỡng một chút khách hàng. Đến lúc đó khai bán thời điểm cũng có thể có cái địa phương thông chi. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Chỉ chờ mong nhìn về phía Từ Minh Châu. Đêm qua, nhà mình bạn gái cùng hắn nói hết chính mình buồn rầu lúc sau. Giang Chỉ buổi tối trở về cũng không có hảo hảo ngủ, liền nghĩ nên làm điểm cái gì. Hôm nay một ngày hắn mặt khác công tác cũng không như thế nào làm, liền hoàn thành như vậy một việc. Nhìn xa hoa lộng lẫy có mang theo một tia đáng yêu shop online, Từ Minh Châu nâng lên nhà mình bạn trai mặt xoa nắn vài cái, "A Chỉ, ngươi thật là quá tuyệt vời." Phía trước nàng liền muốn làm tới, nhưng là vẫn luôn không có nhàn rỗi thời gian, hơn nữa nàng cũng không có cái này kỹ thuật, cũng liền đem chuyện này cấp trì hoãn, nào nghĩ đến nhà mình bạn trai liền đem những việc này cho nàng làm tốt, quả thực không cần quá kinh hỉ. "Cũng không có, ngươi thích thì tốt rồi." Giang Chỉ này sẽ đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua thức đêm vất vả. Hắn cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, còn có thể thông mấy cái tiêu. Thích, ta quá thích. Đúng rồi, cái kia công chúng hào, yêu cầu chính ngươi chứng thực một chút. Hiện tại người trẻ tuổi dùng video ngắn phần mềm cũng rất nhiều, ngươi cũng có thể thử đăng ký một cái, nếu không ta giúp ngươi đăng ký cũng đúng. Này đó đều là Giang Trì đêm qua nghĩ đến, hiện tại đã là Internet thời đại, ngay cả bọn họ công ty hiện tại chủ yếu tiêu thụ con đường đều là ở trên mạng. Đảo không phải nói cửa hàng thật liền làm không được, hơn nữa là quan trọng cùng thời đại trào lưu, mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Tốt, A Trì, này đó khả năng vẫn là yêu cầu phiền toái ngươi, di động của ta cho ngươi, ta đợi lát nữa còn phải làm việc đi. Hiện tại khảo tràng phối liệu đều đến nàng chuẩn bị, cũng chính là này sẽ khai cái đảo ngũ. Muốn trì hoãn thời gian dài, hôm nay buổi tối nàng phải tăng ca. Càng không cần phải nói nhà mình lão mẹ còn nhìn chính mình đâu, nếu là chính mình không nắm chặt làm việc, đợi lát nữa nàng liền sẽ cũng không biết cái nào sừng ca đạt chui ra tới làm nàng nắm chặt làm việc. Không thành vấn đề, chờ ta đem mấy thứ này đều đăng ký hảo, ta liền tới hỗ trợ. Chủ yếu là Giang Trì cũng coi như là nhận rõ chính mình, việc nhà hắn liền không như thế nào đã làm. Càng không cần phải nói làm ăn, hắn báo đồ ăn danh thực lưu, nấu ăn vậy liếc mắt một cái khó nói hết. Không có việc gì, ngươi phải hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một chút, bằng không đợi lát nữa ta mẹ lại đến nói ta. Nhớ tới cái này từ Minh Châu liền có chút tức giận bất bình, rõ ràng chính mình mới là nàng thân nữ nhi, nhưng là mỗi lần nhìn đến Giang Trì liền so nhìn đến nàng còn nhiệt tình. Nhắc Tào Tháo đến, bên kia Lưu Phân Phương cùng từ mãi mãi từ trong phòng mặt ra tới, nhìn đến Giang Trì liền cười đến cùng đóa hoa dường như. Tiểu Giang tới rồi. Chạy nhanh, mới ra nổi thịt kho tàu hảo, còn có khảo tràng, mau tới nếm thử. Nghe được Lưu Phân Phương nhiệt tình thanh âm, Giang Trì cả người có chút cứng đờ, nghĩ tới phía trước bị tương lai mẹ vợ chi phối thống khổ. Chương 128. Cùng ngày Giang Trì liền đem các đại ngôi cao đều cấp đăng ký, còn tuyên bố một ít nội dung. Được đến Từ Minh Châu khen ngợi. Cũng chính là thừa dịp ăn cơm thời gian này, Từ Minh Châu lại đem ở các ngôi cao thượng đăng ký tin tức thông báo khắp nơi, hơn nữa làm cho bọn họ đều tiến hành chú ý. Vì thế nàng còn cố ý cấp hướng giám đốc đánh đi điện thoại, lúc sau xin ý nói có thể trực tiếp thông qua này đó ngôi cao tìm được nàng, cũng không cần lo lắng nàng nhìn không tới. Đương nhiên vẫn là gọi điện thoại tương đối phương tiện, chính là ai kêu Từ Minh Châu muốn mở rộng một chút tiêu thụ con đường đâu. Chỉ có thể lựa chọn làm cho bọn họ nhiều chú ý một chút trên mạng mặt ngôi cao. Còn hảo hướng giám đốc cũng là thực hiểu loại này kịch bản, hiện tại đều là Internet thời đại. Ngay cả bọn họ công ty ở nào đó video ngắn ngôi cao thượng đều có mấy chục vạn fans đâu, tự nhiên minh bạch Từ Minh Châu ý tứ. Cách thiên Từ Minh Châu vừa rời giường, liền nhận được Giang Trì điện thoại, nói là trong một đêm các ngôi cao thượng đều có nhất định fans gia tăng, hơn nữa đều là sống. Bởi vì tin tức tốt này, Từ Minh Châu cảm giác làm sống đều nhẹ nhàng không ít. Chẳng sợ nhà mình mụ mụ lại nhải này sẽ đều êm thai lên. Không làm bao lâu thời gian, Từ Minh Châu còn nhận được chuyển phát nhanh điện thoại. Phía trước đặt hàng máy móc tới rồi, này đại biểu cho các nàng đuổi đơn tử tốc độ sẽ lại lần nữa dâng lên. Lái xe tử đem đồ vật từ trấn trên lấy về tới, Từ Minh Châu cho mỗi cá nhân phân hảo sống, lại lần nữa bận rộn lên. Mấy ngày nay, lão Vương nhật tử cũng quá mỹ tư tư. Nguyên bản mỗi ngày đều nghĩ Từ Minh Châu ra chư nhục bộ ăn, ngẫu nhiên còn đi thành phố mặt mua điểm Từ Minh Châu món kho ăn. Hiện tại hảo, hắn trên cơ bản một ngày tam đốn đều ở Từ Minh Châu ra giải quyết. Ngay cả lỗ con thỏ cũng không cần mất công chạy đến thành phố mặt đi mua sắm, trực tiếp ở Vương Chi còn chưa tới lúc sau liền đem chính mình muốn cấp thu hồi tới. Này đó không đều không cần Lao Vương trả tiền, trực tiếp tính ở hắn tiền lương bên trong. Tuy rằng Lao Vương cảm giác dựa theo chính mình cái này ăn pháp lấy pháp hắn tiền lương căn bản là không đủ Từ Minh Châu khấu. Hắn đã âm thầm quyết định, chờ đến kết thúc thời điểm, hắn nhất định phải bổ điểm tiền cấp Từ Minh Châu, dù sao con của hắn nữ nhi kiếm tiền cũng không ít, mỗi tháng đều cho hắn không ít. Trước kia là nghĩ chính mình còn có thể động, cũng không nghĩ hoa bọn nhỏ đến tiền. Hiện tại hắn cảm thấy nên hoa, cho chính mình cùng bạn già ăn chút tốt là hẳn là. Hắn còn lén lút nghĩ chờ thêm 2 ngày cùng Từ Minh Châu để một chút, đến lúc đó làm nhà mình lao bà tử lại đây cấp nhà máy làm một chút vệ sinh, đến lúc đó bọn họ một ngày tam đốn đều ở chỗ này ăn, ngẫm lại quả thực quá mỹ. Nếu là Từ Minh Châu biết Lao Vương trong lòng ý tưởng, còn không biết như thế nào phản ứng đâu, tìm cái công nhân. Cái này công nhân còn muốn mang người nhà cùng nhau lại đây làm việc, quản cơm kia một loại. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì máy móc gia tăng, đơn đặt hàng cũng bắt đầu lục tục gia hóa, theo gia hóa càng ngày càng nhiều, Từ Minh Châu các đại nệ lập tờ lạt phổn mặt trên fan số lượng cũng ở từng bước gia tăng. Nay sẽ Giang Trì công ty cũng có chút vội, cũng không thể mỗi ngày lại đây, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm Từ Minh Châu chụp mấy cái video chuyển qua đi cho hắn, hắn biên tập qua đi phát đến các ngôi cao mặt trên. Fan số càng ngày càng nhiều. Phía dưới bình luận cũng càng ngày càng hỏa, ở nào đó video ngắn thường thường trên đài, Từ Minh Châu trên khảo tràng video lại đột nhiên phát hỏa lên. Bởi vì video ngắn hỏa bạo, phía dưới bình luận cũng càng lúc càng lớn, không ít người đều là kêu làm Từ Minh Châu ra cái liên tiếp, bọn họ muốn mua sắm. Còn có không ít người còn lại là ở cái này video phía dưới kêu thỏ đầu. Này đó đều là hướng giám đốc bọn họ kia đóng trong lâu viên trước, cùng với mấy cái rửa duyên phận soát đến lao khách hàng. Bất quá nói chân chính hỏa lên vẫn là bởi vì một cái siêu hỏa chuyện tranh ra bình luận cùng truyền phát. Chương 129. Mỗi ứng dụng mạng xã hội thượng, nổi danh chuyện tranh ra ngày ngày mọc lên ở phương Đông truyền phát một cái video ngắn. Này video ngắn chính là từ Minh Châu trên khảo tràng. Ngày ngày mọc lên ở phương Đông truyền phát còn bình luận, cho thấy chính mình rất muốn ăn, chảy nước miếng y tứ. Phải biết rằng cái này chuyện tranh ra là có tiếng không dính khói lửa phàm tục, trên cơ bản chỉ phát chính mình tác phẩm, những người khác hở hững. Nay cũng làm mọi người cảm thấy hắn cao không thể phản, khả năng cũng là vì loại thái độ này chọc tới rồi không ít người, từng ngày đều ở bình luận phía dưới biểu đạt chính mình tình yêu. Đương nhiên còn có không ít lý trí fans là bởi vì hắn tác phẩm chú ý hắn, nhưng cho dù là này đó lý trí fans theo bản năng cũng cho rằng ngày ngày mọc lên ở phương Đông là rất cao lãnh. Nhìn một cái tên này, ẩn chứa thiên địa tự nhiên hiện tượng, còn ẩn dụ hắn tác phẩm, vừa thấy liền rất có văn hóa, vừa thấy khiến cho người cảm thấy cao không thể phản. Nhưng đột nhiên có thiên cái này cao không thể phản hình tượng liền từ thần đàn thượng rơi xuống. Cũng nháy mắt làm này đó fans sách hỏa. Chính là một hồi yên lặng lúc sau chính là bùng nổ. Này đó fans đầu tiên là ở ngày ngày mọc lên ở phương Đông bình luận phía dưới nổ tung quá, do hỏi có phải hay không bị trộm tài khoản. Ở vẫn chưa được đến đáp lại lúc sau liền đi công hãm video ngắn phía dưới bình luận. Ngay từ đầu vẫn là lên án công khai bác chủ có phải hay không trộm ngày ngày mọc lên ở phương Đông hào, sau lại nói có phải hay không tìm hắn làm quảng cáo. Nguyên bản phía dưới cầu ăn cầu liên tiếp bình luận lập tức đã bị đè ép đi xuống. Những người này đều là rõ ràng hưởng qua từ Minh Châu ra đồ vật. Hiện tại nhìn đến tân phẩm xuất hiện, tự nhiên muốn nếm thử, chẳng sợ thứ này phía trước bọn họ cũng không có ăn qua. Nhưng là bọn họ không ít người đều thấy hướng giám đốc ăn qua. Hiện tại có người đem bọn họ bình luận áp xuống đi, liền đại biểu từ Minh Châu nhìn không tới bọn họ bình luận, nhìn không tới liền không biết bọn họ nhu cầu, tương đương mua không được thứ này. Như vậy sao được có thể hành đâu? Không ít người đi làm thời điểm vuốt cá có đem chính mình bình luận soát đi lên. Này đó hảo! Mạng xã hội thượng lại đây người nháy mắt liền cảm thấy video phía dưới người là bàn trải. Không một hồi liền cái này video ngắn đã bị đẩy đến đứng đầu đệ nhất. Mới vừa tiếp thu đến từ Minh Châu phát lại đây video, chuẩn bị phát đến video ngắn phần mềm, vừa mở ra, hắn di động liền bắt đầu điên cuồng chấn động, ngay sau đó chết máy. Nhìn chính mình chuyên môn dùng để xem xét các ngôi cao tình huống cũ di động liền như vậy lâm vào chết máy, Giang Chỉ Mặc. Cuối cùng chỉ có thể lại làm nhà mình bí thư đi mua một cái đại dung lượng di động. Lúc này mới đem tài khoản đăng nhập đi lên. Này dung lượng đại đích xác thật không giống nhau, tuy rằng tạp dừng một chút, có thể so vừa rồi tắt máy khá hơn nhiều. Nhất nhất xem xét lúc sau, Giang Chỉ trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Nếu là người bình thường nhìn đến chính mình phía dưới bình luận ồn ào đến túi bụi khẳng định đau đầu không được, nhưng Giang Chỉ trong lòng chỉ có cao hứng. Chỉ có không ôn không hỏa bình luận là gió êm sóng lặng, một khi bắt đầu đánh nhau đã nói lên muốn phát hỏa. Muốn phát hỏa Giang Chỉ như thế nào có thể không cao hứng đâu. Hắn chạy nhanh cấp Tử Minh Châu đánh đi điện thoại. Nay sẽ Tử Minh Châu chính đem đồ vật hướng tân nhà xưởng bên trong dọn đâu, nhận được Giang Chỉ điện thoại, nàng trong lòng còn có chút nghi hoặc, như thế nào đại buổi sáng cho nàng gọi điện thoại. Chờ bên kia đem sự tình vừa nói, Tử Minh Châu trong lòng vui vẻ. Đây là cái cơ hội tốt, vừa lúc nhà xưởng đã hoàn thành thông gió, hôm nay hẳn là có thể đem đồ vật đều dọn đi vào, ngày mai là có thể bắt đầu đại phê lượng sinh sản. Nhìn từng cái đồ vật ở trong phòng dọn xong, Từ Minh Châu trong lòng đột nhiên có một chút cảm xúc. Nàng rốt cuộc có được chính mình công xưởng nhỏ, hơn nữa nàng đồ vật còn bị như vậy nhiều người thích. Thường thường còn có thể lên núi cấp heo con nhóm đi học. Như vậy cảm giác cũng không so đương láo sư kém. Nếu như vậy, ngươi dứt khoát liền thượng ra đi, dù sao cửa hàng ta đều đã làm tốt. Ngươi xem lại chụp một cái video ngắn lại đây, ta tuyên truyền một chút, sau đó liền thượng giá. Hành, không thành vấn đề. Vừa lúc phía trước đơn đặt hàng ta đều đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần chế tác mỗi ngày tẩu tử quầy hàng thượng yêu cầu là được. Về sau cũng có thể làm cho bọn họ trực tiếp ở trên mạng hạ đơn, đến lúc đó có thể trực tiếp đi chợ bán thức ăn bên kia lĩnh, hoặc là trực tiếp gửi qua bưu điện. Chợ bán thức ăn quầy hàng ly thuê kỳ đến kỳ cũng không có mấy tháng, đến lúc đó liền trực tiếp làm nhà mình tẩu tử lại đây giúp nàng làm chuyện khác. Ân, tốt, vậy ngươi đợi lát nữa đem video phát lại đây, thuận tiện phát điện lạp xưởng ảnh chụp lại đây. Tốt, chờ đem máy móc dọn hảo. Từ Minh Châu liền lôi kéo quyên tử các nàng chụp một cái video ngắn chia Giang Chỉ, cuối cùng sản phẩm đều vô ảnh chụp chia Giang Chỉ. Bên kia Giang Chỉ hưng phấn mở ra Từ Minh Châu phát tới video, bài vẫn là man không tồi, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Từ Minh Châu khảo tràng làm liền rất không tồi. Chỉ cần thoáng sửa chữa một chút liền có thể trực tiếp phát thượng ngôi cao. Chờ đem video ngắn một lần nữa cắt nối biên tập điều sắc lúc sau rốt cuộc đạt tới Giang Trì muốn bộ dáng, ở phát đi lên phía trước, Giang Trì tính toán trước đem đồ vật cấp thượng giá. Nhưng chờ đến mở ra từ Minh Châu phát tới hình ảnh, Giang Trì trợn tròn mắt. Chương 130. Video vẫn là có thể tiến hành cắt nối biên tập, chẳng sợ chụp chẳng ra gì, trải qua cắt nối biên tập lự kính cái gì vẫn là có thể trở nên thực không tồi. Ảnh chụp cũng là có thể, chỉ là từ Minh Châu phát lại đây ảnh chụp thật sự là làm người một lời khó nói hết. Hảo hảo khảo chàng theo lý mà nói tùy tiện một phách đều không tồi, nhưng bởi vì ánh sáng tối tăm nguyên nhân, trên ảnh chụp khảo chàng chính là cho người ta một loại không muốn ăn cảm thụ. Hoàn toàn không có trong video mặt mê người, nếu là thật sự phát ra đi, không chuẩn video ngắn phía dưới bình luận lại sẽ luôn hãm. Nghĩ vậy, Giang Trì cho chính mình bạn gái đánh đi điện thoại, đối nàng tiến hành rồi một phen di động thượng chỉ đạo, lúc sau phát tới ảnh chụp tuy rằng không tính là thực hảo, nhưng còn tính có thể cứu vớt. Tuy rằng Giang Trì chính mình cứu vớt không được, nhưng là hắn phía dưới có người có thể cứu vớt. Ngay sau đó hắn đầu nhập tới rồi thương phẩm thượng giá công tác chung. Bởi vì phía trước video ngắn phía dưới hắc hồng, dẫn tới fans số lượng tăng vọt. Cùng ngày giữa trưa những người này di động đều thu được đẩy đưa, biểu hiện bọn họ chú ý bác chủ đổi mới, vừa mở ra di động liền phát hiện khảo tràng video. Cái này điểm vừa lúc là chờ cơm trưa thời gian, không ít người ôm nhàm chán tâm thái mở ra vừa thấy, này vừa thấy liền tạc, vì cái gì trong video mặt khảo tràng thoạt nhìn ăn ngon như vậy, càng quan trọng là này thế nhưng có mua sắm liên tiếp. Ngay sau đó thân thể thoát ly đại nào không chế, giây tiếp theo liền phát hiện chính mình hạ đơn, vừa thấy giá cả còn có điểm quý. Vốn dĩ nghĩ lui nhưng là vừa thấy cái kia video, bên trong khảo tràng là cỡ nào hương, cuối cùng quyết tâm vẫn là không có lui khoản. Không đến một giờ, hậu trường liền biểu hiện hạ đơn gần 1.000 phân. Tuy rằng không tính là rất nhiều, nhưng đây là tân cửa hàng A, có thể nói là thực không tồi. Giang Trì so lần đầu tiên ký xuống hơn 1.000 vạn hợp đồng còn muốn kích động, lấy ra di động cấp nhà mình bạn gái gọi điện thoại lại phát hiện vẫn luôn đường dây bận. Bên kia từ Minh Châu còn không có tới kịp cảm thụ Giang Trì tin mừng. Bên này điện thoại đã bị đánh bạo. Trong đó lại lấy hướng giám đốc điện thoại nhiều nhất. Nói đơn giản chính là muốn nhiều mua một ít từ Minh Châu ra khảo tràng, thuận tiện khen một chút từ Minh Châu ra khảo tràng. Kế hướng giám đốc lúc sau còn có không ít tưởng mua nhà nàng thịt thỏ khảo tràng, dù sao đủ loại đều có, ngay cả thành phố mặt Vương Chi đều gọi điện thoại lại đây, nghĩ chính là làm từ Minh Châu nắm chặt lại đưa điểm khảo tràng qua đi. Bình thường đều là buổi sáng sinh ý tương đối hảo, giữa trưa sẽ hơi chút nhân khí giáng xuống một chút. Tới gần buổi tối kia sẽ sinh ý lại thực rực rỡ. Dù sao một ngày xuống dưới trên cơ bản không có nhàn rỗi thời gian, cho dù có cũng liền vài phút sự tình, nhưng là hôm nay không giống nhau, hôm nay giữa trưa cái này sạp trực tiếp liền bạo, cũng không có cái nguyên do. Thật vất vả đem buổi sáng khách nhân tiến đi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, liền phát hiện một đám người hướng tới chính mình sạp vọt lại đây, hơn nữa là cái loại này nhanh như hổ đói vồ mồi bộ dáng, một đám phía sau tiếp trước. Vốn dĩ từ Minh Phong thu sạp lại đây cấp nhà mình lao bà đưa cơm trưa, nhưng là bởi vì bận quá. Căn bản là không có nhàn rỗi thời gian, lại còn có bị bắt trắng đinh, cùng nhau hỗ trợ bán khảo tràng. Nhưng cho dù là như thế này hai người vẫn là vội chân không chạm đất, không có một tia nhàn rỗi thời gian. Hơn nữa mang đến khảo tràng cũng là càng ngày càng ít. Nhìn một chút xếp hàng khách hàng không giảm phản tăng. Vì thế từ Minh Châu liền nhận được nhà mình tẩu tử điện thoại. Hành, đợi lát nữa ta liền cho ngươi đưa lại đây. Từ Minh Châu lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện tại đã đem đồ vật đều dọn đến tân xưởng chỉ, hơn nữa nàng mua tân thiết bị cùng với càng ngày càng nhiều công nhân, cho nên mỗi ngày sản lượng vẫn là thực khả quan. Cũng bởi vậy hôm nay đánh lại đây hướng giám đốc bọn họ điện thoại đều trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, hiện tại Vương Chi điện thoại nàng cũng trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Đem điện thoại cấp treo lúc sau, Từ Minh Châu đi vào trong phòng nói vài câu cổ vũ nói, thuận tiện báo cho một chút các nàng hiện tại nhận được đơn đặt hàng. Trong nháy mắt trong xưởng mặt những người khác, đặc biệt là tân công nhân trên mặt tươi cười thật là như thế nào đều che giấu không được. Này đó tân chiêu tiến vào không ít đều là trong thôn mặt người, vốn dĩ trong lòng còn có chút thấp thỏm, không biết có thể hay không bị sa thải. Hiện tại nhận được nhiều như vậy đơn đặt hàng lúc sau, bọn họ tâm liền định rồi. Xin ý hảo, tự nhiên không lo lắng bị sa thải. Từ Minh Châu cầm hai dương khảo tràng liền lái xe chiều nội thành đi, trên đường còn nhận được Giang Trì điện thoại. Bởi vì phía trước nhận được hướng giám đốc bọn họ đại đơn đặt hàng, nay sẽ nhận được Giang Trì điện thoại cũng không có quá kinh ngạc. Gặp qua đại trường hợp, nay gần ngàn phân khảo tràng cũng liền không tính là cái gì. Bất quá rốt cuộc này shop online cũng là vừa rồi mới khai, có thể có cái này doanh số đã thực không tồi. Đưa đến thị trường thời điểm liền thấy được bị vây quanh sạp. Từ Minh Châu muốn đem đồ vật đưa vào đi, nhưng là này sẽ vây quanh ở nhất bên ngoài tất cả đều là tân khách hàng. Căn bản không có người nhận thức Từ Minh Châu. Cuối cùng vẫn là Vương Chi đôi mắt lượng, phát hiện Từ Minh Châu, chạy nhanh làm nàng đem đồ vật cấp tặng tiến vào. Đem đồ vật bông, Từ Minh Châu vốn dĩ tính toán hỗ trợ, lại phát hiện sạp thượng căn bản không có trống không địa phương có thể làm đứng. Không có biện pháp, Từ Minh Châu chỉ có thể nói một tiếng, đi ra. Không đi hai bước nàng đã bị ngăn cản xuống dưới. Chương 131. Nhìn trước mắt nam nhân, Từ Minh Châu có chút nghi hoặc. Ngươi hảo, có việc sao? Đúng vậy, là Từ tiểu thư sao? Ta muốn tìm ngươi nói bút sinh ý. Nam nhân ăn mặc khảo cứu tây trang, trên mặt còn mang theo ôn hòa tươi cười. Bộ dáng này, Từ Minh Châu thật sự không có cách nào cường ngạnh cự tuyệt, có chuyện gì? Ngươi có thể nói thẳng. Nếu Từ tiểu thư đều nói như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng. Từ tiểu thư, ta tưởng tiến một ít nhà các ngươi hóa. Nam nhân trên mặt biểu hiện thực bình tĩnh nhưng tâm lý mặt đã kích động không được. Trời biết tới như vậy một cái hẻo lánh thành phố thế nhưng có thể phát hiện như vậy tuyệt đỉnh mỹ vị. Vừa lúc hắn khai chuỗi siêu thị bên trong còn thiếu mấy cái vị trí, tiến cái này hóa vừa lúc có thể đem dư lại mấy cái tiểu quầy hàng cấp bổ thượng. Nhà của chúng ta hóa. Ngươi là nói khảo tràng vẫn là khác. Nhà các ngươi hết thể đồ vật. Hắn phía trước cùng Phong mua quá mấy túi thịt thỏ, bình tĩnh mà xem xét sắc thật thực không tồi, nhưng cũng chính là cùng cái loại này giá cao hương vị không sai biệt lắm, bất quá nghĩ đến nó giá cả lại cảm thấy phi thường có lời. Tổng thể tới nói thịt thỏ tiến hắn siêu thị vẫn là thực có lời, nhưng cũng gần chính là có lời. Nhưng ăn mấy ngày này khảo tràng lúc sau hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình. Đây là cái gì thần tiên khảo tràng A? Cần thiết đem nó tiến cử chính mình siêu thị, hắn có dự cảm này khẳng định sẽ cho hắn mang đến phong phú lợi nhuận. Tất cả đồ vật. Từ Minh Châu có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại mở miệng dò hỏi một chút, ngươi xác định là tất cả đồ vật sao? Nhà ta đồ vật nhưng đều không tiện nghi, cho dù là ngươi lượng muốn nhiều khẳng định cũng tiện nghi không đến chạy đi đâu. Ta minh bạch, hơn nữa ta cảm thấy ngươi đồ vật đáng giá cái này giá cả. Nghe được nam nhân đối nhà mình đồ vật khẳng định, Từ Minh Châu tâm tình thực hảo, nối tiếp đi xuống nói chuyện cũng càng có hứng thú. Kia chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống thương lượng một chút. Nay chợ bán thức ăn với hắn mà nói có điểm ầm ĩ, cũng không có phương tiện nói sự tình. Hành, kia chúng ta liền tìm cái địa phương ngồi xuống nói một chút đi. Liền bên này đi ra ngoài cách đó không xa liền có một cái quán trà. Không thành vấn đề đi. Nam nhân ước gì, đương nhiên không thành vấn đề. Hai người vào quán trà, nam nhân trực tiếp muốn một cái ghế lô, ngồi xuống định, nam nhân liền mở miệng giới thiệu chính mình. Nam nhân tên gọi Chính Hiểu, trong nhà mặt có điểm tiền trinh. Khắc công tắc không thích liền chuẩn bị khai một cái tiểu siêu thị. Hiện tại nhìn chúng Từ Minh Châu ra đồ vật, muốn tiến một ít tiến hành bán. Như vậy a, có thể, bất quá chúng ta bán hình thức yêu cầu thay đổi một chút. Từ Minh Châu không nghĩ trực tiếp bán cho Trình Hiểu, nàng đối chính mình đồ vật có tin tưởng, hoàn toàn có thể cho nàng mang đến không nhỏ lợi nhuận. Nghe được Từ Minh Châu nói Trình Hiểu sửng sốt một chút, dựa theo giống nhau thương gia ý tưởng, chỉ cần đem đồ vật bán đi đi các nàng liền sẽ thật cao hứng, hơn nữa vẫn là trực tiếp tiến hành bán. Căn bản không cần gánh vác nguy hiểm, nhưng nghe Từ Minh Châu ý tứ là tưởng đổi một loại hợp tác hình thức. Ngươi nói, ý nghĩ của ta là từ ta bên này ở ngươi nơi đó gửi bán, đương nhiên cho ngươi nhất định ngôi cao phí dụ. Hoặc là ngươi bán, ta dựa theo tỷ lệ cho ngươi chia hoa hồng. Từ Minh Châu vẫn là càng có khuynh hướng mặt sau kia một loại hợp tác phương thức, như vậy Trình Hiểu còn có thể giúp nàng ra sức tuyên truyền, hơn nữa nàng lợi nhuận cũng không nhỏ. Đương nhiên này cũng để thấp Trình Hiểu lợi nhuận. Từ tiểu thư ngươi thật là thực khôn khéo a. Như vậy tính xuống dưới hắn không chỉ có muốn giúp Từ Minh Châu ra sức tuyên truyền, đạt được lợi nhuận cũng không phải rất nhiều. Trả giá cùng thu vào trên cơ bản kém xa. Trình tiên sinh có thể suy xét một chút. Từ Minh Châu tạm thời cũng không thiếu như vậy một cái con đường, chỉ là hôm nay Trình Hiểu vừa lúc đã tìm tới cửa. Cho nên nàng mới bắt đầu suy xét. Nhưng cái này vãn một ít, chờ nàng danh khí lại lớn một chút thời điểm hẳn là có thể nhẹ nhàng đạt được cái này con đường. Trình Hiểu nhìn Từ Minh Châu, trầm ngâm một hồi mở miệng, ta suy xét hảo. Chương 132. Ta đáp ứng rồi. Từ Minh Châu ngây người một chút, ngươi thật sự không hề suy xét một chút. Không cần suy xét, ta đáp ứng rồi, bất quá ta cũng có cái điều kiện, hy vọng Từ tiểu thư có thể chỉ trao quyền ta danh nghĩa chuôi siêu thị. Nếu là giống nhau đồ vật Trình Hiểu thật đúng là làm không được lớn như vậy lui bước, nhưng ai kêu Từ Minh Châu làm gì đó như vậy ăn ngon. Hiện tại ăn ngon vệ sinh chính là vương đạo. Cũng là lớn nhất tư bản. Phía trước điều kiện Trình Hiểu đều đáp ứng rồi, Từ Minh Châu cũng thấy được hắn thành ý, đến nỗi cái này độc nhất vô nhị nàng cũng có thể đáp ứng xuống dưới. Không thành vấn đề, cái này ta đáp ứng ngươi. Nghe được lời này, Trình Hiểu trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, kia khi nào có thể bắt đầu cung hóa. Hai ngày này liền có thể bắt đầu cung hóa, chủ yếu vẫn là xem ngươi, cái này tiền hàng yêu cầu trước thanh toán tiền, nếu ngươi yêu cầu một tiểu phê nói, ta hôm nay liền có thể cung cấp ngươi, nếu đại lượng nói liền yêu cầu một hai ngày thời gian. Chủ yếu là bởi vì khai phá bán khảo trang lúc sau, lại đây hạ đơn đặt hàng tương đối nhiều, cho nên yêu cầu một chút thời gian. Ta bên này nói trước các muốn các 500 cái lượng đi. Nguyên bản chỉ cho rằng đối phương là tới thí thủy, nào nghĩ đến lập tức liền phải như vậy nhiều lượng, bất quá nàng vừa rồi đã khoác lác, tự nhiên cũng sẽ không ở chính mình vả mặt. Cái này số lượng có điểm nhiều, yêu cầu chuẩn bị thời gian, 2 ngày không sai biệt lắm, sở hữu chủng loại phải không? Bao gồm thịt thỏ. Từ Minh Châu vẫn là hỏi lại một câu, sợ chính mình lý giải sai lầm. Đúng vậy, là nhiều như vậy, ta đây trước cho ngươi giao tiền cọc, chờ có thể lấy hóa ngươi cho ta gọi điện thoại, ta tới lấy hóa thời điểm lại kết dư lại tiền hàng, như vậy có thể đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Trình Hiểu còn chi kỷ đưa Từ Minh Châu trở về sạp, lúc này mới cáo tử. Vương Chi bận việc xong trên tay sống, đem dư lại sự tình đều giao cho chính mình lão công, quay đầu hướng tới nhà mình cô em chồng đi tới. Làm sao vậy, Minh Châu, một người ngồi yên ở chỗ này. Vương Chi nói còn đem trên tay khảo tràng đưa cho Từ Minh Châu, hoàn toàn làm lơ bên cạnh còn ở xếp hàng khách nhân phun hỏa ánh mắt. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là vừa rồi ta tiếp một cái đơn tử. Đại đơn tử. Lúc sau mấy ngày phỏng trừng lại đến bận rộn tăng ca. Đại đơn tử A. Kia không phải thực hảo. Vương Chi lời này mới vừa nói xong, Giang Trì điện thoại cũng đánh vào được, Từ Minh Châu tiếp nổi lên điện thoại. Tốt, ta đã biết. Treo điện thoại, Từ Minh Châu lộ ra cũng cái khó coi tươi cười. Tẩu tử, ta khả năng muốn mệt chết. Vốn dĩ nhưng còn tính toán ở chính mình lao ca ra ăn bữa cơm lại trở về, chính là cuối cùng nàng không chỉ có không có thể ở thành phố mặt cơm nước xong, ngược lại đem nhà mình lão ca một nhà ba người bắt cóc về nhà. Trong nhà mặt người vốn dĩ nghĩ nhà xưởng kiến hảo lúc sau, chính mình nên không có gì sự tình làm, từ ra ra còn hảo còn có thể đi ra ngoài tìm những cái đó cùng thế hệ chơi cờ, nhưng từ mãi mãi liền nhàm chán. Bởi vì không ít cùng nàng tuổi không sai biệt lắm người đều bị Từ Minh Châu đi tìm tới nhà máy đi làm không xem như nhiều có kỹ thuật hàm lượng sự tình, bất quá chính là băm nhân hoặc là giúp đỡ sát con thỏ. Lưu Phân Phương bởi vì giúp đỡ bận việc, trong nhà mặt vườn rau cũng sơ với thu thập vừa lúc thừa dịp thời gian này hảo hảo thu thập một chút, đến nỗi Từ Viễn Sơn còn lại là trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn, đang ở trong viện uống trà. Bất quá chờ nhà mình nhi tử nữ nhi trở về lúc sau, hắn nửa ngày nhàn cũng trực tiếp bị hủy bỏ. Tiếp quá nhiều đơn đặt hàng, căn bản không có thời gian có thể nghỉ ngơi. Trừ bỏ vườn rau Lưu Phân Phương, trong nhà mặt những người khác lại lần nữa tham dự tới rồi sinh sản chung. Bởi vì Trình Hiểu đơn tử tương đối cấp, cho nên Từ Minh Châu tới rồi nhà xưởng lúc sau, trực tiếp liền tuyên bố tăng ca, đương nhiên tăng ca tiền lương là không phải ít cho đại gia. Vốn dĩ các nàng đều thực quý trọng công tác này, nhiều làm một ít cũng không có gì, hiện tại có tăng ca tiền lương lúc sau, nhà máy người giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Tay đều mau dùng ra tan ảnh. Muốn tăng ca tự nhiên cũng liền không có thời gian về nhà nấu cơm, dù sao trong nhà mặt đều là đại lao gia, ăn ít một đốn cũng không đói chết, nói nữa bọn họ cũng có tay có chân, làm cái gì không được a? Ôm loại này ý tưởng, này đó nữ nhân hoàn toàn đem trong nhà mặt nam nhân đều cấp vứt đến đầu mặt sau. Cho dù là bận việc tăng ca, này cơm vẫn là đến ăn, Từ Minh Châu làm nhà mình lão ca đi trấn trên mua mì sợi, buổi tối tất cả mọi người là ăn mì sợi. Không ít nam nhân vất vả một ngày về đến nhà chuẩn bị hảo hảo ăn thượng một bữa cơm buổi tối đi ngủ sớm một chút. Chính là nguyên bản hẳn là có cơm chiều nên đón bọn họ ra hôm nay lại là tối lửa tắt đèn, đi vào phòng bếp một chút pháo hoa khí đều không có, trong nhà mặt cũng không ai. Tình huống như vậy còn không chỉ là xuất hiện ở một cái gia, mà là trong thôn mặt đại bộ phận nhân gia trạng thái. Trong nhà nam nhân này sẽ đều sôi nổi đi ra tìm kiếm nhà mình lão bà, chính là vừa đi ra tới mới phát hiện không chỉ là chính mình. Trong thôn đại bộ phận nam nhân đều ra tới tìm nhà mình bà nương. Trời biết nhà mình bà nương đều đi nơi nào, thôn trưởng ăn xong cơm chiều ra tới dạo quanh liền thấy được ở tụ ở bên nhau đại các nam nhân. Nhìn đến thôn trưởng trong ngay mắt, này đó nam nhân giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, bay nhanh hướng tới thôn trưởng hướng. Thôn trưởng, nhà ta tiểu lệ không thấy. Nhà ta bà nương cũng không thấy. Đúng vậy, các nàng đều không thấy, trong nhà mặt một người đều không có. Mấy nam nhân dịu rít đều đang nói nhà mình tức phụ không thấy. Ồn ào đến thôn trưởng đầu ầm ầm vang lên, hảo, các ngươi nghe ta nói, các ngươi lão bà đều ở Minh Châu khai nhà máy bên trong đâu, hôm nay tăng ca. Nghe thôn trưởng như vậy vừa nói, bọn họ mới nhớ tới nhà mình tức phụ phía trước giống như theo chân bọn họ để qua nói là ở thôn nhà máy đi làm, bất quá nếu không chính là quá mệt mỏi ngủ mơ mơ màng màng không nghe tiếng đi vào, nếu không chính là vội vàng đi làm, liền nghe xong một chút. dù sao chính là không có thể nghe đi vào, thẳng đến này sẽ thôn trưởng nói bọn họ mới phản ứng lại đây. Liền tính là đi làm cũng không thể không làm cơm chiều a. Trong đó một người nam nhân lẩm bẩm ra tiếng. Này sẽ vừa ra, thôn trưởng trực tiếp khai phun. Sao địa, bất quá là đi chấn trên kiếm ít tiền liền không biết mấy cân mấy lượng, ngươi bà nương cưới trở về chuyên môn nấu cơm cho ngươi sao? Chính mình lại không phải không tay không chân, liền điểm cơm chiều đều làm không được sao? Không cần phải nói các nàng là đi làm đứng đắn sự tình, kia cũng là kiếm tiền, tiền lương cũng so các ngươi không thể thiếu nhiều ít. Yếu điểm mặt. Vốn đang có mấy cái ở trong lòng mặt oán giận người, hiện tại nghe được thôn trưởng nói, trong lòng đều âm thầm may mắn, còn hảo bọn họ không có đem trong lòng nói xuất khẩu. Vốn dĩ tính toán đi tìm nhà mình bà nương này đó nam nhân này sẽ đều ủ rũ cụp đuôi trở về, không có biện pháp, bọn họ nhưng thật ra muốn đi tìm nhà mình bà nương, nhưng lại sợ hãi thôn trưởng. Như vậy tưởng tượng vẫn là trở về chính mình tùy tiện ăn chút tương đối có lợi, dù sao chính là một ngày mà thôi. Bọn họ không biết này chỉ là một cái bắt đầu, lúc sau còn có càng nhiều như vậy nhật tử chờ bọn họ, hơn nữa trong nhà mặt gia đình địa vị cũng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mắt thấy bọn họ rời đi, thôn trưởng trong lòng vừa lòng gật gật đầu, hiện tại trong thôn mặt thật vất vả khai cái nhà máy, hắn như thế nào sẽ làm bọn họ đi quay giày đâu, đương nhiên là đem bọn họ tống cổ về nhà. Bất quá không biết bên kia tiến độ thế nào. Tính, hắn vẫn là qua đi nhìn xem đi. Phía trước Giang Chỉ nói tốt nhất là có thể sớm một chút trước đem trên mạng đơn đặt hàng phát ra đi, cho nên hôm nay buổi tối từ Minh Châu bọn họ chủ yếu đuổi chính là trên mạng đơn đặt hàng. Còn hảo hiện tại nhân thủ cùng máy móc đều gia tăng rồi, bằng không một buổi tối thật đúng là không nhất định có thể làm xong. Buổi sáng hôm sau từ Minh Châu liền đi chấn trên đem chuyển phát nhanh toàn bộ phát ra đi, này gần 1.000 cái đơn tử, vận 3 lần mới xem như đem nó vận xong. Chấn trên chuyển phát nhanh điểm cũng chưa từng có gặp được quá lớn như vậy đơn tử. Luôn cuống tay chân giúp đỡ Tử Minh Châu cùng nhau đóng gói, cuối cùng còn kinh động chuyển phát nhanh điểm lão bản, nhìn đến Tử Minh Châu nhiều như vậy đơn tử, cười kêu kêu một cái vui vẻ. Chờ đến toàn bộ đóng gói hảo lúc sau còn chủ động cùng Tử Minh Châu thương lượng giá cả. Cuối cùng nói xuống dưới 5 đồng tiền một cái kiện, Tử Minh Châu tỏ vẻ đối cái này giá cả vẫn là tương đối vừa lòng, lại còn có cho nàng sai khiến một cái nghiệp vụ viên mỗi ngày chuyên môn đi thu hóa. Ngày hôm qua sớm chút thời gian đơn tử từ Minh Châu đều hôm nay phát ra tới, lúc sau hạ đơn bao gồm hôm nay buổi sáng đơn tử từ Minh Châu đều còn không có phát, này đó đều trúng tuyển ngọ thời điểm mới có thể đem hóa cấp chuẩn bị tốt. Tới thời điểm là trang tràn đầy một xe hóa, trở về thời điểm cũng là chậm rãi một xe, đều là từ chuyển phát nhanh điểm lấy đơn tử, còn có một ít túi. Lão bản còn chuẩn bị cấp từ Minh Châu một cái đánh đơn khí, nhưng là bởi vì bên này tạm thời không có. Cho nên buổi chiều nghiệp vụ viên đi thu hóa thời điểm sẽ mang qua đi. Từ Minh Châu vừa lòng lái xe tử đi trở về, ngay sau đó đầu nhập sinh sản chung. Bên này chuyển phát nhanh điểm bởi vì chưa bao giờ có nhiều như vậy chuyển phát nhanh, nay sáng sớm thượng đều không có nhàn rỗi thời gian, toàn bộ ghi vào hậu cần tin tức lúc sau liền vội vàng vận đến thành phố chuyển phát nhanh trung tâm điểm. Tuy rằng từ Minh Châu bọn họ chấn trên chuyển phát nhanh rất ít, nhưng là cái này chuyển phát nhanh lại lấy tốc độ sưng. Trưa hôm đó thời điểm phụ cận mấy cái thị khảo tràng đều tới rồi khách hàng trong tay mặt. Không ít người đều là trực tiếp đem chuyển phát nhanh cấp gửi về nhà, trong nhà mặt người liền nhân tiện đi lấy chuyển phát nhanh. Trong nhà mặt người không ít người nhìn đến khảo tràng liền có chút tâm động, đặc biệt là trong nhà mặt có tiểu hài tử, đặc biệt là nhìn cái này khảo tràng bên trong thịt viên, hơn nữa nó nguyên bản màu mật chín, ở ánh đèn ánh sưng hạ có vẻ phá lệ mê người. Ở mở ra đóng gói lúc sau, kia sợi mùi hương liền ở trong phòng tràn ngập mở ra. Hôn hoảng từ trong lúc ngủ mơ nhận được chuyển phát nhanh tin tức, lấy chuyển phát nhanh lúc sau đã đói bụng không được, nhưng là mở ra tủ lạnh phát hiện bên trong thứ gì đều không có. Nhưng là này không ngại ngại hắn lấy ra di động điểm một cái cơm hộp, điểm hảo lúc sau một mình vẫn là rất đói bụng, hắn lực chú ý lại lơ đãng bị đặt ở trên bàn khảo tràng hấp dẫn. Đêm qua xúc động hạ đơn lúc sau, hắn liền đem nó vứt đến sau đầu. Khảo tràng sao trên cơ bản đều là một cái hương vị, hắn cũng chỉ đương chính mình vì chính mình xúc động mua đơn. Bất quá hiện tại nhìn xem nó bộ dáng, giống như còn không tồi bộ dáng. Tính, dù sao đều là muốn ăn, vừa lúc này sẽ chính mình đã đói bụng, liền chiên hai căn tới nếm thử đi. Mở ra đóng gói, nguyên bản bởi vì nhìn cả đêm di động mà híp đôi mắt lập tức liền mở to. Cái này khảo tràng hương vị còn rất hương sao, nhất định là tinh dầu phóng quá nhiều. Bất quá tuy rằng như vậy tưởng, nhưng không ảnh hưởng hắn ăn, cống ngầm du hắn ăn còn thiếu sao, cũng không kém chầu này. Chương 133. Có loại ý nghĩ này hắn nhanh hơn trên tay động tác. Màu mận chín thịt chàng cùng đáy nổi vừa tiếp xúc, phát ra tới thứ lạp thanh âm, cùng với nồng đậm mùi hương ở trong phòng bếp tràn ngập mở ra. Không 2 phút cái này khảo chàng liền chiên hảo, nguyên bản liền bụng đói kêu vang nam nhân này sẽ đã khắc chế không được chính mình nước miếng, nước miếng đã dính ướt không biết nhiều ít tờ giấy khăn. Bất quá hiện tại rốt cuộc hảo, hắn cũng không cần chảy nước miếng, mới vừa chiên tốt khảo tràng này sẽ còn có điểm năng, bất quá này sẽ nam nhân căn bản không rảnh lo năng không năng, trực tiếp cắn một ngụm. Năng là thật sự năng, ăn ngon cũng là thật sự ăn ngon, nam nhân chỉ cảm thấy chính mình trong đầu nổ tung từng đóa pháo hoa, trong miệng của hắn tiến hành một hồi thịnh yến, hắn cái loại này còn lại là một hồi pháo hoa đại hội. Thủ hạ ý thức đi mâm bên trong cắm lạp xưởng, chính là cắm nửa ngày cái gì đều không có cắm đến, tập trung nhìn vào mới phát hiện chính mình mâm bên trong đã giống tuyết. Cái này sao được đâu, hắn căn bản còn không có ăn đủ, này sẽ hắn đã hoàn toàn quên mất cơ hội, hắn trong lòng chỉ có khảo tràng. Không chỉ là người nam nhân này, còn có không ít người đều đã bị khảo tràng cấp chinh phục. Còn có một ít chuẩn bị đến lúc đó tố giác từ Minh Châu cái này lòng dạ hiểm độc thương gia vong hưu trực tiếp liền chúng thật hương định luật. Còn có không ít người vừa ăn thời điểm biên mở ra phía trước video ngắn, nguyên bản bọn họ tưởng cái này video khuyết đại khảo tràng hương vị hiện tại bọn họ xem như minh bạch, cái này video chỉ biểu hiện ra ngoài khảo tràng một nửa mỹ vị. Thiên! Đây là cái gì thần tiên hương vị? Thần tiên khảo tràng! Từ Minh Châu không có trực tiếp về nhà, trực tiếp liền đem trên xe đồ vật cấp đưa tới nhà xưởng. Vừa lúc nhà xưởng bên cạnh còn có một cái phòng nhỏ không, vốn dĩ nàng là nghĩ làm thành viên công lâm thời phòng nghỉ. Bất quá hiện tại vội không được, căn bản không có trống không thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên chủ yếu vẫn là công nhân chính mình không nghĩ nghỉ ngơi. Tăng ca đều là có tăng ca tiền lương, hơn nữa cũng không thể nói rất mệt công tác, đương nhiên là có thể làm nhiều ít liền làm nhiều ít. Này gian nhàn rỗi phòng, từ Minh Châu tính toán tạm thời liền thiết vì chuyển phát nhanh điểm đi, đến lúc đó trực tiếp làm nghiệp vụ viên tới bên này lấy chuyển phát nhanh, tỉnh nàng còn phải vận về nhà lại giao hàng. Đem xe thượng chuyển phát nhanh túi cùng đơn tử bắt lấy tới. Từ Minh Châu còn từ trong nhà mặt đem máy tính cấp dọn lại đây, ngày hôm qua sớm chút đơn tử đều là Giang Chỉ đóng dấu đưa lại đây. Hôm nay yêu cầu nàng chính mình đóng dấu, chờ buổi chiều nghiệp vụ viên lại đây thời điểm đến lúc đó trực tiếp đem đơn hào máy in cấp ấn thượng, cũng liền không cần giống buổi sáng như vậy phiền thoái. Từ Minh Châu nghĩ mở ra máy tính, hậu trường bước lên nhà mình shop online, không ít người hậu cần đều biểu hiện đã ký nhận, từ Minh Châu tỏ vẻ thực vừa lòng, cái này chuyển phát nhanh vẫn là thực mau. Hậu trường còn có mấy trăm cái chuyển phát nhanh không có phát, bất quá dựa theo nhà xưởng hiện tại tốc độ đại khái buổi chiều thời điểm cũng là có thể phát ra đi, chính là dây tiếp theo nàng hậu trường lại xuất hiện rất nhiều tân đơn đặt hàng. Xuất hiện tốc độ thực mau, từ Minh Châu căn bản thấy không rõ lắm, liền một chỉ một đơn nhảy ra tới. Chờ nàng thấy rõ ràng thời điểm, phát hiện mỗi một đơn đều là 5 túi 10 túi mua sắm, trời biết cũng chính là như vậy một hồi, đã so với phía trước ngưng lại không phát lượng mua lớn. Hơn nữa hiện tại còn hiện ra 2-3 giây một đơn tốc độ ra đơn, từ Minh Châu chạy nhanh đem khảo tràng cấp hạ giá. Nếu là dựa theo như vậy tốc độ, trình hiểu đơn tử còn có những người khác đơn tử đều không cần ra. Bất quá chỉ là hiện tại ra đơn tử đã rất nhiều, dù sao một chốc một lát là làm không xong rồi, hai ngày này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều là yêu cầu tăng ca. Mua được khảo tràng người nhìn đến hạ giá khảo tràng trong lòng nhịn không được chống hỉ, chậm một bước không có mua được người này sẽ trong lòng mặt nhịn không được từng đợt hối hận. Sớm biết rằng vừa rồi liền hạ đơn. Cũng chính là do dự như vậy từng cái thế nhưng liền hạ giá, chính là hắn căn bản không có ăn đủ, như thế nào có thể hạ giá đâu. Hạ giá không 2 phút từ Minh Châu liền phát hiện không ít người đều xác nhận thu hóa, còn có không ít người bình luận, từ Minh Châu xem ra một chút trên cơ bản đều là khen ngợi, nhưng còn phân biệt bình. Nhìn đến kém bình thời điểm từ Minh Châu còn sửng sốt một chút, nhà nàng ăn ngon như vậy khảo tràng thế nhưng vẫn là có như vậy nhiều kém bình, một chút khai nàng có chút dở khóc dở cười. Những người này đánh giá đảo không phải nói hương vị, mà là trinh phạt từ Minh Châu vì cái gì đem khảo tràng cấp hạ giá, thúc giục làm chính mình chạy nhanh thượng giá. Bất quá từ Minh Châu biết này đó kém bình luận không phải hương vị, tâm cũng liền buông xuống, cũng trực tiếp xem qua liền đã quên. Hiện tại nàng đến chạy nhanh cùng nhau làm việc đi. Vừa rồi lại ra tới như vậy một ít đơn đặt hàng, cũng không biết hôm nay có thể hay không hoàn thành, càng không cần phải nói còn có trình hiểu đơn tử, phía trước chính là cùng hắn ước định ra hóa thời gian. Nàng cũng không thể thất tín. Có chính là hiện tại gia tăng rồi không ít máy móc còn có nhân công, từ Minh Châu bọn họ cuối cùng là vào buổi chiều chuyển phát nhanh nghiệp vụ viên lại đây thời điểm đem sở hữu đơn tử cấp làm ra tới. Bất quá liền tính là làm ra tới nhà xưởng cũng vẫn là thực đuổi, trình hiểu đơn tử còn có mặt khác đơn tử cũng đều đè nặng đâu. Buổi sáng từ Minh Châu cũng cùng nghiệp vụ viên thấu một cái đế, đại khái nói một chút bên này đơn tử, bởi vậy nghiệp vụ viên trực tiếp liền đem trạm điểm xe vận tải lái qua đây. Tới lúc sau nhìn đến đầy đất chuyển phát nhanh tiểu ca trong lòng nhịn không được may mắn, còn hảo hắn khai xe lại đây, nếu là cưới ngày thường xe con tử, hắn đến vận cái vài tranh. Hắn đem đánh đơn khí cấp từ Minh Châu máy tính ấn thượng, theo sau đơn đặt hàng từng trương ra tới, hắn tốc độ căn bản theo không kịp ra đơn tốc độ, vội hắn liền hắn đều không kịp sát. Tuy rằng hắn vội không được, mệt không được, nhưng là hắn trong lòng thiếu phi thường cao hứng, phải biết rằng này một kiện hắn đều là có trích phần trăm, tuy rằng mỗi một kiện trích phần trăm đều không tính nhiều, không chịu nổi lượng đại A, như vậy tính xuống dưới hắn thu vào vẫn là thực khả quan. Bởi vậy hắn không có chút nào oán giận giúp đỡ cùng nhau làm việc, đây chính là hắn áo cơm cha mẹ A. Chờ đem trong căn nhà nhỏ mặt chuyển phát nhanh toàn bộ cấp trang lên xe, đã qua đi hơn 3 giờ, mà chuyển phát nhanh xe này sẽ cũng bị trang cái tràn đầy. Ta vừa rồi đã đem chuyển phát nhanh phí chuyển cho ngươi, ngươi đến lúc đó thu một chút. Bởi vì ta trên tay bên này đơn tử quá nhiều, cho nên ta đem trên mạng liên tiếp được giá, hai ngày này ngươi liền không cần lại đây. Bất quá ta bên này có mấy cái đại đơn tử, ngươi trở về giúp ta hỏi một chút lão bản, có thể cho ta cái gì giá cả, nếu thích hợp nói, ta về sau đại đơn tử cũng từ các ngươi bên này đi. Nếu giá cả không tính rất cao nói, Từ Minh Châu nghĩ dứt khoát liền chính mình ra tính, hướng giám đốc bọn họ thật sự là chiếu cố chính mình sinh ý, nàng cũng không phải cái gì keo kiệt người. Không chỉ có mỗi lần sẽ cho hắn nhiều tắc vài món, còn sẽ đưa một ít trong nhà mặt đặc sản cho hắn. Càng không cần phải nói hiện tại còn cho nàng giới thiệu như vậy nhiều sinh ý. Chuyển phát nhanh tiểu ca nghe được phía trước nói trong lòng còn có chút mất mát, nghe được mặt sau thời điểm đôi mắt lại sáng lên, nhận được đại tông đơn tử, hắn trích phần trăm cũng không tính thiếu. Tư tỷ, ngươi yên tâm, cái này giá cả ta nhất định sẽ cho ngươi tranh thủ. Chuyển phát nhanh tiểu ca liền kém vỗ chính mình bộ ngực. Nhìn đến tiểu tử như vậy, Từ Minh Châu nhịn không được cười cười, tốt, ta biết đến, cái này cho ngươi nếm thử, ngươi hôm nay cũng giúp ta bận việc ban ngày, cũng làm ngươi nếm thử ta bên này sản phẩm. Nói đem bên cạnh khảo tràng đệ vùng cấp tiểu tử. Đây là cho hắn chiều nay hỗ trợ báo thù, hắn tới không chỉ là giúp đỡ quét đơn tử, còn giúp cấp khảo tràng đóng gói, không có một hồi khe hở. Chuyển phát nhanh tiểu ca trước tiên chính là chống đẩy, nhưng không chịu nổi Từ Minh Châu kiên trì, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy tới. Trong lòng còn lại là nghĩ nhất định phải nhiều cấp Từ Minh Châu tỉnh điểm tiền. Nếu là chuyển phát nhanh chạm lão bản biết Từ Minh Châu chỉ dùng như vậy vùng khảo tràng liền thu mua nhà mình công nhân, trong lòng còn không biết nên như thế nào hộp máu đâu. Từ Minh Châu mang theo nhà máy bên trong thím nhóm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng là ở quy định thời gian đem Trình Hiểu đơn tử cấp đuổi ra tới. Trưa hôm đó Trình Hiểu liền lái xe tử tới bắt đồ vật, chờ đem sở hữu đồ vật đều lấy ra tới kiểm kê lúc sau. Từ Minh Châu ngăn trở Trình Hiểu trực tiếp đem đồ vật hướng xe mặt trên dọn hành vi. Trình Hiểu nghi hoặc nhìn về phía Từ Minh Châu, Từ tiểu thư, làm sao vậy? Không có gì, chính là ngươi trước tùy tiện kiểm tra bộ phận một cái đi, nếm thử hương vị. Trình Hiểu nói hắn ăn chủng loại không tính nhiều, nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là sở hữu chủng loại đều định rồi. Bởi vì hắn này phân tin tưởng, cho nên Từ Minh Châu cũng muốn bình tĩnh hắn tâm. Trình Hiểu cũng coi như là nhân tinh, thoáng suy tư một chút liền minh bạch Từ Minh Châu ý tứ. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hành, ta đây liền trước nếm thử hương vị. Nói xong Trình Hiểu trực tiếp mở ra một bao thỏ thối, còn làm bên cạnh tài xế cũng nếm nếm. Từ Minh Châu cũng từ bên cạnh nhà xưởng tùy ý cầm mấy cây không có đóng gói khảo tràng, dùng nồi chiên một chút cấp Trình Hiểu cùng hắn mang đến tài xế. Trình Hiểu còn tính hảo, phía trước liền đối Từ Minh Châu ra đồ vật trong lòng hiểu rõ, biết ăn rất ngon. Chính là bên cạnh tài xế không có ăn qua, ăn một ngụm liền dừng không được, còn hảo khảo tràng hương vị tương đối hương, mới có thể đem hắn từ trong tay thỏ thối mỹ vị trung giải cứu ra tới. Ăn rất ngon. Trình Hiểu một hơi ăn hai căn mới xem như không ra thời gian nói một câu nói. Mấy ngày nay hắn vội vàng siêu thị sự tình căn bản không có thời gian lại đi xếp hàng, như vậy tính toán cũng có vài thiên không ăn, hiện tại chợt ăn một lần trực tiếp liền đem phía trước hồi ức đánh thức. Ăn ngon là được. Đem Trình Hiểu tiễn đi, Từ Minh Châu cũng không có khe hở, còn có như vậy nhiều đơn tử phải làm, shop online khảo chàng cũng yêu cầu thượng giá. Mấy ngày này tuy rằng khảo tràng hạ giá, nhưng là trong tiệm còn có mặt khác sản phẩm. Chẳng sợ phía trước không có phát video tuyên truyền, còn là có không ít người bởi vì khảo tràng hảo hương vị ở cửa hàng bên trong hạ đơn. Này đó ngay từ đầu hạ đơn người ngay từ đầu chỉ là tưởng khiến cho Từ Minh Châu chú ý, làm nàng chạy nhanh đem khảo tràng thượng giá, chính là chờ đến đồ vật mua trở về, ăn một lần lại lần nữa luôn hãm. Trời biết vì cái gì ăn ngon như vậy đồ vật, thương gia thế nhưng cũng không tuyên truyền, còn hảo bọn họ cơ trí. Bằng không không chuẩn liền phải bỏ lỡ như vậy mỹ vị đồ vật. Này đó khách hàng ngay từ đầu là đánh cử báo lòng dạ hiểm độc thương gia chủ ý, cuối cùng toàn bộ phản chiến trở thành Từ Minh Châu gia fan trung thành. Từ Minh Châu gia đồ vật cũng coi như là chân chính theo vong tuyến đi ra tỉnh bắt đầu mặt hướng cả nước. Hơn nữa theo fan trung thành càng ngày càng nhiều, biết đến người càng ngày càng nhiều. Từ lượng biến dần dần đi hướng biến chất. Chương 134. Từ Minh Châu nhà máy không chỉ có muốn đuổi phía trước đại đơn đặt hàng, còn phải ứng phó mỗi ngày trên mạng đơn đặt hàng, vội sắp bay lên, tự nhiên cũng không rảnh lo Giang Trì. Còn hảo Giang Trì cũng biết nhà máy hiện trạng, mỗi ngày cũng không nhất định phải được đến từ Minh Châu hồi phục, hơn nữa sẽ ở trống không thời gian lại đây giúp đỡ nàng cùng nhau làm việc. Nhà máy liền như vậy hừng hực khí thế làm, nhà máy bên trong thím nhóm đều thật cao hứng, mấy ngày nay xuống dưới kiếm nhưng một chút đều không ít, hơn nữa cái này việc còn so ở nhà muốn nhẹ nhàng, này nhưng khổ những cái đó bận việc một ngày trở về còn phải chính mình nấu cơm nam nhân. Một ngày hai ngày còn hảo, thời gian này dài quá, bọn họ cũng ăn không tiêu, nhưng thật ra muốn cùng trong nhà mặt nữ nhân hảo hảo lại nhảy một chút, chính là nhân ra một ngày kiếm so với hắn nhiều hơn, hắn có thể làm sao bây giờ đâu, chẳng lẽ là trơ mắt nhìn tiền ở chính mình trước mắt phiêu đi sao? Nói lại không nói được, không nói lại cảm thấy chính mình trong lòng nghẹn quất, nếu không có biện pháp phản kháng vậy chỉ có thể nghĩ cách tiếp nhận rồi. Từ Minh Châu cũng không biết bởi vì mấy ngày này tăng ca làm trong thôn mặt nam nhân như vậy khó chịu. Nàng này sẽ bắt đầu cân nhắc nổi lên những thứ khác. Cũng chính là nhà máy sản phẩm đóng gói, phía trước đều là từ trên mạng đặt hàng, hơn nữa bên kia thiết kế sư cũng thực không tồi, mỗi lần đều sẽ hảo hảo cùng nàng câu thông một chút lại tiến hành lượng sản. Nhưng từ Minh Châu cảm thấy như vậy đóng gói cũng không có cái gì đặc sắc, nàng sản phẩm về sau có thể là muốn đi ra biên giới nhằm phía toàn thế giới, như thế nào có thể đơn thuần dùng hộp giấy tử đóng gói đâu, cùng nhà khác sản phẩm là giống nhau không có tân ý. Muốn nói các nàng bên này cũng không có gì đặc sắc đồ vật, miễn cưỡng sát bên trên chính là cách vách hàng che trúc. Đúng rồi, có hàng che trúc ca. Lao Vi tay nghề nàng chính là đã sớm đã linh giáo rồi, dứt khoát làm hắn vì nhà mình sản phẩm biên một cái khung đi. Con thỏ hệ liệt có thể biên một cái con thỏ hình dạng, đến nỗi thịt heo còn lại là càng đơn giản, biên thành heo con bộ dáng là được lạp. Nghĩ tới tốt ý tưởng, từ Minh Châu muốn lập tức đi thực hiện, chính là hiện tại trên tay còn có không ít sống. Vẫn là chờ ăn cơm chiều thời điểm lại qua đi đi. Nếu là ngày thường, từ Minh Châu còn sẽ lưu lại thêm một hồi ban, nhưng là bởi vì hôm nay có thời gian, cho nên trực tiếp cùng nhà máy người ta nói một tiếng liền rời đi. Dù sao vãn một ít nhà mình ra ra mãi mãi còn sẽ chuyển qua đến xem. Về đến nhà thời điểm, vừa lúc Giang Trì cũng lại đây, còn mang theo không ít đồ vật. Làm sao vậy, ngươi như thế nào mang như vậy nhiều đồ vật lại đây? Lại bất quá năm lại bất quá tiết. Tuy rằng từ Minh Châu ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật giúp đỡ cùng nhau dọn đồ vật. Ta xem các ngươi hai ngày này đều quá vất vả, cấp thúc thúc A-di ra ra mãi mãi bọn họ mua điểm bổ phẩm, cho ngươi cũng mua điểm ăn ngon, đừng đem thân thể cấp làm hỏng rồi. Quá xong năm trở về, Giang Trì trong công ty sự tình đều đặc biệt nhiều, cho nên hắn cũng không có thời gian lại đây hỗ trợ, chỉ có thể nghĩ cách ở địa phương khác đền bù một chút chính mình không xứng trước. Nghe Giang Trì như vậy vừa nói, Từ Minh Châu hận không thể dùng tay vô vô đầu mình, thật là mỗi ngày ăn thịt heo mau đem chính mình ăn thành heo đầu, nghĩ như thế nào không đến này đó đâu. Trong nhà mặt mỗi ngày đều như vậy vội, chính mình còn trẻ liền không nói, nhưng trong nhà mặt còn có không tuổi trẻ a, như vậy vội xuống dưới thật đúng là dễ dàng ăn không tiêu. Cảm ơn ngươi, Giang Trì. Khách khí cái gì a, chạy nhanh vào đi thôi, ngươi cũng vội một ngày, khẳng định cũng đói bụng, ta cũng đói bụng, chúng ta ăn cơm đi thôi. Tốt, hương vị như vậy hương. Không biết ta mẹ lại làm cái gì ăn ngon. Hai người đi vào nhà ở, trong nhà mặt người đều đã trở lại, trên bàn cơm cũng bãi đủ loại đồ ăn, nhìn đến Giang Trì cùng từ Minh Châu tiến vào, trong nhà mặt người cũng đều từ trên sofa đứng lên. Nhìn đến hai người đồng thời tự nhiên cũng thấy được hai người trên tay cầm đồ vật. Từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới Lưu Phân Phương nhìn đến hai người trên tay đồ vật, lập tức nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Minh Châu, ngươi này lại là mua thứ gì trở về a? TV thượng đều nói, dược bổ không bằng thực bổ. Ta phía trước cùng ngươi mãi mãi cùng nhau xem TV, TV thượng nói loại đồ vật này ăn đều là không dùng được. Mẹ, đây là Giang Trì mua. Từ Minh Châu đem trên tay đồ vật buông bất đắc dĩ nói. Nghe được là Giang Trì mua, Từ Minh Châu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Như vậy nha, tiểu Giang cũng thật hảo, còn nhớ rõ chúng ta, vừa lúc chúng ta cảm thấy gần nhất có điểm mệt, đến ăn chút ăn ngon bổ bổ. Mắt thấy nhà mình lão mẹ sắc mặt biến bay nhanh, Từ Minh Châu nhịn không được trợn trắng mắt, này đãi ngộ cũng kém quá nhiều đi. Rõ ràng chính mình mới là nàng thân sinh nữ nhi. Giang Trì bị Lưu Phân Phương nói quái ngượng ngùng, cũng không có gì, thúc thúc ca gì, ra ra nãi nãi, ta và các ngươi nói cái này như thế nào ăn. Nói xong liền bắt đầu nhất nhất cho đại gia phân phát trên tay đồ bổ, còn chi kỷ đem những việc cần chú ý đều cùng bọn họ nói rõ ràng. Chờ toàn bộ nói xong lúc sau, còn bỏ thêm một câu, các ngươi ăn là được, đến lúc đó ta sẽ lại mua lại đây. Trong nháy mắt trong nhà mặt mặt khác hai nữ nhân cười thành một đoá hoa. Một ngụm một cái tiểu Giang kêu kêu kêu một cái thân thiết, còn tiếp đó này Giang Trì chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, hoàn toàn đem trong nhà mặt mặt khác hai cái nam nhân cùng với Từ Minh Châu cấp đã quên cái không còn một mảnh. Chương 135. Ăn cơm, Từ Từ Minh Châu liền tính toán đi tìm Lão Vi, vốn dĩ nàng nghĩ chính mình đi là được. Nhưng Giang Chỉ vừa nghe cũng đi theo cùng nhau ra tới. Làm sao vậy, ngươi đi theo ra tới làm gì nha? Ta mẹ cùng ta mãi mãi như vậy hiếm lạ ngươi. Từ Minh Châu nói bên trong chua lòm. Như vậy giống trên cơ bản mỗi lần Giang Trì tới nàng đều phải ăn. Không có biện pháp, ai kêu phía trước được sủng ái vẫn luôn là nàng, hiện tại nàng lại biến thành đệ nhị thuận vị. Nghe được nhà mình bạn gái nói, Giang Trì cũng chỉ biết nàng đây là ghen tị, nhưng trưởng bối tâm ý hắn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể vươn chính mình cánh tay. Minh Châu, ngươi nếu là không cao hứng liền đánh ta một chút, véo ta một chút cũng đúng. Nói xong trên mặt còn lộ ra anh dũng hy sinh biểu tình. Từ Minh Châu nhìn đến bộ dáng của hắn, phục giống nhau liền bật cười. Nhẹ nhàng đánh một chút hắn cánh tay, được rồi, chạy nhanh đem ngươi cánh tay thu hồi đi, ta nếu là thật xuống tay, ngươi hôm nay phải tiến bệnh viện. Không có việc gì, chỉ cần ngươi cao hứng, ta tiến bệnh viện cũng đúng. Ai, Giang Chỉ ta phía trước như thế nào không biết ngươi như vậy ghê tởm a. Thật là, nói nàng nổi da gà đều đi lên. Hắc hắc, chỉ cần ngươi cao hứng, ta còn có thể nhiều lời một chút. Lúc này Giang Chỉ may mắn chính mình phía trước thư không thiếu xem. Bằng không hiện tại như thế nào có thể hống hảo tự ra bạn gái đâu. Hảo, hảo, ta nổi da gà đều đi lên. Ngươi nếu là muốn nghe liền cùng ta nói, tùy thời đều có thể. Từ Minh Châu nghe lời này đột nhiên lại cảm giác được Giang Trì thẳng nam thuộc tính. Được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đừng ở chậm trễ. Đuổi tới Lão Vi ra thời điểm, bọn họ một nhà đều ở ăn cơm, trừ bỏ Lão Vi tức phụ, này sẽ nàng còn ở nhà máy bên trong tăng ca đâu. Bởi vì nữ chủ nhân không ở nhà. Cho nên thức ăn trên bàn rất đơn giản, hơn nữa nhìn qua cũng chẳng ra gì, cũng làm khó trong nhà mặt hải tử ăn buổi chiều. Nhìn đến Từ Minh Châu tới, Lão Vi vội không ngừng vùng trên tay chén đũa đứng lên, Minh Châu, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là có việc tới tìm ngươi, Vi Thúc. Gì sự a? Ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm đến ta khẳng định làm. Hiện tại hắn thường thường là có thể nhận được đơn tử, này đều mệt lúc trước Từ Minh Châu đề cử, hiện tại đã không cần lo lắng bọn nhỏ học phí cùng sinh hoạt phí. Càng không nói hiện tại nhà mình tức phụ còn ở Từ Minh Châu nhà máy đi làm, chỉ cần một có thời gian nhà mình tức phụ liền đối chính mình nhân cần dạy bảo giống nhau phải hảo hảo báo đáp Từ Minh Châu lúc trước cân tình. Không có việc gì không có việc gì, ngươi ăn trước, ăn xong rồi chúng ta lại nói. Nghe xong Từ Minh Châu nói, Lão Vi cũng không có cự tuyệt, nhưng vẫn là nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ngay cả trong nhà mặt hải tử kia ăn cơm tốc độ đều nhanh rất nhiều. Bất quá 2 phút, Lão Vi liền đem cơm cấp ăn xong rồi. Dư lại chén đũa sẽ để lại cho nhà mình hài tử tẩy, chính mình tắc mang theo Từ Minh Châu cùng Giang Trì đi tới nhà chính ngồi xuống nói chuyện. Minh Châu, lần này tới tìm ta là sự tình gì? Ta tới tìm ngươi hỗ trợ, ta muốn cấp sản phẩm đổi cái đóng gói, phía trước đóng gói cũng không phải thực bảo vệ môi trường, lần này ta muốn làm điểm có đặc sắc, ta không phải nghĩ tới ngài. Vậy ngươi có ý tưởng sao? Lão Vi hỏi. Đương nhiên, ta nghĩ chúng ta hiện tại sản phẩm chủ yếu chính là thịt heo cùng thịt thỏ. Ta nghĩ dứt khoát liền hàng tre trúc con thỏ hoặc là heo, tốt nhất làm quy một chút, đáng yêu một chút. Ngay ngắn heo cùng con thỏ có điểm khó. Quy một chút. Ta không rõ ngươi ý tứ. Heo cùng con thỏ hắn là biết đến, nhưng là không rõ Từ Minh Châu trong miệng heo cùng con thỏ là bộ dáng gì. Nô, đợi lát nữa ta tìm cái con thỏ cho ngươi xem, đại khái là bộ dáng gì, ngươi có thể tham khảo một chút. Từ Minh Châu vừa mới dứt lời, bên cạnh Giang Trì đã đem trên mạng hình ảnh tìm ra tới. Lão Vi vừa thấy liền minh bạch, có thể, đại khái chính là hình thù kỳ quái một chút bái, ta chiếu bá thiên hơi chút sửa sửa đi. Kia thật đúng là thật tốt quá, nhà ta bá thiên về sau không chuẩn chính là một đầu quốc tế heo. Chỉ là ngẫm lại Từ Minh Châu liền nhạc không được. Minh Châu, ngươi yên tâm đi, ta hôm nay buổi tối là có thể đem cái này biên ra tới, ngày mai ta lấy qua đi cho ngươi xem. Không có quan hệ, Vi Thúc, ngươi không cần cứ như vậy cấp. Từ Minh Châu cũng từ Lão Vi tức phụ trong miệng nghe nói qua, nói hắn hiện tại trên tay đơn tử cũng không ít, gần nhất mấy tháng đều không cần lo lắng. Hiện tại nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân chậm trễ hắn kiếm tiền, Từ Minh Châu cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Không có quan hệ, này lại không uổng cái gì kính. Lão Vi không chút nào để ý nói. Dù sao trên tay đơn tử kỳ hạn công trình đều là cũng đủ, cùng lắm thì hắn buổi tối ngủ trễ chút, buổi sáng dậy sớm điểm, không sợ không hoàn thành. Dù sao sự tình gì đều không có Từ Minh Châu sự tình quan trọng. Vi Thúc, cảm ơn ngươi. Đừng khách khí. Cách thiên sáng sớm, Lão Vi liền dẫn theo hai cái sọt lại đây, Từ Minh Châu vừa thấy đã bị thủ nghệ của hắn cấp chinh phục. Con thỏ toàn bộ đều là hàng che trúc, Lão Vi còn cố ý dùng hai viên hắc hạt châu đảm đương trong mắt, lỗ thai cũng là hàng che trúc, nhìn lập đỉnh đỉnh, nhìn liền đặc biệt đáng yêu. Bên cạnh heo liền càng không cần phải nói, kia tinh mỹ trình độ so con thỏ càng sâu. heo hoàn toàn chính là dựa theo bá thiên cấp biên. Thần thái đặc biệt giống, nhưng lại so ngạo thiên càng thêm đáng yêu, dù sao từ Minh Châu vừa thấy liền thích. Hoa, vi thúc, thủ nghệ của ngươi cũng thật tốt quá đi. Từ Minh Châu phủng trên tay hàng tre trúc nhịn không được kinh ngạc cảm thán đảo. Ngươi thích thì tốt rồi, đúng rồi, ngươi phía trước không phải nói lấy tới trang nhà máy bên trong đồ ăn sản phẩm sao, ta bên này thiết kế chốt mở, ngươi nhìn xem, con thỏ ở cái đuôi nơi này, ngươi đem cái này cái đuôi chuyển một chút, trực tiếp liền khai, đóng lại nói bên này lại chuyển một chút là được, đến nỗi cái này tiểu bá thiên đâu còn lại là ở nó trên cổ mặt, ngươi xem tiểu bá thiên cái này cổ nơi này có cái tiểu lục lạc, trực tiếp chuyển một vòng, lấy cổ nơi này vì lễ sách liền trực, tiếp mở ra. Lao Vi nói kêu kêu một cái nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là từ Minh Châu có thể nói là mở rộng tầm mắt, nàng trước nay không nghĩ tới còn có thể như vậy khai, càng quan trọng là, hoàn toàn không ảnh hưởng bên này hàng tre trúc mỹ quan tính. Vi thúc, ngươi cũng quá lợi hại đi, ta quá sùng bái ngươi. Không có gì, chính là cái này chốt mở a, ta đi thỉnh giáo ta một cái bằng hữu, này đó đều là Lao Tổ Tông lưu lại đồ vật. Lao Vi nói đến Lao Tổ Tông thời điểm có thể nói là vẻ mặt kiêu ngạo. Thời cổ nhân sinh sống không có hiện tại như vậy phương tiện, nhưng là bọn họ trí tuệ có thể nói đền bù rất nhiều không đủ, luận tinh xảo thực dụng một chút cũng không thể so hiện tại đồ vật kém. Từ Minh Châu trong lòng nhịn không được cảm thán, bọn họ tổ tông cũng quá lợi hại đi. Kia thật là thật cảm ơn Vi Thúc, ngài cái kia bằng hữu có thời gian nói ta cũng muốn đi bái phỏng một chút, cảm tạ một chút hắn. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta dẫn tiến các ngươi nhận thức. Tốt, cảm ơn Vi Thúc. Vi Thúc. Ngươi nhìn xem ngươi còn có hay không nhận thức người có thể hay không giúp ta dẫn tiến mấy cái, ta muốn cho bọn họ giúp ta làm cái này, đương nhiên này hai cái vật nhỏ bản quyền phí ta sẽ phó cho ngươi. Ngay từ đầu từ Minh Châu là nghĩ trực tiếp bao cấp Lao Vi làm, nhưng hiện tại Lao Vi trên tay đơn tử một chút đều không ít, căn bản không có dư thừa thời gian. Nàng nhưng thật ra muốn tìm những người khác, chính là trên tay nàng căn bản không có tài nguyên, còn không bằng trực tiếp hỏi một chút Vi Thúc, xem hắn nơi đó có hay không để cử người. Nghe xong Từ Minh Châu nói, Lao Vi cũng trầm mặc một chút, hắn nhưng thật ra muốn trực tiếp chính mình động thủ giúp Từ Minh Châu làm, chính là Từ Minh Châu muốn không phải một kiện hai kiện, hơn nữa yêu cầu gia hóa thời gian cũng mau, chính mình trên tay còn có nhiều như vậy đơn tử, căn bản là không kịp. Minh Châu à, thứ này chủ yếu chính là rửa kiên nhẫn, muốn nói có bao nhiêu kỹ xảo cũng không đến mức, chúng ta trong thôn có không ít người phía trước đều là học quá, tay nghề không tính là thực tinh xảo, nhưng là làm cái này vẫn là có thể. Ngươi xem dứt khoát bao cho chúng ta thôn làm thế nào. Phía trước Lao Vi bởi vì từ Minh Châu tiếp không ít lá gan lúc sau, thôn trưởng thường thường liền tới cửa tới tìm hắn, muốn cho hắn cùng nhau nhìn xem có thể hay không cấp thôn những người khác cũng tìm điểm sống, tiền không cần quá nhiều, chỉ cần có là được. Càng không cần phải nói hiện tại từ Minh Châu nhà máy còn chiêu như vậy nhiều công nhân, tuy rằng đại bộ phận đều là từ Minh Châu trong thôn người, nhưng vẫn là có mấy cái ở Lao Vi tức phụ giới thiệu dưới đi nhà máy. Trở về lúc sau nói đều là bên này lời hay, đãi ngộ không cần phải nói thứ tốt, bảo trì còn có nghỉ ngơi thời gian, công tác cũng không tính mệt, càng không cần phải nói tiền lương cũng không tồi, tháng này tăng ca nhiều, chờ đến tháng sau phát tiền lương thời điểm khẳng định muốn so ở bên ngoài làm việc nam nhân muốn nhiều. Những người này tuyên dương bên này hảo, thôn trưởng tự nhiên trong lòng càng thêm nôn nóng, tới Lao Vi ra tần suất đều cao, liền nghĩ làm Lao Vi tức phụ nhìn xem nếu lại yêu cầu chiêu công thời điểm có thể nhiều mang mang trong thôn người. Đêm qua hắn liền suy tư vấn đề này, hắn không thể tiếp, hoàn toàn có thể cho trong thôn mặt những người khác tiếp, không ít người bởi vì thôn mặt sau rừng trúc mà đi học quá hàng tre trúc, tay nghề vẫn là không tồi, chỉ là khuyết thiếu một cổ tử linh khí. Làm như vậy không được quá nghệ thuật đồ vật, chính là loại này vẫn là không thành vấn đề. Có thể, chỉ cần bọn họ làm được đồ vật phù hợp yêu cầu của ta, vậy đem cái này công bao cho bọn hắn, ta bên này yêu cầu lượng khá lớn hơn nữa yêu cầu gia hóa mau một chút, Vi Thúc, ngươi có thể nhiều tìm mấy cái. Từ Minh Châu phía trước cũng là nghe nhà mình Lao Ba trở về nói qua cách vách thôn sự tình, trong lòng cũng là có chút đồng tình, hiện tại nếu bọn họ có cái này tay nghề, Từ Minh Châu cũng muốn giúp giúp bọn hắn. Dù sao đều là dựa vào chính mình lao động ăn cơm, chỉ cần đủ tư cách nàng đều phải. Nghe được Từ Minh Châu lời chắc chắn, Lao Vi trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, kia thật sự là quá tốt, Minh Châu, ngươi yên tâm đi, ta tìm người có thể yên tâm, cái kia tay nghề tuyệt đối là có thể, ít nhất làm cái này dư giả. Hành, ta đây buổi chiều thời điểm qua đi xem, ở trước mặt ta làm một cái, không thành vấn đề nói chúng ta có thể ký hợp đồng. Ai, không thành vấn đề, ta vậy đi về trước, này hai cái đồ vật trước cho ngươi, ngươi nhìn xem nơi nào còn cần sửa nói cho là được. Lao Vi đã gấp không chờ nổi, hắn muốn chạy nhanh trở về nói cho thôn trưởng tin tức tốt này. Hành, kia Vi thúc phiền thoái ngươi. Ngươi chạy nhanh trở về đi. Từ Minh Châu đã thấy được Lão Vi trong mắt cấp bách, cũng liền không nghĩ lại ở lâu hắn. Được rồi. Nói xong trực tiếp liền đi ra ngoài, kia nện bước liền mau bay lên tới. Hiện tại ta cảm thấy chính mình quá ngây thơ rồi. Đại gia không cần chờ bổ đến Trương Lạp, chờ ta ngày mai. Ngày mai ta gì sự không có, chuẩn bị bổ bản thảo xem duyệt binh, đương nhiên rồi, chủ yếu vẫn là xem xoáy khí tiểu ca ca. Hôm nay còn đi nhìn Trung Quốc cơ trưởng, cảm giác còn có thể, nhưng là ta càng chờ mong ta cùng ta tổ quốc. Tiểu khả ái nhóm quốc khánh chuẩn bị đi nơi nào nha? Trước tiên chúc đại gia quốc khánh vui sướng nha. Này trương cho đại gia phát bao lì xì nha. Ngày mai cũng phát nha cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, minh nguyệt tịch một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lê Quang Vị ương 20 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 136. Từ Minh Châu cầm trên tay tân đóng gói vừa lòng lại lần nữa lật xem lên, sau lại cảm thấy chỉ là chính mình một người nhìn quá đáng tiếc, nàng dứt khoát liền cầm đi nhà máy, làm đại gia cũng nhìn xem cái này tân đóng gói, đương nhiên cũng có thể quên kim chủ các ba ba. Bên này Từ Minh Châu vội vàng đi khoe ra tân đóng gói, từ từ ra rời đi Lão Vi còn lại là một bước không ngừng chạy về thôn. Hồi thôn lộ cũng không trường, nhưng là ở Lão Vi trong lòng lại cảm giác hôm nay lộ so bất luận cái gì thời điểm đều phải trường. Này chỉ là bởi vì hắn trong lòng tồn sự tình. Chờ nhìn đến cửa thôn thời điểm, Lão Vi tâm càng thêm kích động. Ghét bỏ đi đường có điểm chậm, hắn dứt khoát chạy lên, phải biết rằng thượng một lần chạy vẫn là nhà mình bà nương sinh hải tử thời điểm. Lão Vi chạy thở hổn hển tìm được rồi thôn trưởng, này sẽ thôn trưởng chính nhìn trên bàn văn kiện thở ngắn than dài đâu. Phía trước chấn trên cũng không biết xuất phát từ cái gì ý tưởng làm phía dưới thôn chiêu thương dẫn tư, bọn họ cho rằng đây là cái gì hảo địa phương sao, còn chiêu thương dẫn tư đâu. Ai sẽ đến cái này thâm sơn cùng cốc địa phương khai nhà máy A. Bất quá cũng không biết thanh sơn thôn bên kia từ đâu ra phương pháp, thật đúng là làm hắn tìm nhà máy lại đây, còn thuận tiện ban ơn cho bọn họ thôn. Hơn nữa cũng bởi vì cái này nhà máy làm cho bọn họ ngày thường có thể đi bên kia bãi cái tiểu sạp. Nhà máy bên kia tiểu chợ không tính đại, nhưng là không chịu nổi nhà máy bên trong công nhân có tiền A, này cũng liền dẫn tới chợ trời tập cạnh tranh thực kịch liệt. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể tại bên kia bãi cái tiểu sạp bán điểm nông sản phẩm, chính là hiện tại càng ngày càng nhiều tiểu bán hàng rong lại đây, bọn họ trong thôn đồ vật cũng liền bán không ra. Đặc biệt là đang xem ở bên cạnh Thanh Sơn thôn nguyên bản so với bọn hắn còn nghèo, hiện tại thế nhưng phát triển càng ngày càng tốt. Từ Minh Châu khai cái kia nhà máy, bên trong nhân công tư đã so thượng ở trấn trên công tác, hơn nữa công tác nội dung cũng không tính quá mệt mỏi, còn bao cơm. Quả thực là phụ cận mấy cái thôn trong ngộng tưởng công tác tháng địa A. Chỉ là hiện tại tạm thời không tìm người. Thôn trưởng nghĩ đến phía trước đến chính mình trước mặt thảm hề hề khóc lóc kể lể mấy cái người trong thôn, nhịn không được lại thở dài một hơi. Hắn cũng muốn cho các nàng tiến từ Minh Châu nhà máy A, không nói các nàng, ngay cả trong nhà mặt mấy cái bà nương đều mở miệng, muốn cho hắn đi đi đi Thanh Sơn thôn thôn trưởng quan hệ. Chính là bọn họ kia lại tính thượng cái gì quan hệ đâu, phía trước bất quá là đồng bệnh tương liên hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại còn lại là tới cửa cầu công tác, hắn kéo không dưới mặt. Cũng không có như vậy hảo quan hệ. Đang lo đâu, liền nhìn đến Lão Vi thở hổn hển đi đến, hắn vội không ngừng đứng dậy cho hắn đổ chén nước. Sao địa, Lão Vi, đây là ra gì đại sự? Nếu không phải cái gì đại sự cũng không đến mức dùng chạy a. Lão Vi cũng không khách khí trực tiếp bưng lên tới liền uống, rốt cuộc vẫn là tuổi lớn, tuổi trẻ thời điểm dọc theo thôn chạy thượng vài vòng đều không mang theo đổ mồ hôi, hiện tại hắn chính là chạy như vậy một đoạn, cũng đã mệt không được. Chờ đến thở hổn hển đều, Lão Vi cũng mở miệng. Thôn trưởng, ta cấp chúng ta thôn tìm được sống. Nghe được Lão Vi nói, thôn trưởng trước mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, ngươi đây là cùng Từ Minh Châu mở miệng phải không? Có thể làm chúng ta trong thôn người tiến bãi đi làm việc. Không phải. Nghe được không phải, thôn trưởng trên mặt lập tức lộ ra mất mát biểu tình, nhưng vẫn là cường đánh lên tinh thần tới hỏi, đó là. Lão Vi cũng không có út út mở mở, trực tiếp liền đem phía trước cùng Từ Minh Châu thương lượng nói ra, ta nghĩ phía trước chúng ta thôn có không ít người đều học quá hàng che trúc. Tuy rằng nói ngần ấy năm đều không có dùng qua, nhưng là ta tin tưởng bọn họ hơi chút làm hai cái lập tức là có thể tìm về phía trước cảm giác. Càng không cần phải nói chúng ta sau núi còn có như vậy nhiều cây trúc, đến lúc đó tài liệu còn muốn từ chúng ta thôn đi. Ta hỏi qua Minh Châu, nói là nếu thật xác định xuống dưới nói, tính thượng tài liệu như vậy một kiện có thể cho chúng ta 20. Lấy tay của ta tốc một ngày làm 10 cái vẫn là không có vấn đề. Giống chúng ta thôn Đức Tử bọn họ ta nghĩ một ngày ít nhất cũng có thể đã làm 5 cái. Thôn trưởng nghe Lão Vi nói đôi mắt càng ngày càng sáng, này sắc thật là hảo, dựa theo Lão Vi cách nói một ngày xuống dưới ít nhất có thể kiếm cái 100 khối, càng không cần phải nói nhanh tay. Hơn nữa bọn họ trong thôn trên cơ bản cùng Lao Vi tuổi không sai biệt lắm đều học quá mấy ngày hàng che trúc. Chủ yếu vẫn là phía trước thôn có người học hàng che trúc tay nghề kiếm được tiền, lúc ấy không ít người cũng đều đi học, chỉ ngóng trông đến lúc đó có thể dựa vào cái này tay nghề dưỡng ra sống tạm, nào nghĩ đến lúc sau liền xuống dốc, không nghĩ tới thế nhưng lúc này có thể có tác dụng. Bất quá còn có khác vấn đề, kia từ Minh Châu nàng muốn nhiều ít ta. Nếu là muốn không nhiều lắm, cái này phân phối liền lại là một cái vấn đề lớn. Minh Châu các nàng nhà máy sinh ý tốt không được, ngươi không chú ý tới chúng ta thôn qua bên kia công tác vài người mấy ngày nay mỗi ngày buổi tối đều trở về đã khuya sao. Chính là bởi vì nhà máy tiếp sống quá nhiều, làm bất quá tới, ta tuy rằng không hỏi nàng yêu cầu nhiều ít, nhưng là nghe bộ dáng số lượng khẳng định là không ít. Nghe được lời này thôn trưởng càng yên tâm, kia nhưng quá hảo, khi nào có thể bắt đầu đâu. Minh Châu nói muốn xem một chút bọn họ tay nghề, đợi lát nữa thôn trưởng ngươi trước đem phía trước học quá hàng che chúc người đều đi tìm tới. Ta trước dạy bọn họ biên thượng mấy cái, ta nhìn xem không sai biệt lắm, ta liền tìm Minh Châu lại đây xem, một khi xác định xuống dưới, lập tức liền có thể bắt đầu. Thôn trưởng trong lòng lửa nóng, trực tiếp liền chạy đi ra ngoài gọi người. Bất quá này sẽ không ít người đều đi chấn trên tìm sống làm, ở nhà trên cơ bản đều là nữ nhân, nhìn đến thôn trưởng vội vã tới trong nhà tìm đường ra, trong lòng có chút nghi hoặc, chính là đang nghe hắn ý đồ đến lúc sau, các nàng cũng kích động lên. Mỗi ngày đều có thể nghe được ở từ Minh Châu nhà máy công tác người khoe ra, các nàng trong lòng không phải không hâm mộ, mà hiện tại các nàng cũng không cần hâm mộ, các nàng cũng muốn kiếm tiền. Có mấy nữ nhân dứt khoát liền đi bộ đi chấn trên chuẩn bị đem nhà mình đương ra kêu trở về, các nàng chính là nghe Minh Bạch thôn trưởng ý tứ, đến lúc đó còn phải làm cho bọn họ đi theo Lão Vi học tập một chút, học hảo có thể bị tuyển thượng tỷ lệ càng cao. Tuyển thượng có thể kiếm tiền khẳng định nhiều a, dù sao ở chấn trên một ngày cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền. Hiện tại chỉ cần ở nhà mặt động động ngón tay, tiền liền sẽ đưa tới cửa tới. Hai người cái nào càng quan trọng trên cơ bản đều có thể phân biệt ra tới. Không đến một giờ, thôn trên đất trống liền tụ tập không ít nam nhân, này đó nam nhân đều vẻ mặt kích động nhìn về phía thôn trưởng, còn có mấy cái cùng Lao Vi quan hệ tốt càng là tiến đến hắn bên người. Lao Vi, nhà ta bà nương nói từ Minh Châu nhà máy yêu cầu hàng tre trúc rổ, 20 đồng tiền một cái phải không? Đúng vậy, thôn trưởng cùng nhà ta bà nương nói chính là thật vậy chăng? Vây quanh chính mình bạn tốt trên mặt kích động, Lao Vi như là thấy được lúc trước chính mình, không chút do dự gật gật đầu, đúng vậy, đây là thật sự, hơn nữa yêu cầu sọt cũng không phải rất khó, chỉ là hơi chút phức tạp một chút, chỉ cần kiên nhẫn, một ngày làm 5-6 cái căn bản không thành vấn đề. Nghe được Lao Vi nói, bên cạnh mấy cái tuổi hơi đại nam nhân này sẽ trên mặt khó nén kinh hỉ, trước kia còn luôn là bị nhà mình bà nương nhắc mãi tuổi trẻ thời điểm học cái này tay nghề vô dụng, hiện tại hảo, bọn họ tay nghề cuối cùng là có thể có tác dụng. Tuổi trẻ thời điểm không có thể dựa vào chính mình tay nghề dưỡng ra sống tạm, nào nghĩ đến Lâm Lão lại thực hiện nguyện vọng này. Mấy nam nhân còn tính toán hỏi điểm khác vấn đề, đứng ở chỗ cao thôn trưởng ho nhẹ hai tiếng mở miệng. Đại gia hẳn là đều nghe nhà mình bà nương nói đi, Thanh Sơn thôn nhà máy yêu cầu một đám hàng tre trúc rổ, Lão Vi giúp chúng ta tranh thủ tới rồi cơ hội này. Bất quá cơ hội này không phải mỗi người tới đều có, chủ yếu vẫn là xem đại gia tay nghề. Đợi lát nữa Lão Vi sẽ giáo đại gia biên này hai loại soạn. Đại gia nhiều hơn học tập. Ta biết đại gia khẳng định đều không phải buồn, càng không cần phải nói các ngươi còn có cơ sở, chờ đến lúc đó từ gia cô nương lại đây kiểm nghiệm thời điểm, ta hy vọng mọi người đều có thể bị tuyển thượng. Kiếm tiền lộ đã ở các ngươi trước mặt, liền xem các ngươi có thể hay không đi lên đi. Yên tâm đi, thôn trưởng chúng ta khẳng định có thể hành. Đúng vậy, thôn trưởng, chúng ta sẽ không cô phụ ngươi cùng Lão Vi dụng tâm. Thôn trưởng nhìn phía dưới đứng người, vừa lòng gật gật đầu, ta đây liền chờ xem. Phía trước thôn trưởng đi tìm người thời điểm, Lão Vi cũng không có nhàn rỗi trực tiếp về nhà cầm tài liệu, này sẽ thôn trưởng nói xong, hắn đầu tiên là cấp phía dưới người đều phân một chút tài liệu, theo sau đứng ở đài mặt trên bắt đầu giáo thụ đại gia bệnh tay nghề. Phía dưới sống hoặc nhiều hoặc ít đều học quá hàng che trúc, thực mau liền minh bạch Lão Vi thủ pháp, không một hồi cũng liền biên hảo, bất quá bởi vì thời gian dài không có biên quá trình tự làm việc nhiều như vậy soạn, ở nào đó phương tiện vẫn là có chút nắm chắc không hảo kích cỡ. Làm được sọt mỹ quan tính vẫn là thiếu chút nữa. Nhưng thật ra ngay từ đầu cùng Lão Vi nói chuyện mấy người kia làm được sọt cá nhân Lão Vi không sai biệt mấy. Thôn trưởng nhìn bọn họ vài người sọt biểu hiện thực vừa lòng, đến nỗi bên cạnh thiếu chút nữa còn lại là dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn bọn họ. Xem 40 tới tuổi hán tử hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng bọn hắn trong lòng âm thầm này sinh ác độc nhất định phải tăng mạnh chính mình tay nghề, làm những người khác biết bọn họ tay nghề cũng không kém. Lão Vi trực tiếp điểm ra mấy cái làm thực không tồi, bọn họ tay nghề khẳng định là có thể bị chọn chúng, đến nỗi bên cạnh mỹ quan tính kém một chút, Lao Vi cũng không có trực tiếp phủ quyết bọn họ, mà là cổ vũ làm cho bọn họ nhiều trở về thử xem. Ta cùng Minh Châu ước hảo buổi chiều lại đây xem, các ngươi liền thừa dịp thời gian này nhiều liên hệ một chút, đại khái buổi chiều 2 giờ rưỡi tả Minh Châu hẳn là sẽ qua tới, đại gia cố lên A. Đem tin tức này truyền tới, Lao Vi cũng không có sốt ruột trở về, mà là ở chỗ này tiếp tục dạy dỗ bọn họ. Bọn họ thôn người trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có một mảnh rừng trúc. Bất quá là lớn nhỏ khác nhau, nay sẽ không ít người đều làm người trong nhà cầm chút trúc điều lại đây. Ngay từ đầu còn có người kéo không dưới mặt tới tìm Lao Vi hỏi chuyện, nhưng là không một hồi bọn họ liền khắc phục trong lòng chướng ngại. Cùng tiền so sánh với, này đều không tính là cái gì. Trước hai cái biên ra tới còn kém điểm, chờ đến thứ năm cái thứ sáu cái cũng đã thực tiếp cận Lao Vi biên soạn. Mắt thấy người đều học không sai biệt lắm, Lao Vi vừa thấy thời gian cũng chuẩn bị trở về ăn cái cơm trưa, cũng cùng đại gia nói đại khái hai điểm thời điểm ở bên này tập hợp. Trước thời gian một chút đến, không cần đến trễ cho người khác ấn tượng không tốt. Về nhà ăn cơm trưa thời điểm, Lao Vi liền cấp từ Minh Châu đánh đi điện thoại hơn nữa cùng nàng ước hảo thời gian. Vốn dĩ cơm nước xong Lao Vi tính toán cố theo kịp đồ vật, nhưng bởi vì chuyện này hắn giữa chưa luôn có điểm tâm không ở nào, dứt khoát cũng không làm việc, đến lúc đó làm được đồ vật không hài lòng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ôm cái này ý tưởng, Lao Vi đi bộ ra cửa, chuẩn bị đi trên đất trống xem một chút, còn không có gần đâu, liền nhìn đến một cái cá nhân đều không có về nhà, trên tay đều cầm chút điều biên sọt tre. Bên cạnh sọt cũng càng ngày càng nhiều, bộ dáng cũng là càng ngày càng tinh mỹ, tuy rằng mỗi người đều bị thái dương phơi sắc mặt đỏ bừng, nhưng là trên mặt lại là mang theo ý cười. Lao Vi trong lòng thở dài một hơi nhưng trong lòng lại có chút tự hào, bọn họ thôn không có ăn không hết khổ người. Thanh Sơn thôn bên kia, Lao Vi đưa tới sọt được đến toàn nhà xưởng người sở hữu tán thưởng, ở biết được cái này sọt là từ Lao Vi làm được thời điểm, những người khác đều đem sùng bái hâm mộ ánh mắt đầu hướng về phía Lao Vi tức phụ. Giữa trưa ăn cơm trưa, Từ Minh Châu cung cấp phía trước hạ đơn đặt hàng hướng giám đốc bọn họ đánh đi điện thoại, nói cho bọn họ bên này có mặt khác đóng gói, nếu yêu cầu nói có thể đổi thành loại này đóng gói. Đương nhiên loại này hàng tre trúc đóng gói bởi vì yêu cầu nhân công tương đối nhiều cho nên yêu cầu thêm tiền. Có chút người thuần túy là mua trở về chính mình ăn, cho nên cũng không chú trọng đóng gói, chính là ở nhìn đến Từ Minh Châu phát quá khứ đóng gói thời điểm vẫn là có chút nhịn không được hạ đơn. Còn có là công ty mua sắm làm phúc lợi. Tuy rằng so với phía trước quý thượng 10 tới đồng tiền, nhưng này đóng gói rõ ràng liền không giống nhau, quả thực tựa như tác phẩm nghệ thuật, phát đi xuống cũng rất có mặt mũi. Bởi vậy cuối cùng thống kê xuống dưới đại bộ phận người đều lựa chọn muốn tân đóng gói. Đương nhiên nàng cũng không quên nàng tân hợp tác đồng bọn. Bất quá nàng đến lúc đó trực tiếp gửi qua đi là được. Thoáng tính một chút ít nhất yêu cầu 5 vạn cái sọt, heo đại khái muốn 3 vạn cái, con thỏ đại khái yêu cầu 2 vạn cái. Nhìn thống kê ra tới số lượng, Từ Minh Châu trong lòng nhịn không được cầu nguyện. Hy vọng Lao Vi có thể nhiều cho nàng tìm vài người, bằng không nàng khả năng yêu cầu kéo kỳ hạn công trình A. Buổi chiều từ Minh Châu đến Lao Vi thôn thời điểm, thôn trưởng cùng Lao Vi đã ở cửa thôn chờ nàng. Xem đều từ Minh Châu, thôn trưởng kích động đi lên trước tới muốn cùng từ Minh Châu bắt tay, kia nhiệt tình bộ dáng làm từ Minh Châu có chút thụ sủng nhược kinh, thôn trưởng hảo. Ai, Minh Châu à, cảm ơn ngươi cho chúng ta cơ hội này, ta nhất định sẽ đem cái này sống cấp làm xinh xinh đẹp đẹp. Lao Vi ở bên cạnh một cái kính cấp thôn trưởng nháy mắt ra dấu, bên cạnh thôn trưởng tiếp thu tới rồi hắn ánh mắt, thoáng thu liễm một chút, nhưng trên mặt kích động biểu tình vẫn là không có rút đi. Minh Châu, ngượng ngùng, chúng ta thôn trưởng chính là kích động một chút. Không có quan hệ, ta biết thôn trưởng không có ý khác, chính là cao hứng. Như vậy liền cùng phía trước thôn trưởng ra ra là giống nhau, cho nên nàng hoàn toàn có thể lý giải. Ơn, Minh Châu ngươi lý giải thì tốt rồi. Lao Vi tâm buông xuống, này sẽ thái dương vẫn là có chút nhiệt. Minh Châu chúng ta chạy nhanh qua đi đi, bên kia người đã đang chờ. Tốt. Đến đất trống thời điểm, từ Minh Châu liền nhìn đến ít nhất 30 tới cái hán tử. Những người này ánh mắt quả thực so Thái Dương còn có nóng rực, không phải cái gì không tốt ánh mắt. Từ Minh Châu cảm giác chính mình hiện tại bọn họ trong mắt hẳn là cùng nhân dân tệ giống nhau đổ vào ta. Thúc thúc nhóm, ta ý đồ đến đại gia hẳn là đều rõ ràng đi. Thời tiết như vậy nhiệt ta cũng không nói vô nghĩa, chỉ cần bị tuyển thượng, một cái sọt tài liệu tự ra ta bên này cấp 20. Muốn ngày kết hoặc là nguyệt kết đều là có thể. Từ Minh Châu nói xong lúc sau, phía dưới rõ ràng có sao động, giá cả phía trước Lao Vi cùng thôn trưởng đều đã nói qua, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ngày kết nguyệt kết đều có thể, hướng bọn họ ở trấn trên làm việc trên cơ bản đều phải nguyệt kết. Hơn nữa liền tính là nguyệt kết có đôi khi còn phải kéo thượng mấy ngày. Từ Minh Châu tín dụng tự nhiên không cần phải nói, đến nay không có người ta nói quá một câu không tốt. Nhìn đến phía dưới người phản ứng, Từ Minh Châu thực vừa lòng. đại gia nếu là không có gì vấn đề liền có thể bắt đầu rồi. Không thành vấn đề. Phía dưới hán tử chăm miệng một lời. Ngay sau đó Từ Minh Châu liền nhìn đến phía dưới người đều động lên, ngón tay tung bay sọt hình thức ban đầu liền ra tới, nàng cũng không có vẫn luôn đứng ở trên đài, mà là ở bọn họ bên người đảo quanh. Vốn là tưởng hảo hảo xem bọn họ như thế nào biên, nhưng không thẳng tới vì cái gì nàng vừa đứng bên cạnh này đó thúc nhóm trên tay động tác càng nhanh, dù sao nàng là căn bản thấy không rõ. Đại khái có một giờ, liền bắt đầu có người lục tục đem sọt biên hảo. Này đó sọt trừ bỏ trong mắt vô dụng pha lê châu ở ngoài, mặt khác trên cơ bản đều cùng lao vi biên giống nhau như lúc, Từ Minh Châu thực vừa lòng. Thôn trưởng, này đó thúc thúc làm ta đều phải, bởi vì ta tinh lực hữu hạn, ta muốn từ nơi này tìm cái thúc giúp đỡ ta thu mấy thứ này, đến lúc đó dùng một lần lấy lại đây. Từ Minh Châu không có thời gian một đám đi kiểm tra, hơn nữa nếu mỗi người đều tới cửa tới giao hàng, kia nàng một ngày liền chuyện gì đều đừng làm. Không thành vấn đề, nếu không ta tới kiểm tra. Đây chính là một cái tốt đẹp bắt đầu, hắn là đến hảo hảo đốc thúc bọn họ, không cần ra một chút vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề, một cái sọt ta cấp một mao tiền trông giữ phí. Ta lần này tổng cộng yêu cầu 3 vạn cái heo sọt, 2 vạn cái con thỏ sọt, cái này cũng yêu cầu ngài hỗ trợ phân phối một chút. Dù sao Từ Minh Châu chỉ nghĩ đến lúc đó thu sọt trả tiền là được. Này không được, cái này tiền ta không thể thu, mặt khác không thành vấn đề. Kia chuyện này ta cũng không thể làm ngài hỗ trợ, hơn nữa phiền toái ngươi bị liên lụy sự tình ta như thế nào có thể cái gì đều không ra đâu. Một ngày 2 ngày còn hảo, thời gian dài ngươi không ý kiến, nhà ngươi người khẳng định cũng có ý kiến. Từ Minh Châu nói lên đạo lý đó là đạo lý rõ ràng, dù sao cuối cùng thôn trưởng cuối cùng là bị Từ Minh Châu cấp chính phủ. Rời đi thời điểm Từ Minh Châu vốn là nghĩ lưu chút tiền mặt xuống dưới, để ngừa có chút thúc muốn ngày kết. Chính là cuối cùng vừa hỏi thế nhưng không ai nguyện ý ngày kết, toàn bộ đều lựa chọn nguyện kết, như vậy Từ Minh Châu liền càng bất việc. Ước định hảo nhóm đầu tiên số lượng cùng giao hàng thời gian, Từ Minh Châu liền về nhà, lưu lại những người khác kích động mà nhìn về phía thôn trưởng. Được rồi, vừa rồi nhiệm vụ mọi người đều nghe được, này 2 vạn cái nhiệm vụ đại gia nhất định phải để bụng, hiện tại ta tới phân phối một chút nhiệm vụ. Trở về trên đường, Từ Minh Châu cao hứng hừ nổi lên ca, trong lòng nhịn không được cảm thán. Không nghĩ tới vi thúc thôn thế nhưng có như vậy nhiều nhân tài. Bên này đem sọt sự tình định ra tới lúc sau, bên kia thôn liền bắt đầu vì đơn đặt hàng bận việc lên, thôn trưởng đem nhiệm vụ phân phát đi xuống lúc sau, trên cơ bản một nhà đều xuất động, trong nhà bà nương sẽ không biên, nhưng không đại biểu các nàng cái gì đều làm không được. Nếu biên không được sọt, trong thôn nữ nhân liền kết bạn cùng đi chém cây trúc. Tuy rằng các nàng xử lý không được này đó hạt châu, nhưng là không đại biểu các nàng không thể trợ thủ. Có thể nói vì cái này đơn đặt hàng, trong thôn đại bộ phận gia đình đều bận việc lên. Thực hiện nhiên bởi vì tạp sống rất nhiều đều làm trong nhà bà nương làm, trong nhà mặt nam nhân chủ yếu chính là biên soạn, cũng bởi vì tốc độ có rất lớn tăng lên, nguyên bản nghĩ một ngày có thể biên cái 5 cái, nào nghĩ đến chờ đến ăn cơm chiều thời điểm đã biên hảo 7-8 cái. Hơn nữa theo thuần thục hơn tới càng nhiều. Mỗi ngày bọn họ biên số lượng đều ở dâng lên, càng không cần phải nói vì mau chóng đẩy nhanh tốc độ cũng vì kiếm tiền, bọn họ buổi tối cũng tăng ca. Không tới Từ Minh Châu ước định thời gian, bọn họ sọt cũng biên hảo, Từ Minh Châu nhận được bên kia thôn trưởng điện thoại, trong lòng nhịn không được cảm thán, tốc độ thật sự thật nhanh. Cảm thán xong lúc sau nàng liền mang lên tiền mặt mở ra ra tạp đi kéo hóa. Vốn dĩ nàng là nghĩ cuối tháng lại kết khoản, chính là Từ Minh Châu cảm giác điểm này hóa căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Cho nên nàng tính toán lần này đi trước đem cái này đơn cấp kết. Sở hữu đồ vật đều bị đôi ở thôn hiệp hội bên trong, một đám đều sắp hàng hảo. Từ Minh Châu từ giữa rút ra một cái tới nhìn một chút vấn đề đều không có, nàng thực vừa lòng. Thôn trưởng, mấy ngày nay thật là vất vả các ngươi, sọt ta đều thực vừa lòng, cái này là lần này khoản tiền, dư lại khoản tiền chờ lần sau nhận hàng thời điểm ta lại kết cho các ngươi. Từ Minh Châu nói từ trong bao mặt móc ra vài điệp tiền mặt. Nơi này tiền chỉ nhiều không ít. Chủ yếu là Từ Minh Châu ngại phiền toái đem tiền tính vừa lúc, lần này liền mang theo 41 vạn lại đây, trực tiếp liền giao cho thôn trưởng. Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên giao hàng, sở hữu không ít người đều chờ ở thôn hiệp hội cũng không có về nhà, lúc này nhìn đến Từ Minh Châu mặt không đổi sắc từ trong bao mặt móc ra tới nhiều như vậy tiền mặt, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Thôn trưởng nhìn bãi ở chính mình trước mặt thật dày mấy điệp tiền mặt cũng có chút choáng váng, hắn còn không có gặp qua như vậy nhiều tiền đâu, Minh Châu à. Này tiền ngươi liền như vậy trang lại đây. Từ Minh Châu gật gật đầu, bằng không đâu, chính là có điểm trọng A. Hiện tại trên cơ bản đều lưu hành trên mạng chi trả, chính là đối với bọn họ tới nói, vẫn là tiền mặt bắt được trên tay mới nhất có lời, cũng bởi vậy Từ Minh Châu lần này bối như vậy nhiều tiền mặt lại đây. Ai? Thúc, các ngươi có thể giúp ta đem này đó sọt trang xe sao? Nhiều như vậy sọt chỉ dựa vào nàng một người dọn không biết dọn đến lúc đó, nhìn đến bên cạnh vây quanh người, nàng trực tiếp liền xin giúp đỡ. Được rồi, không thành vấn đề. Hành. Ngươi hảo hảo ngồi nghỉ ngơi một chút, chúng ta giúp ngươi dọn lên xe. Không ít hán tử đều trực tiếp ứng hạ, ngay sau đó giúp đỡ Từ Minh Châu đem sọt dọn lên xe. Này sẽ bên cạnh nhìn tiền ngốc rất thôn trưởng cũng phản ứng lại đây, mở miệng chỉ huy làm người đem sọt cẩn thận dọn đi lên. Từ Minh Châu xe cũng không tính nhỏ, nhưng không chịu nổi là nhiều như vậy sọt, hơn nữa bởi vì này đó sọt hình dạng vấn đề, cho nên căn bản không có biện pháp tiến hành điệp phóng, cuối cùng liền xe ghế sau đều phóng đầy, trong phòng còn có không ít đâu. Nhìn nhiều như vậy sọt, Từ Minh Châu chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, đợi lát nữa nhiều vận mấy tranh. Thừa dịp Từ Minh Châu hướng ra kéo sọt thời điểm, thôn trưởng cũng lên tiếng muốn bắt đầu phân tiền. Còn lắm ở đây nam nhân đi đem không có tới người cấp kêu lên tới. Tuy rằng nhìn qua tiền rất nhiều, chính là phân tiền tốc độ vẫn là thực nhanh, chờ Từ Minh Châu lái xe tử trở về thời điểm, đã phân hơn phân nửa. Lần này không chỉ là Từ Minh Châu tới, nàng phía sau còn đi theo vài chiếc tiểu xe vận tải. Chương 137. Này đó xe giang chỉ bọn họ nhà máy, hôm nay buổi sáng ở Từ ra thời điểm liền nghe được Từ Minh Châu gọi điện thoại thanh âm. Tự nhiên liền nghĩ tới chỉ dựa vào nàng xe không biết đến vận nhiều ít tranh. Có này liều thuốc tiểu xe vận tải, chỉ vận 2 tranh liền đem sở hữu sọt cấp vận đi trở về. Sọt số lượng thật sự là có điểm nhiều, hơn nữa nó chiếm địa diện tích cũng khá lớn. Hôm nay trên cơ bản đều yêu cầu phát ra đi, Từ Minh Châu đem sọt lấy về tới lúc sau liền cấp chuyển phát nhanh tiểu ca gọi điện thoại, buổi chiều thời điểm hắn sẽ qua tới. Đương nhiên trong điện thoại mặt, Từ Minh Châu cũng nói cho hắn lần này chuyển phát nhanh tương đối chiếm địa, làm hắn tận lực mở ra lớn một chút xe lại đây. Bằng không thật đúng là mang không bao nhiêu đồ vật trở về. Bất quá cái này chuyển phát nhanh hướng vấn đề còn không phải cái gì vấn đề lớn, chủ yếu vẫn là đóng gói, đồ vật đều sinh sản ra tới, nhưng là còn cần người giúp đỡ cấp đóng gói lên, nếu là chỉ dựa vào Từ Minh Châu chính mình một người thời gian kia khẳng định là không đủ. Phía trước dùng đều là hộp giấy tử, lúc ấy bởi vì trên tay đơn đặt hàng còn không có nhiều như vậy, cho nên còn có thể chịu vài người ra tới giúp đỡ đóng gói. Chính là hiện tại không được. Nhà xưởng nhân thủ cũng là vừa rồi đủ dùng, nếu là chính mình điều động người lại đây khẳng định tiến độ khẳng định muốn chậm trễ. Trên tay đơn tử còn không có làm xong đâu, càng không cần mỗi ngày buổi sáng Vương Chi còn cần mang đi không ít lượng, nói ngắn lại phương pháp này khẳng định là không thể thực hiện được. Mắt thấy trong viện sọt, Từ Minh Châu sầu nha. Vừa lúc Từ mãi mãi trở về lấy nàng trang bị, hiện tại trong thôn không ít người ra đều có người ở Từ Minh Châu nhà máy đi làm, trong nhà mặt tiền đủ dùng. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người nghĩ làm trong nhà lao nhân mệt. Thôn kinh tế đang ở phát triển, thôn trưởng liền nghĩ cũng phát triển một chút đại gia tinh thần mặt, cũng cổ vũ đại gia nhiều ra tới vận động một chút. Từ mãi mãi cái này nhưng vui vẻ, hiện tại nàng có như vậy nhiều bạn nhảy. Hôm nay mọi người đều ở thôn đất trống nơi đó khiêu vũ, nàng quên mất chính mình đạo cụ chuyên môn trở về lấy, vừa mở ra môn liền nhìn đến đôi ở trong sân đồ vật, cái này hảo, liền đặt chân địa phương đều không có. Thật vất vả cho chính mình tìm ra một cái lộ. Không đi hai bước liền thấy được nhà mình cháu gái mặt ủ mày hê bộ dáng. Minh Châu à, làm gì nha, nếu là có thời gian đi theo mãi mãi cùng đi nhảy quảng trường vũ bái. Tuy rằng mọi người đều là cùng cái trong thôn, lại còn có từ nhỏ nhìn nhà mình cháu gái lớn lên, nhưng này cũng không ảnh hưởng chính mình khoe ra cháu gái. Mãi mãi, ta không có thời gian, ta còn muốn đem khảo tràng những cái đó đóng gói lên, không có thời gian. Nếu là gác ở bình thường, từ Minh Châu không chuẩn thật đúng là sẽ đi xem một chút. Nhưng là hôm nay là thật là không có thời gian. Từ mãi mãi nhìn xem trên mặt đất sọt, nhìn nhìn lại nhà mình cháu gái sầu khổ khuôn mặt nhỏ. Minh Châu, ngươi đây là sầu không ai đúng không? Đúng vậy, nhà xưởng tiến độ không thể đình, chúng ta thôn này sẽ cũng không có gì người có thể lại đây hỗ trợ. Đây cũng là nàng cảm thấy sầu người địa phương, trong thôn không sai biệt lắm người đã đều đã bị đi tìm tới làm việc, thanh tráng niên không cần phải nói vài cái đều đi theo công trình đội đi rồi, làm việc vặt không mấy cái. Hơn nữa cái này điểm đã sớm công tác đi. Trong thôn chỉ còn lại có lão hấu. Chúng ta thôn như thế nào không ai à, ta còn có mười mấy tiểu tỷ muội, khác sống bởi vì muốn chăm sóc trong nhà còn có cháu trai cháu gái khả năng không tin. Cái này đóng gói nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nghe xong nhà mình mãi mãi nói, Từ Minh Châu như ở trong ngộng mới tỉnh, chính mình cái này sống cũng không cần mỗi ngày đúng giờ, chỉ cần mấy cái khi còn nhỏ liền có thể hoàn thành, hoàn toàn có thể cho trong thôn tuổi lớn một chút người lại đây. Hoa, mãi mãi, cảm ơn ngươi nha, phiền toái ngươi giúp ta hỏi một chút ngươi tiểu tỷ muội có nguyện ý hay không lại đây hỗ trợ, tính theo sản phẩm, một kiện một mao tiền. Từ mãi mãi vỗ chính mình bộ ngực đáp ứng rồi xuống dưới, ngươi ở nhà mặt chờ, ta đây liền đi tìm các nàng. Không đến 10 phút một đám lao thái thái liền đi đến, Từ Minh Châu nhìn đến các nàng giống như là thấy được cứu tinh giống nhau. Chờ đến đại gia vào chỗ, nhà máy bên kia cũng đã đem khảo tràng thịt thỏ linh tinh lấy lại đây, thoáng nói một chút mỗi loại sọt bên trong đồ vật, mấy cái lao thái thái cười tủm tỉm ứng hạ. Nguyên bản Từ Minh Châu còn lo lắng mấy cái lao thái thái hôm nay có thể hay không đem này đó đều đóng gói xong. Nhưng chờ các nàng ra tay thời điểm, Từ Minh Châu liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều, lao thái thái động tác so Từ Minh Châu nhưng mau nhiều. Từ Minh Châu hôm nay nhiệm vụ chính là cấp này đó đóng gói tốt sọt phong khẩu, phía trước định ra tân đóng gói thời điểm, nàng liền tìm bên kia nhà xưởng gia tăng chế tạo gấp gáp một đám nhãn, đương nhiên còn có yêu cầu dán ở sản phẩm thượng các loại phê duyệt hào phối liệu sinh sản ngay gì đó. Dù sao hết thể đều là đi chính quy chính tự, nếu không phải chấn trên có ưu đãi chính sách, miễn thuế mấy tháng, Từ Minh Châu còn muốn chạy thành phố đi đâu, nộp thuế. Lão thái thái nhóm biên đóng gói còn biên nói nói cười cười, kia kêu một cái nhẹ nhàng, đến nỗi Từ Minh Châu ở phía sau dán nhãn linh tinh vội mồ hôi như mưa hạ. Còn hảo không bao lâu chuyển phát nhanh tiểu ca liền tới rồi, lần này không chỉ là hắn một người tới, còn mang theo một cái khác tiểu tử. Hai người một cái giúp đỡ Từ Minh Châu làm việc, một cái còn lại là đem đổ vật hướng xe thượng dọn. Hai người phân công bất đồng, nhưng duy nhất tương đồng còn lại là hai người đều đối Từ Minh Châu ra đổ vật thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là phía trước đã tới chuyển phát nhanh tiểu ca, Từ Minh Châu thường xuyên đưa một ít sản phẩm cho hắn, kia hương vị liền không cần nhiều lời. Hiện tại lại có như vậy đẹp đóng gói, chắc không được mua người càng ngày càng nhiều, vừa lúc quá hai ngày muốn cùng bạn gái thượng mẹ vợ ra đi, hắn dứt khoát liền mua hai hộp, đến lúc đó lại mua điểm khác đồ bổ khẳng định hành. Tại như vậy nhiều người dưới sự nỗ lực, ở ăn cơm chiều phía trước cuối cùng là đem mấy thứ này đều phát ra đi. Không cần nhà mình mãi mãi nói, nàng liền đem các vị mãi mãi tiền cấp kết, thuận tiện thương lượng chờ tiếp theo phê thời điểm lại qua đây hỗ trợ. Có thể nói hôm nay trừ bỏ ăn cơm kia hơn nửa giờ, mặt khác thời gian Từ Minh Châu cả người đều vội cùng cái con quay giống nhau, bên cạnh Từ mãi mãi nhìn đến nhà mình cháu gái như vậy có chút đau lòng, trong lòng cân nhắc cơm chiều nhiều làm điểm ăn ngon cho nàng bổ bổ. Thật lâu không như vậy mệt Từ Minh Châu, cơm chiều ăn xong liền đi ngủ. Lúc sau mấy ngày Từ Minh Châu đem tân đóng gói đẩy cho Vương Chi, cái này tân đóng gói có thể nói thực được hoan nghênh, trên cơ bản khách nhân cuối cùng đều đính mấy cái, chỉ là nhìn đóng gói liền cảm thấy xa hoa, lấy ra đi tặng người khẳng định có mặt mũi. Đương nhiên Từ Minh Châu tự cấp Trình Hiểu đã phát mấy hộp qua đi lúc sau, cũng không quên ở trên mạng phô hóa. Bởi vì cái này tân đóng gói giá cả không thấp, Giang chỉ còn hỗ trợ ở buổi tối thời điểm tìm mấy cái trong thôn hải tử chụp một cái video ngắn. Phổ phổ thông thông video ở trải qua hậu kỳ cùng lự kính lúc sau quả thực mỹ không thể tưởng tượng, ít nhất Từ Minh Châu hoàn toàn bị mê hoặc, vốn dĩ chỉ là dùng để ở video ngắn ngôi cao thượng tuyên truyền, nhưng là Từ Minh Châu thật sự là thích, dứt khoát ngay cả mẫu bảo thượng cũng thượng truyền. Có thể nói ở bộ hộp thượng giá lúc sau, không đến một phút liền bắt đầu có người hạ đơn, phải biết rằng kia sẽ nhưng liền video ngắn cũng không có thượng truyền. Không phát tiểu video phía trước đã có lục tục người hạ đơn, chờ đến video ngắn một phát ra, Từ Minh Châu liền cảm giác được chính mình di động không ngừng chấn động, không một hồi di động liền trong mắt nóng lên. Bất quá lần này nàng không lo lắng, tuy rằng nhà máy nhân thủ còn không tính rất nhiều, nhưng cũng còn tính đủ dùng. Hơn nữa phát ra phía trước một nửa đơn đặt hàng, dư lại đơn đặt hàng cũng bắt đầu lục tục kết thúc, có thể nói này đó đơn đặt hàng hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá hiện tại sọt còn phải nhiều tìm bên kia đính thượng một ít, lần này nàng cũng không có tự mình qua đi cấp Vi Trạch thôn trưởng đánh một chiếc điện thoại là được. Bên này Từ Minh Châu vội vàng tiếp tân đơn tử, hướng giám đốc bọn họ cũng thu được Từ Minh Châu phát quá khứ đồ vật, đặc biệt là bởi vì tạo hình đáng yêu bại ở dưới thời điểm, không ít người đi ngang qua đều nhịn xuống chụp ảnh chụp phát ở mạng xã hội mặt trên. Phía trước hướng giám đốc bọn họ liền có nhìn đến quá tân đóng gói ảnh chụp, nhưng này bắt được tay mới phát hiện vật thật xa so hình ảnh thượng nhìn đến tinh xảo, nếu là không cùng người khác nói, không chuẩn người khác còn tưởng rằng đây là cái gì hàng mỹ nghệ. Lần này không chỉ có là hướng giám đốc bọn họ công ty tới rồi, còn có buồn đống lâu mấy nhà công ty cũng tới rồi, cái này rốt cuộc không cần hâm mộ khác công ty, bởi vì bọn họ công ty cũng có. Nguyên bản còn tưởng chờ đến buổi chiều tan tâm lại phát, nhưng ở chuyển phát nhanh xuất hiện trong nháy mắt túi quần di động đã bắt đầu chấn động lên, không cần tưởng khẳng định là bọn họ công ty công nhân nhóm muốn ăn. Lần này đính trên cơ bản đều là thịt heo, phía trước cũng nghe Từ Minh Châu nói qua bên trong khảo tràng có thể trực tiếp dùng lò vi ba đinh thượng 3 phút liền có thể. Khảo trang phía trước hắn không có ăn qua, nhưng chư nhục bộ hướng giám đốc phía trước là ăn qua, kia hương vị thật là làm người quên không được, nghĩ đến khảo trang khẳng định cũng không tồi. Nhìn nhà mình công nhân nhìn đến đồ vật trên mặt kinh hỉ biểu tình, hướng giám đốc nhịn không được gào to một tiếng, bên trong khảo trang lò vi ba đánh một chút hoặc là dùng lò nướng đều là không thành vấn đề. Nay sẽ đã mau nghỉ trưa, vừa lúc công nhân có thể làm một ít tới ăn. Không chỉ là hướng giám đốc bọn họ công ty người nghe được, ngay cả mặt khác công ty người đều nghe được, tự nhiên giữa trưa cũng tưởng nếm thử cái này hương vị. Bởi vậy cái này nghỉ trưa thời gian, trên cơ bản tầng lầu đều truyền đến say lòng người mùi hương, chọc đến mặt khác ăn cơm hộp nhân tâm bên trong không biết nhiều bực, đương nhiên này hương vị còn bay tới bên ngoài, dẫn tới bên cạnh mấy nhà nhà ăn sinh ý đều không tồi. Qua ngửi được hương vị không ăn đến đồ vật nhân tâm bên trong không dễ chịu, ngửi được hương vị ăn đến đồ vật nhân tâm bên trong cũng không tính quá thoải mái. Vô ngươi chủ yếu chính là cái này khảo tràng căn bản là không đủ ăn. Trong công ty có không ít đều là độc thân một người ở tại bên này, xem như một người ăn no cả nhà không đói bụng, bởi vì cái này khảo tràng ăn ngon, bọn họ dứt khoát liền đem dư lại toàn bộ đều cấp vi ba làm, mà những cái đó trong nhà mặt có người, này sẽ liền có chút luyến tiếc. Ăn ngon như vậy đồ vật đương nhiên cũng muốn làm người trong nhà nếm thử, chỉ có thể ở bên cạnh nghe mùi hương, nhìn bọn họ ăn tương trong lòng yên lặng chảy nước miếng. Còn có không ít người thông minh, nay sẽ đã cầm lấy di động hạ đơn, bởi vì phía trước video ngắn hỏa bạo, hơn nữa phía trước ăn qua, cho nên trong công ty trên cơ bản đều chú ý từ Minh Châu cửa hàng, bất quá mở ra vừa thấy lại phát hiện sản phẩm đã đình chỉ tiêu thụ. Không nói này đó không có mua được nhân tâm bên trong bi thống. Bên này từ Minh Châu nhưng thật ra lấy tiền giao hàng làm tới tay mềm. Chương 138. Từ Minh Châu các nàng toàn bộ thôn đều bận việc không được, bên cạnh Lao Vi bọn họ thôn cũng vội không được, hiện tại bọn họ thôn người trên cơ bản đều không ra làm công, cả ngày liền ở nhà mặt biên soạn. Nguyên bản Lao Vi trên tay đơn đặt hàng cũng không tính sốt ruột, nhưng bởi vì cả ngày đều ở như vậy trong hoàn cảnh, này cũng liền dẫn tới hắn không tự chủ được nhanh hơn trên tay động tác, trên cơ bản đơn đặt hàng cũng đều trước thời gian giao hàng. Trên mạng đơn đặt hàng hơn nữa có phải hay không có người khác giới thiệu lại đây đại đơn tử, từ Minh Châu các nàng nhà máy trên cơ bản không có nhàn rỗi thời điểm, tự nhiên cũng liền đem phía trước chia Trình Hiểu đồ vật quên đến sau đầu đi. Bên kia Trình Hiểu thu được từ Minh Châu gửi quá khứ hộp quà khi kinh hỉ không thôi, như vậy tinh xảo đóng gói có thể làm hắn kiếm không ít tiền, này sẽ hắn đến chết không đau lòng phân cho từ Minh Châu về điểm này lợi, bởi vì đến lúc đó từ Minh Châu có thể cho hắn mang đến càng nhiều tiền. Từ Minh Châu phát lại đây lượng không tính đại. Vừa lúc bọn họ bên này chuỗi siêu thị liền phải khai trương, hắn dứt khoát liền đem này đó trở thành tặng phẩm, mua sắm mãn bao nhiêu tiền đưa tặng một cái. Chờ đến siêu thị khai trương ngày này, này mấy cái bộ hộp bị Trình Hiểu đặt ở nhất rõ ràng địa phương. Trên cơ bản tiến vào người đều sẽ bị này tạo hình độc đáo hộp quà cấp hấp dẫn qua đi. Trình Hiểu lựa chọn nhật tử vừa lúc là cuối tuần, hắn khai siêu thị là cái một cái xa hoa tiểu khu, mỗi đến cuối tuần thời điểm. Không ít tiểu khu nghiệp chủ đều sẽ lựa chọn mang lên người trong nhà cùng trong nhà bảo mẫu lại đây tuyển mua. Mỹ danh rằng thời gian chơi với con. Này đó nghiệp chủ thu vào thực phong phú căn bản không thèm để ý mấy thứ này giá cả. Nếu là ngày thường bảo mẫu lại đây mua đồ ăn, có chút đồ vật giá cả quá cao sẽ không mua nhập, chính là trong nhà chủ nhân cũng không sẽ. Các nàng không thiếu chút tiền ấy. Hôm nay bắt đầu tự nhiên sẽ có ưu đãi, không ít trong tiểu khu khôn khéo bảo mẫu sớm liền tới đây. Liền chờ mở cửa mua được mới mẻ tiện nghi nguyên liệu nấu ăn. Mở cửa đến 10 giờ, Trình Hiểu đều ở siêu thị bên trong đảo quanh, bất quá này sẽ đến trên cơ bản đều là bảo mẫu, không có gì sức mua. Tuy rằng buôn bán ngạch còn xem như không tồi, bất quá không đạt được hắn mục tiêu. Đặc biệt là siêu thị bên trong có hắn từ cả nước các nơi tìm tới mới mẻ quý trọng nguyên liệu nấu ăn, còn có một ít nhập khẩu đồ vật, cùng với hắn xem trọng nhất từ Minh Châu ra khảo tràng. 10 giờ một quá, lục tục có trang điểm thời thượng người một nhà đi vào siêu thị. Trình Hiểu trong lòng vừa động, tới. Hán đại khách hàng nhóm tới. Chu Tố Tố là biển xanh trong tiểu khu một cái bình thường nghiệp chủ, bất quá nàng ở bên ngoài lại là một nhà chứ danh luật sư sở luật sư, trên cơ bản đánh một hồi kiện tụng là có thể đạt được mấy chục vạn, nàng lão công tự nhiên liền không cần phải nói. Bất quá có như vậy thành tựu đồng thời các nàng đối nhà mình nữ nhi chú ý liền không giống bình thường gia trưởng như vậy nhiều, bất quá liền tính là như vậy bọn họ vẫn là sẽ ở mỗi cái cuối tuần đầy rất sở hữu công tác làm bạn hài tử. Cuối tuần không chỉ là gia trưởng thời gian nghỉ ngơi, cũng là hài tử thời gian nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ hài tử ở thời gian làm việc buổi tối cũng có thượng không song hứng thú ban cùng lớp học bổ túc. Vốn dĩ bọn họ hôm nay là tính toán mang lên nhà mình hài tử đi công viên giải trí chơi một chút, chính là hai ngày này vì bởi vì thời tiết quá nhiệt, trắng non tiểu nữ sinh phồng lên mặt không muốn ra cửa. Cuối cùng tiểu nữ hài đưa ra muốn nhà mình mụ mụ cho nàng tự mình làm một đốn cơm trưa, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, như vậy nàng liền rất thỏa mãn. Vốn dĩ liền bởi vì không có hảo hảo làm bạn hài tử hai cái gia trưởng lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt hài tử cái này nho nhỏ nguyện vọng. Cuối cùng liền lựa chọn Trình Hiểu khai siêu thị. Cái này siêu thị bọn họ cũng biết, không ít xa hoa hình tiểu khu đều có xích, bên trong đồ vật phẩm chất đều thực hảo, trừ bỏ giá cả tương đối quý. bất quá bọn họ hiển nhiên không thiếu này đó tiền. Ở cửa siêu thị, hình thái khác nhau mua sắm xe hấp dẫn không ít tiểu hài tử ánh mắt, không ít người đều muốn ngồi vào trong xe, trên cơ bản gia trưởng đều sẽ đồng ý, chắc na cha đầu tiểu nữ sinh cũng bị nhà mình ba ba ôm tới rồi mua sắm trong xe, làm nhà mình ba mẹ cùng nhau đẩy nàng tiến siêu thị. Người một nhà hòa thuận vui vẻ vào siêu thị, tiểu nữ sinh tiến siêu thị liền nhìn đến bãi ở phía trước nhất tiểu chư chư cùng thỏ con. Tiểu chư chư cùng thỏ con bên cạnh còn vây quanh không ít hài tử, một đám đều chỉ điểm suy nghĩ làm nhà mình ra trưởng mua cái này, như vậy chư chư còn có con thỏ bọn họ trước nay đều không có gặp qua. Bất quá bên cạnh vây quanh người bán hàng ngăn trở bọn họ hành vi, cũng nói cho bọn họ đây là hôm nay mãn tặng vật phẩm, cũng không tiến hành bán. Liền ở ngay lúc này, có một cái tiểu mập mạp cầm mua sắm tiểu phiếu đã đi tới. Ta muốn trên cùng trường răng nanh heo. Tiểu mập mạp phía trước làm nhà mình mụ mụ mua không ít đồ vật, nhất định phải bắt được thứ này. Người bán hàng đúng rồi một chút phiếu định mức, sau đó dùng một cái dụng cụ quét một chút, cuối cùng sửa lại một cái trường, gỡ xuống một cái heo. Tiểu mập mạp cầm một con heo có chút đắc ý hưởng thụ bên cạnh tiểu bằng hưu hâm mộ ánh mắt. Bên kia Trình Hiểu cũng biết có người đã bắt đầu lĩnh tặng phẩm, này sẽ liền đi lên trước tới. Ngồi xổm xuống thân mình tới đối tiểu mập mạp nói, tiểu bằng hữu, ta dạy cho ngươi cái này như thế nào khai. Nói một lần nữa cầm một cái cho đại gia biểu thị lập tức như thế nào mở ra thứ này. Lúc trước từ Minh Châu cho thỏa đáng chơi còn cố ý đem bên trong khảo tràng, chư nhục bô đều thiết kế một chút dùng tiểu hàng tre trúc bao vây một chút, này sẽ Trình Hiểu từ lúc khai heo đầu từ heo trong bụng móc ra tới hình thái khác nhau heo con. Mỗi cái heo con bụng phía dưới còn dán tên vật phẩm, có thể nói đem đại heo cùng tiểu chư một chữ bài khai. Quả thực muốn nhiều đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Tiểu bằng hữu, chúng ta mỗi chỉ chư chư tiểu chư chư đều là không giống nhau úc. Trong nháy mắt, bên cạnh vây quanh tiểu bằng hữu đều quay đầu nhìn về phía nhà mình gia trưởng. Này đó gia trưởng đều không phải thiếu tiền người, bởi vậy cũng đều đáp ứng rồi xuống dưới, một đám đều chuẩn bị đi vào mua sắm. Bất quá ở đại gia đi vào phía trước, Trình Hiểu còn bỏ thêm một câu, chúng ta bên này heo cùng con thỏ đều chỉ có cái 20 chỉ, tới trước thì được. Vừa dứt lời, một đám tiểu bằng hữu đều nhìn về phía nhà mình gia trưởng, bọn họ muốn. Này không chỉ là các bạn nhỏ chiến tranh, cũng là ở đây mỗi vị gia trưởng chiến tranh, phải biết rằng ở chỗ này trụ người phi phú tức quý, người như vậy nhất coi trọng chính mình trước mặt, như thế nào có thể bại bởi người khác. Chu Tố Tố người một nhà cũng chuẩn bị tốt, bọn họ nhưng thật ra không vì tranh cái này mặt mũi, bọn họ chính là muốn cấp nhà mình hài tử tranh thủ đến thứ này. Người một nhà trên cơ bản đi vào không thấy thế nào liền đem đồ vật cấp tuyển hảo. Dù sao trong nhà mặt cũng không thiếu cái này tiền, chủ yếu chính là tưởng mua hài tử cao hứng, đương nhiên nếu có thể trực tiếp mua sắm nói liền càng tốt. Kết xong chướng bắt được tiểu phiếu, tiểu nữ hài cũng không kịp chờ nhà mình ba ba mụ mụ, bên kia đã vây quanh không ít người, nàng sợ chính mình vãn một chút qua đi liền không thể bắt được chính mình muốn con thỏ. Bất quá cũng coi như là các nàng vận khí tốt, vừa lúc bắt được cuối cùng một con thỏ. Tiểu nữ hài trên mặt nháy mắt liền đãng ra một nụ cười, quay đầu cao hứng hướng tới nhà mình ba mẹ phất tay. Bên cạnh chậm một bước mấy cái tiểu hài tử đều có chút hâm mộ nhìn cuối cùng một con thỏ, bọn họ kỳ thật cũng rất muốn, nhưng là đã không có, bọn họ hảo khổ sở. Nhìn đến nhà mình hài tử như vậy mất mát, này đó gia trưởng sôi nổi bắt đầu tìm Trình Hiểu, bọn họ cũng tưởng cấp nhà mình hài tử mua một cái như vậy, bất luận bao nhiêu tiền, chỉ cần nhà mình hài tử vui vẻ là được. Bởi vì cấp được cuối cùng một con thỏ, chẳng sợ Chu Tố Tố cùng nàng lão công trên tay dẫn theo tràn đầy đồ vật, bọn họ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đáp ứng rồi nhà mình nữ nhi phải cho nàng làm một đốn cơm trưa, Chu Tố Tố liền cấp nhà mình bảo mẫu thả một cái giả, chỉ cần buổi tối trở về làm cơm chiều là được. Nay cả ngày thời gian trong nhà mặt đều chỉ có ba người. Chu Tố Tố hừ ca ở sắt rau, khoe mắt thoáng nhìn liền nhìn đến nhà mình lao công tẩy cái đồ ăn trực tiếp đem chính mình áo sơ mi cấp lộ ướt, nhìn đến hắn chật vật bộ dáng, nàng nhịn không được bật cười, ngươi nhìn một cái ngươi, liền tẩy cái đồ ăn đều có thể đem quần áo cấp tẩy ướt. Nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là từ bên cạnh cầm một kiện tạp dề lại đây cấp nhà mình lao công vây thượng, được rồi, cái này liền sẽ không ướt. Chu Tố Tố lao công Trương Phong nhìn vây quanh ở chính mình trên người mang đường viền hoa tiểu hoàng vị tạp dề có chút ủy khuất, lão bà, ta cảm giác ta không cần hệ cái này tạp dề, ta cảm giác ta không phù hợp ta khí chất. Nghe được nhà mình lão công nói, Chu Tố Tố buông trên tay đao, ly đến nhà mình lão công xa một chút, nghiêm túc nhìn hắn hai mắt, sẽ không à, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp, thực đáng yêu. Chính là Trương Phong nhăn mặt có chút ngượng ngùng nói, hắn nói như thế nào cũng là trên tay ra vào tùy tiện đều là hơn 1.000 vạn người, hiện tại thế nhưng buộc lại một cái tiểu hoàng vị tập dề, vẫn là mang gen. Rõ ràng phía trước đều là tiểu ủn chạm màn. Đừng chính là lạp, ngươi liền xuyên cái này đi, đây là ngươi bảo bối nữ nhi chọn, chuyên môn cho ngươi chọn. Nghe được nhà mình lão bà nói, Trương Phong hiện tại cảm thấy chính mình trên người tiểu hoàng vịt cũng không có như vậy không khỏe, dù sao nhà mình nữ nhi chọn khẳng định rất tuyệt. Hai người chính bận việc đâu, hai người bảo bối nữ nhi nhảy nhót đi đến, ba ba mụ mụ, ta muốn ăn cái này. Nói thượng khảo chàng đưa tới bọn họ trước mặt, bất quá bởi vì thân cao hạn chế, cho dù là lót chân cũng không có thành công. Đây là nơi nào tới? Chu Tố Tố tiếp nhận nhà mình nữ nhi trong tay khảo chàng nghi hoặc hỏi. Nàng giống như không có mua quá khảo chàng, bởi vì tiểu hài tử hiện tại ăn này đó ướp đồ vật không tốt, cho nên nàng cũng công đạo quá nhà mình A-di, không cho hắn mua mấy thứ này trở về. Này đó là cái kia thỏ con bên trong, mụ mụ ta muốn ăn. Tiểu nữ hài kích thích cái mũi, cái này hương vị thật sự thơm quá a, nàng hảo muốn ăn. Chu Tố Tố vốn dĩ tưởng giáo dục một chút nhà mình nữ nhi, nhưng bên cạnh Trương Phong này sẽ đứng ra, Tố Tố, ngươi làm bảo bảo ăn đi, ngẫu nhiên ăn một lần không có quan hệ. Loại đồ vật này bên trong phối liệu quá nhiều, đối hải tử thân thể không tốt. Cùng lắm thì đợi lát nữa khiến cho nàng ăn một ngụm, dư lại đều ta ăn biết không, bảo bảo khó được muốn ăn, hơn nữa cũng chính là hôm nay muốn ăn một lần. Trương Phong nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi lại nhìn về phía nhà mình lão bà. Một lớn một nhỏ đều đáng thương vô cùng nhìn về phía Chu Tố Tố, được rồi, cho các ngươi ăn, đợi lát nữa ngươi chỉ có thể ăn một cái a. Tiểu nữ hài lập tức giơ lên một cái gương mặt tươi cười, tốt, cảm ơn mụ mụ. Chờ đến Chu Tố Tố xoay người, một lớn một nhỏ cho nhau đưa mắt ra hiệu, hai người ăn ý cười. Chương 139. Chu Tố Tố vốn đang ở sát rau, bởi vì nhà mình nữ nhi nói, nàng hiện tại bắt đầu trên tràng. Vừa mở ra đóng gói, nồng đậm mùi hương liền ở trong phòng bếp tàng ra, trong lòng nhắc mãi không khỏe mạnh, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bên trong cũng không biết bỏ thêm thứ gì, lại là như vậy hương. Chu Tố Tố nhịn không được nói thầm một tiếng. Đem nhà mình nữ nhi đưa ra đi, Trương Phong vừa trở về liền nghe thấy được trong phòng bếp mùi hương, còn nghe được nhà mình lão bà nói, không có việc gì, đợi lát nữa ta ăn nhiều một chút là được. Nói xong không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Kia không được, như vậy rác rưởi thực phẩm ngươi cũng muốn ăn ít, đợi lát nữa ta cũng ăn một chút hảo. Nàng chỉ là vì chia sẻ một chút cái này rác rưởi thực phẩm, không có ý khác. Trương Phong khỏe mắt liếc liếc nhà mình tức phụ, liền biết nàng đây là khẩu thị tâm phi, bất quá hắn cũng không có vạch trần hắn. Không một hồi chàng liền chiên hảo, nguyên bản liền nồng đậm mùi hương đã từ phòng bếp hướng tới phòng khách thổi đi, nguyên bản ở làm bài tập tiểu nữ hài có chút ngồi không được dứt khoát liền ở phòng bếp cửa chờ. Tuy rằng bất quá ngắn ngủn vài phút thời điểm, nhưng là Chu Tố Tố người một nhà vẫn là cảm thấy như là qua một thế kỷ giống nhau, trong đó khó chịu nhất chính là miệng mình, không ngừng phân bố nước miếng, làm hại đầu óc căn bản không có biện pháp tự hỏi, chỉ nghĩ chạy nhanh đem trong nồi đồ vật chạy nhanh ăn đến trong miệng. Lao công, người đem mâm chuẩn bị tốt lấy ra đi. Ta đem chàng mang sang đi. Đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, Trương Phong đáp ứng rồi một tiếng chạy nhanh đi ra ngoài bãi bộ đồ ăn. Người một nhà ngồi ở nhà ăn, từng người lấy một cây chàng, sau đó liền cái gì cũng không biết. Chờ đến Chu Tố Tố cùng Trương Phong phản ứng lại đây thời điểm liền nhìn đến nhà mình nữ nhi đáng thương hề hề nhìn về phía chính mình. Ba ba mụ mụ, ta đều không có ăn nhiều ít, các ngươi toàn bộ ăn xong rồi. Ta còn muốn ăn. Không cần phải nói nhà mình nữ nhi, ngay cả chính bọn họ cũng rất muốn ăn. Trương Phong biết nhà mình lão bà thực chú trọng người nhà ẩm thực khỏe mạnh, nghĩ đợi lát nữa chính mình trộm đi siêu thị hỏi một chút, nhìn xem là cái gì thẻ bài, hắn đến lúc đó liền mang một ít đến công ty, chính mình cũng là có thể ăn tới rồi. Mua, chúng ta lại đi mua một chút. Chu Tố Tố hạ quyết tâm nói. Trời biết cái này khảo chàng có bao nhiêu ăn ngon, tiểu hài tử không thể ăn nhiều, nàng có thể ăn nhiều một chút à. Tiểu nữ hải còn tưởng rằng nhà mình mụ mụ là bởi vì nàng không có ăn nhiều cho nên muốn nhiều mua một ít cho nàng ăn, nơi nào nghĩ đến căn bản không có nàng phân. Một cái buổi sáng đặc biệt là 10 giờ lúc sau 2 cái giờ có thể nói giúp Trình Hiểu kiếm lời không ít tiền, phía trước từ Minh Châu gửi lại đây tân phẩm cũng tặng cái không còn một mảnh, hắn trong lòng cân nhắc nhưng thật ra làm nàng lại nhiều gửi một chút lại đây. Liên như vậy mấy chục kiện đồ vật cho hắn kiếm lời bao nhiêu tiền á, càng không cần phải nói đồ vật hương vị như vậy hảo. Từ Minh Châu ra khảo tràng hôm nay cũng thượng giá, bất quá doanh số cũng không tính hảo, rốt cuộc này cũng coi như không thượng cái gì nổi danh thẻ bài, ở cái này xa hoa tiểu khu còn không có xông ra tên tuổi đâu. Sản phẩm doanh số không hảo hắn là đoán trước đến, nhưng là hắn gần nhất nghe có mấy cái thị báo cáo, nói là bọn họ bên kia cũng không đủ cầu, trên cơ bản một lấy ra tới là có thể bán xong, còn có không ít người tới bọn họ siêu thị chính là vì mấy thứ này. Trình Hiểu tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc hắn muốn chính là kết quả này. Mắt thấy buổi sáng có một cái tốt bắt đầu, Trình Hiểu cũng chuẩn bị đi trở về, bất quá không đợi hắn đi ra siêu thị, liền phát hiện buổi sáng vung tiền như rác khách hàng nhóm liên tiếp đi đến, một đám tìm được người bán hàng liền bắt đầu hỏi heo cùng con thỏ còn có hay không. Này vốn dĩ liền không có vài món, bằng không Trình Hiểu cũng sẽ không chỉ trở thành tặng phẩm khai cái hảo đầu, có tiền hắn như thế nào sẽ không kiếm đâu, chẳng qua tân hóa còn chưa tới. Được đến dự kiến bên trong đáp án, không ít khách hàng trên mặt đều có mất mát, còn có mấy cái tiểu hài tử đáng thương vô cùng nhìn nhà mình ba mẹ. Hôm nay buổi sáng trước hết bắt được tặng phẩm tiểu mập mạp, nay sẽ đối với nhà mình mụ mụ ầm ĩ, ta muốn ăn, cái kia chàng hảo hảo ăn, ta mặc kệ ta liền phải ăn. Nói xong tiểu mập mạp trực tiếp khóc lên. Bị tiểu mập mạp như vậy một xảo, mặt khác tuổi tác tương đối tiểu nhân hài tử này sẽ cũng bắt đầu rất kim đậu đầu. Một đám gia trưởng đứng ở nơi đó có chút chân tay luôn cuống, này đó gia trưởng ngày thường đều rất ít mang chính mình hài tử, trên cơ bản đều là trong nhà bảo mẫu hoặc là a di mang. Mỗi ngày có thể trở về nhìn xem hài tử liền rất không tồi, ngày thường chỉ có cuối tuần sẽ cả ngày ngốc tại cùng nhau, trên cơ bản hài tử đều là thực hiểu chuyện. Còn chưa từng có như vậy đã khóc, vốn dĩ liền bởi vì không thể mỗi ngày bồi hài tử mà cảm giác áy náy, cho nên buổi sáng mới có thể mày không nháy mắt mua như vậy nhiều vô dụng đồ vật chỉ vì một cái tặng phẩm, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì trong nhà mặt căn bản không thiếu cái này tiền. Nhìn đến nhà mình hài tử khóc đến như vậy thương tâm, có mấy cái ba ba đau lòng kính cũng đi lên. Làm người bán hàng nhóm tìm lão bản, muốn nghe được ra này đó là nơi nào mua, bọn họ muốn mua cấp hải tử. Vây xem Trình Hiểu này sẽ chạy nhanh đã đi tới, tiên sinh nữ sĩ nhóm, ngượng ngùng, ta là nơi này lão bản, có cái gì có thể giúp ngươi sao? Phía trước hàng tre trúc heo cùng con thỏ còn có sao? Trình Hiểu trên mặt lộ ra xin lỗi tươi cười, ngượng ngùng, khách nhân. Cái này nói bên kia sinh sản thương đã ở sinh sản, bất quá cũng không có nhanh như vậy, đến lúc đó đưa lại đây còn muốn một chút thời gian. Bất quá nếu yêu cầu bên trong khảo chẳng nói, chúng ta siêu thị vẫn phải có. Cũng không biết này đó khóc như vậy quên mình hài tử là như thế nào ở ồn ào hoàn cảnh chung chuẩn xác nghe được Trình Hiểu nói. Dù sao ở Trình Hiểu lời này nói xong lúc sau bọn họ liền dừng, một đám lôi kéo nhà mình ba mẹ liền đi mua. Này đó gia trưởng đều không phải thiếu tiền người, không một hồi bại ở sọt bên trong khảo chàng liền lấy xong rồi, lại còn có không ít người không có bắt được. Không ít dạo siêu thị người nhìn đến bên này có như vậy nhiều người vây quanh cũng đều đi tới xem náo nhiệt. Thường xuyên qua lại, tồn kho khảo tràng liền tiêu thụ không, Trình Hiểu ở bên cạnh cười đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, không nghĩ tới này đầu pháo liền khai hỏa. Không đợi hắn cao hứng bao lâu thời gian, siêu thị cửa hàng trưởng liền đi tới báo cáo nói là bên này tồn kho đã không có, Trình Hiểu vung tay lên nói là làm từ địa phương khác rớt. Nhưng cửa hàng trưởng trên mặt vẫn là lộ ra khó xử biểu tình, nói cho Trình Hiểu một cái tin tức xấu. Tồn kho đều đã điều động đến phía trước tiêu thụ tốt mấy cái thị đi, hơn nữa bên kia hiện tại còn tưởng điều, nói là tiêu thụ hòa bạo. Trình Hiểu này đó không đứng được, chạy nhanh lấy ra di động cùng Từ Minh Châu đặt hàng đi. Treo Trình Hiểu điện thoại, Từ Minh Châu nhìn tăng ca hảo chút thiên công nhân, nhịn không được thở dài một hơi, xem ra nàng lại muốn chiêu công nhân. Bất quá lần này trong thôn đã không có gì người có thể chiêu lại đây hỗ trợ, nàng chỉ có thể làm lao vi tức phụ từ các nàng thôn tìm người lại đây. Còn tính may mắn chính là bên kia còn có không ít nhàn rỗi thím. Người chiêu tới rồi, máy móc cũng đến đuổi kịp, còn hảo phía trước vì phòng ngừa đơn đặt hàng gia tăng, Từ Minh Châu nhiều mua mấy cái máy móc, vốn là nghĩ để người vắng nhất, này sẽ vừa lúc có thể sử dụng thượng. Tăng ca thêm giờ giám sát nhà máy người hoàn thành đơn đặt hàng, Từ Minh Châu thật vất vả đem trên tay đơn tử đều phát ra, bên kia Trình Hiểu lại gọi điện thoại lại đây. Điện thoại bên kia Trình Hiểu có chút khống chế không được chính mình kích động nói cho Từ Minh Châu hắn bên này lại nhiều phát điểm hóa. Hắn sở hữu siêu thị đều bắt đầu cung không đủ cầu, còn có không ít chuỗi siêu thị bởi vì sản phẩm quá ít mà bị khiếu nại. Bất quá cái này khiếu nại hắn một chút cũng chưa để ở trong lòng, cũng một chút đều không lo lắng, bởi vì hiện tại đã là người bán thị trường. Trên mạng đơn đặt hàng cũng từng ngày gia tăng, dù sao hiện tại nhà máy mỗi ngày đều tăng ca, cách vách thôn biên sọt cũng biên khí thế ngất trời căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Như vậy mới xem như miễn cưỡng cung thượng nhu cầu. Nguyên bản thành phố chợ bán thức ăn còn có một cái quầy hàng, bởi vì hiện tại bận quá, Từ Minh Châu trực tiếp khiến cho Vương Chi không hề tục thuê bên kia sạp trở về hỗ trợ, bởi vì nàng thật sự là không ra tay tới. Đến nỗi ban đầu khách hàng, có thể trực tiếp ở trên mạng hạ đơn đặt hàng, bọn họ có thể trực tiếp tiến hành gửi qua bưu điện, đương nhiên cũng có thể tới cửa tự đề. Vương Chi một hồi tới liên quan Từ Minh Phong cùng Tiểu Thái Dương cũng đến trở về, rốt cuộc liền ra hai cũng chiếu cố không được chính mình. Nguyên bản còn có thể đi ra ngoài làm điểm nghề một sống Từ Viễn Sơn này sẽ cũng không ra đi, mỗi ngày ở nhà máy chuyển động, nhìn xem nơi nào có thể giúp đỡ môn, Lưu Phân Vương còn lại là chiếu cô trong nhà vườn rau cùng với mang theo người làm giúp xưởng bên này nấu cơm, trong nhà hai cái lão nhân còn lại là chăm sóc trong nhà cùng tôn tử. Người một nhà đều bận việc không được. vội vàng đem một đám hóa phát ra đi. Từ Minh Châu di động nhận được không ít xa lạ điện thoại, này đó điện thoại đều là các đại chuỗi siêu thị người phụ trách, một đám đều là nghị tranh thủ từ Minh Châu ra sản phẩm. Nếu là phía trước chỉ có người khác cầu bọn họ làm nhà mình sản phẩm thượng giá, chính là hiện tại hai cái địa vị đầu tiên là còn lại là thay đổi đổi. Không có biện pháp ai kêu đây là lớn nhất bột hạ mệnh lệnh đâu. Cũng không biết nhà mình lão bản từ nơi nào nghe được tin tức nói là Trình Hiểu bên kia siêu thị có loại sản phẩm doanh số thực hảo, mỗi ngày đều có người bài đội mua, hơn nữa phía dưới còn nhận được không ít khiếu nại bọn họ rõ ràng là lớn như vậy siêu thị, lại liền như vậy một thứ đều không có. Đặc biệt là không ít lão bản ngày thường nhìn thấy thời điểm dùng một loại nghi hoặc ngữ khí dò hỏi bọn họ nơi đó hay không có như vậy đồ vật, hỏi thời điểm bọn họ khi đó vẻ mặt một bức, liền bọn họ trong miệng nói chính là thứ gì cũng không biết. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì đại nhãn hiệu phía dưới ra tử sản phẩm, chính là sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được là bọn họ không để vào mắt Trình Hiểu khai siêu thị đồ vật. Cái này bọn họ lập tức liền phái người đi đem thứ này mua trở về khảo tràng cùng mặt khác khảo tràng cũng không có quá lớn khác nhau, cũng không phải không có, chính là đường bình thường khảo tràng muốn quý thượng một ít, chính là như vậy phổ phổ thông thông đồ vật ăn một lần, bọn họ minh bạch vì cái gì nhiều như vậy đại lao bản đều nó nhớ mãi không quên. Còn có cơ linh người trực tiếp đem cái này nhãn hiệu phía dưới đồ vật toàn bộ đều mua trở về nếm một chút, này một nếm bọn họ liền phát hiện một kiện ghê gớm sự tình, vì cái gì cái này nhãn hiệu hạ sở hữu đồ vật đều như vậy ăn ngon. Ăn ngon như vậy đồ vật, bọn họ phía dưới chuỗi siêu thị như thế nào có thể không có đâu, nguyên bản còn chuẩn bị tìm người đi tra tra cái này là nơi nào nhập hàng, chính là phiên đến mặt sau vừa thấy, sinh sản địa chỉ cùng điện thoại đều viết rõ ràng, này không phải trực tiếp cấp từ Minh Châu đánh tới điện thoại. Bất quá từ Minh Châu hiện tại căn bản không có thời gian phản ứng bọn họ, trực tiếp liền đem bọn họ trở thành quái dày điện thoại cút, tự nhiên cũng không thể tưởng được những cái đó đánh không thông điện thoại người dứt khoát liền theo cái này địa chỉ tìm lại đây. Chương 140. Đem cùng ngày nhiệm vụ phân phát đi xuống, nàng liền lên núi đi xem nhà mình heo con, hiện tại nhà xưởng thịt heo nhu cầu đó là càng lúc càng lớn, nguyên vật liệu tự nhiên không thể chặt đứt. Phía trước cho dù là công tác lại vội, từ Minh Châu trên cơ bản 2 ngày cũng sẽ lên núi xem một lần, mấy ngày này thật sự là bận quá, nàng căn bản không ra thời gian, chờ đến một ngày vội xong đã hơn 9 giờ tối, căn bản không thích hợp lên núi, chỉ có thể đặt ở cách thiên, chính là cách thiên cũng không có nhẹ nhàng thời gian. Hiện tại đem phía trước đơn đặt hàng đều thanh xong rồi, chẳng sợ hiện tại mỗi ngày còn cần không ít lượng, nhưng này đó so với phía trước còn xem như nhẹ nhàng không ít, ít nhất nàng bắt đầu chậm rãi an bài thay phiên tăng ca. Vừa lên núi liền nhìn đến tiểu cữu gia chính vội vàng một đám phì đô đô heo tiến cánh rừng, bên cạnh còn có không ít heo con ở bên cạnh rào chắn bên trong. Tiểu cữu gia. Thứ Minh Châu hướng tới Chu Kiến Nghiệp hô một tiếng. Nghe được thanh âm Chu Kiến Nghiệp vừa chuyển đầu liền thấy được đứng ở bên cạnh Từ Minh Châu. Trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, vội vàng đem bên tay thượng heo cấp đuổi tiến cánh rừng, ngay sau đó đã đi tới. Minh Châu, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, chạy nhanh lại đây nghỉ ngơi một chút, ngươi như vậy vội muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi à. Chu Kiến Nghiệp tuy rằng mỗi ngày ở trên núi, chính là nhà mình lão bà mỗi ngày trở về đều sẽ đau lòng nói lên Từ Minh Châu. Tự nhiên hắn cũng đối Từ Minh Châu tình hình gần đây có chút hiểu biết, càng không nói mỗi ngày còn sẽ có từ gia người đi lên hỗ trợ. Chỉ dựa vào hắn một người thật đúng là ứng phó không được nhiều như vậy heo. Từ gia người luôn là đi lên hỗ trợ, hơn nữa còn có Bá Thiên cùng Ngạo Thiên hai cái tiểu trợ thủ, lúc này mới xem như miễn cưỡng đem này đó heo cấp chiếu cố hảo, mỗi ngày yêu cầu thịt heo lượng đều rất lớn, cho nên hiện tại trên núi thành niên heo cũng không tính rất nhiều, càng nhiều vẫn là heo con. Không có việc gì, ta hôm nay có thời gian liền đi lên nhìn xem tiểu cữu gia, này đó heo ngon sao. Từ Minh Châu nói đi tới vây quanh heo con rào chắn bên cạnh, trong nháy mắt này đó heo con giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, trực tiếp liền vây quanh lại đây. Này đó tiểu trư đều ngoan ngoãn thực, đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì có Bá Thiên ở, chỉ cần nó ở liền không có không ngoan heo. Bá Thiên hạ nghe hiểu ta nói, có thể giúp ta không ít, còn có Ngạo Thiên cũng giúp không ít vội. Nói lên chính mình hai cái tiểu trợ thủ Chu Kiến Nghiệp trên mặt tràn đầy tươi cười. Hiện tại hắn đem Bá Thiên Ngạo Thiên xem so với chính mình hài tử còn quan trọng đâu, nếu không phải này hai chỉ buổi tối còn phải về từ gia. Hắn hận không thể trực tiếp đem hai chỉ mang về nhà ôm ngủ. Như vậy liền hảo, hiện tại phía dưới nhà xưởng thật sự là bận quá, ta trên cơ bản không có đi lên cơ hội, vất vả tiểu cứu gia. Từ Minh Châu có chút xin lỗi nhìn về phía Chu Kiến Nghiệp, chẳng sợ mỗi ngày đều có người trong nhà đi lên hỗ trợ, nhưng đại bộ phận sống vẫn là Chu Kiến Nghiệp làm. Không có việc gì không có việc gì. Hai người hàn huyên vài câu, liền nhìn đến Bá Thiên mang theo mấy chỉ heo từ bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong chui ra tới. Đi theo Bá Thiên phía sau không chỉ có hắc heo còn có không ít bạch heo.